đúng vậy, không sai biệt lắm mau hoàn công. Nghiêm đại người còn nói từ đây toàn Cẩm Thành nhà nghèo học sinh không bao giờ dùng đáng thương vô cùng nhìn Nhạc Lộc thư viện mà thở dài. Chỉ là cần thiết trải qua đại nho khảo hạch, mới hảo nhập học liền đọc. Cô Hiên thấy Hứa Kinh Vân giơ tay làm chính mình đứng dậy, vì thế hắn đứng lên. Nhạc Lộc thư viện thu phí phi thường sang quý, nhà nghèo con cháu giống nhau không kham nổi. Đúng rồi, Hứa lão phu nhân cũng nguyện ý quyên một ít trong nhà điển tàng danh gia đại nho thư tịch cấp Bạch Hạc thư viện. Cô Hiên trong miệng Hứa lão phu nhân là đại yến chiến thần Hứa Đất Đỏ tướng quân hậu nhân, lúc ấy Hứa Đất Đỏ tướng quân sau khi chết, Hứa thị tướng môn khả năng chết người quá nhiều, hắn hậu nhân hiếm khi có lại đi tham gia quân ngũ, sau lại ở Hứa lão phu nhân yêu cầu hạ, bọn con cháu toàn sửa vì tử thương. Này Cẩm Thành có tam đại gia tộc, Hứa gia, Lâu gia, Bùi gia, này cầm đầu Hứa gia chính là Hứa lão phu nhân cầm quyền đại gia tộc. Kiến tạo Bạch Hạc thư viện như vậy cử động tuy rằng tạo phúc Cẩm Thành vô số bá tánh cùng nhà nghèo học sinh, nhưng là không khỏi đắc tội Tư Thục tiên sinh cùng trong nhà không người đi học không thể thông qua khảo hạch nhà nghèo. Này đó Tư Thục tiên sinh, nguyên lai đi bọn họ dạy học giáo đến hảo hảo, nếu bọn học sinh tất cả đều vào thư viện nói, bọn họ về sau như thế nào kiếm lấy quà nhập học mà sống, những cái đó không thông qua khảo hạch vô pháp nhập học học sinh tất nhiên cũng sẽ tâm tồn một tia oán hận. Dựa vào cái gì người khác nổi danh ngạch có thể nhập học, chính mình lại không hảo nhập học? Vì cái gì? Thực mau liền có những cái đó khảo hạch không quá quan học sinh người nhà chạy tới huyện nha kích trống, nói Nghiêm đại người ngươi như thế nào như vậy không công bằng như thế nào như thế nào. Nghiêm đại nhân tâm tưởng ta làm quan phụ mẫu đã làm phi thường đúng chỗ, như thế nào những người đó còn không biết đủ đâu. Nghiêm đại người cùng Hứa Kinh Vân quan hệ cá nhân không tồi, trong lòng phiền liền tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô điểm một chén miến canh huyết vịt. Lại điểm một lung cúc hoa xíu mại ha ha. Nghiêm đại người tới thời điểm, sắc trời đã khuya, khách nhân không sai biệt lắm đều đi hết. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân vừa nghe Nghiêm đại người ta nói những cái đó phiền não chuyện này, hai mặt nhìn nhau lúc sau, Lý Nguyệt Quý nói, Nghiêm đại người, ta có cái chủ ý, cũng không biết được chưa. Nơi này không phải ở huyện nha, Lý Nguyệt Quý cùng hắn nói chuyện cũng liền tùy tiện chút. Nghiêm đại người đâu, hắn cũng không có quá để ý, nghe vậy, hắn chỉ là sờ sờ hắn trên cằm tròm dâu thúc giục nàng chạy nhanh cấp nói ra gì ý kiến hay. Kinh Vân tức phụ, ngươi có cái gì ý kiến hay nhưng thật ra cấp bổn huyện nói. Nghiêm đại người hỏi, nhanh lên, đừng ngượng ngùng. Ta đây thật nói a, chúng ta cổ nhân Vân, nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Nghiêm đại người, ta là như vậy cái ý tứ, Lý Nguyệt Quý đĩnh đạc mà nói. Giống như về tới từ trước ở trong trường học đi diễn thuyết trên đài diễn thuyết kia một khắc. Ân Kinh Vân tức phụ, ngươi nương tử thật là cân quắc không nhường tu mi. Hay lắm. Như vậy độc đáo nữ tử thế nhưng xuất từ hương giá, vẫn là nông phụ, thật là sinh sai rồi địa phương a. Nếu sinh ở Thịnh Kinh, tuyệt đối có càng tốt tiền đồ đi, lời này cũng chính là Nghiêm đại người dưới đáy lòng nói mà thôi. Vì thế, Nghiêm đại người ở cao hứng nghe Lý Nguyệt Quý cấp ra kiến nghị sau, lập tức cùng Bạch Hạc thư viện sơn trưởng nói tỉ mỉ, cẩn thận điều chỉnh bọn họ lập hạ Bạch Hạc thư viện quy củ, quyết định chờ mời tới danh gia đại nho khảo hạch sau, lấy tiền lương mời Tư Thục tiên sinh tiến thư viện dạy học, tới thụ học với học trước ban tương đương với hiện đại nhà trẻ cấp bậc. Cái này học trước ban là chuyên thu chưa từng thượng quá học hài đồng, không thông qua khảo hạch học sinh liền phải hàng nhất đẳng một lần nữa đi học, nếu là Cẩm Thành người, nhưng miễn trừ quà nhập học. Giống vậy những cái đó thông qua danh gia đại nho khảo hạch học sinh, nhưng miễn trừ quà nhập học giống nhau, cũng có thể nhập Bạch Hạc thư viện niệm thư. Quà nhập học miễn lại, nhưng mà giấy và bút mực cần thiết tự trả tiền. Kỳ thật cổ đại người đọc sách không kham nổi học đảo không phải cấp phu tử nhóm quà nhập học sang quý, mà là giấy và bút mực tiêu hao nhiều, mua giấy và bút mực càng là phi thường sang quý cung cấp. Cẩm Thành bọn nhỏ vui mừng chính là bọn họ rốt cuộc có phương pháp học được Lương Châu Thành Nhạc Lộc trong thư viện mới có thể giáo các loại tài nghệ. Rốt cuộc lần này Bạch Hạc thư viện thỉnh tiên sinh nhóm đại đa số tài văn chương kiến thức càng hơn phủ thành Nhạc Lộc trong thư viện lão tiên sinh nhóm. Bạch Hạc thư viện còn chưa lạc thành, nhưng là mọi người đều đã thực chờ mong nó lạc thành cùng khai giảng. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị biết được Hứa Kinh Vân giúp bọn hắn trưởng tử Trương Hắc Trúc lấy được một cái thượng Bạch Hạc thư viện danh ngạch, bọn họ hai vợ chồng cao hứng đến không được. Còn riêng giết một đầu heo, tặng hai chỉ heo trước chân cùng tam cân xương sườn cho bọn hắn ra tỏ vẻ lòng biết ơn. Như vậy dày nặng lễ, chúng ta nhưng như thế nào đáp lễ a? Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân. Bạch Hạc thư viện có dừng chân học sinh. Kia không được có người quản nấu cơm sao? Không bằng chúng ta giúp Trương Đồ Tể tiếp cái cấp Bạch Hạc thư viện đưa thịt heo việc. Hứa Kinh Vân đầu óc vừa chuyển, cười nói. Ta coi chủ ý này hảo, Vậy ngươi nói nếu không chúng ta đi Bạch Hạc thư viện phụ cận lại khai cái điểm tâm phô? Lý Nguyệt Quý cười hỏi hắn. Một cái mỹ vị nhiều điểm tâm phô liền đủ ngươi ta nhọc lòng, ngươi còn tưởng khai đi Bạch Hạc thư viện phụ cận lại khai một nhà, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi còn không bằng đem ta này nhà mới tử cấp thu thập sạch sẽ chút, đem hậu hoa viên bên kia một loạt phòng cho khách cải biến thành khách điếm tính, về sau có khác địa phương học sinh nếu tới Bạch Hạc thư viện khảo thí nói, còn có thể ở nhờ mấy ngày, ngươi đến lúc đó thu tiền thuê là được, như vậy ngươi cũng không mệt. Hứa Kinh Vân là lo lắng Lý Nguyệt Quý đến lúc đó mang thai không rảnh lo hai bên điểm tâm phố, mới nói như vậy, đảo không phải hắn thật sự phản đối. Đúng vậy, tướng công điểm tử không tồi đâu, đem trong nhà phòng cho khách cải biến thành khách điếm, như vậy tương đương với hiện đại thanh niên lữ quán, hơn nữa tiền thuê có thể tiện nghi điểm, đến lúc đó sinh ý nhất định hòa bạo. Lý Nguyệt Quý như vậy tưởng tượng sau, lập tức đi thư phòng cầm giấy bút bắt đầu họa thiết kế đồ. Phương Tỷ Nhi đứng ở một bên khí cái miệng nhỏ chu lên, nương thấy nàng như vậy ngoan, cư nhiên không khen ngợi chính mình đâu, nương nàng như thế nào liền chạy thư phòng đi, nàng cảm thấy hảo kỳ quái. Cha, ta nương đây là làm sao vậy? Phương Tỷ Nhi cua cua trong tay cánh hóa kéo que, hỏi Hứa Kinh Vân. Ngươi nương tất nhiên nghĩ tới cái gì kỳ quái hảo biện pháp đi, ngươi chờ làm nàng cấp chúng ta xem kinh hỉ đi. Hứa Kinh Vân đáy mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, duỗi tay đi nhẹ nhàng mà sờ sờ Phương Tỷ Nhi đầu, nói. Hảo đi, vẫn là cha ngươi nhất hiểu biết nương. Đúng rồi, cha, chúng ta khi nào lại trở về Hồng Thổ thôn A, ta thực nhớ. Thương cách vách kim trước ca ca, còn có thỏ con. Phương Tỷ Nhi gật gật đầu, sau đó nàng có thể là nhớ tới cách vách tiểu bạn chơi cùng. Duỗi tay đem Hứa Kinh Vân tay cấp cầm xuống dưới, lôi kéo hắn tay làm nũng nói. Minh cái chúng ta liền trở về Hồng Thổ thôn. Hứa Kinh Vân cười hông nói. Quả nhiên buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Lý Nguyệt Quý liền mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý cũng vứt cho Hứa Kinh Vân đi xử lý, nàng chính mình mất ăn mất ngủ ở chính mình thư phòng hoa. Cùng loại thanh niên lữ quán gia đình khách sạn, buổi tối ngủ phía trước, Lý Nguyệt Quý đem nàng vất vả thiết kế bản vẽ đưa cho Hứa Kinh Vân xem. Hứa Kinh Vân nhìn lúc sau, cũng thiện ý đưa ra chỗ nào yêu cầu sửa chữa ý kiến, nhưng là trên cơ bản hắn là thực thưởng thức Lý Nguyệt Quý cấu tứ. Tạ thị bị Tạ Đại Ngưu từ Tạ gia đuổi ra tới lúc sau, khí khóc đỏ đôi mắt, đem Hứa Văn Xương ôm vào trong ngực, bên người một văn tiền đều không có, trực tiếp đi bộ đi tới huyện thành cơm chiên cửa hàng. Hứa Sấm Sét nhìn thấy Tạ thị ác quỷ đầu thai dường như ăn cơm, nháy mắt trợn tròn mắt, nàng đây là có bao nhiêu thiên không có ăn cơm a? Như thế nào muốn ăn nhiều như vậy? Suốt hai đại chén ớt xanh nhục ti cơm chiên a, nàng một cái mễ đều không có dư lại. Ta nghe nói ngươi đem Hồng Thổ thôn nhà cũ bán đi, ta bị Tạ Đại Ngưu cái kia xúc sinh đuổi ra tới lúc sau, liền tưởng về nhà, chính là ngươi đã bán tòa nhà, ta trên người một cái tiền đồng cũng không có, chỉ có thể ôm Văn Xương một đường đi tới huyện thành, ngươi nhìn một cái ta này trên chân xuyên giày đều đã phá rớt, ra tới một cái ngón chân đâu. Tạ thị cố ý vươn một chân, giày thật sự tan vỡ, thật đúng là lộ ra một cái ngón chân. Hứa Sấm Sét ôm Hứa Văn Xương hống một chút, đãi Hứa Văn Xương không khóc, mới vừa nói nổi lên chính mình ở phía trước sư tử hẻm bên kia mua một tòa sân, hắn nương Nhạc thị đã chủ đi vào, trước mắt còn thuê một cái lão mụ tử chăm sóc Nhạc thị ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn mướn lão mụ tử, bà thật đúng là hảo mệnh. Tạ thị không nghĩ tới Nhạc thị nhật tử thế nhưng càng ngày càng tốt, mà chính mình lại bị Tạ Đại Ngưu cái kia xúc sinh đuổi ra tới, thật là tức chết nàng. Nàng hiện tại tao ngộ nếu là bị bà Nhạc thị biết được, không thiếu được phải bị bà cười đã chết. Ta nương dáng vẻ kia hiện tại lại không thể rời giường, ta cũng chỉ có thể cho nàng mướn cái lão mụ tử chiếu cố nàng một ngày. Tam cơm a, đúng rồi, cái kia lão mụ tử kêu Lưu Thẩm, chính là tướng mạo có điểm xấu xí, ngươi quay đầu thấy nàng ngại nhân ra xấu. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm Tạ thị bị Tạ Đại Ngưu đuổi ra tới cũng hảo, như vậy hắn ngày lành liền không cần bị Tạ thị nhà mẹ đẻ người quấy rầy, thậm chí hắn hy vọng Tạ thị có thể cùng nhà mẹ đẻ người dứt khoát chặt đứt lui tới mới hảo. Tốt, ta đã biết, vậy ngươi hiện tại liền đưa chúng ta đi sư tử hẻm tòa nhà sao? Tạ thị hỏi. Này cơm chiên cửa hàng chuyện này quá nhiều, ta một vội lên nói đã có thể không rảnh lo ngươi cùng hài tử. Hứa Sấm Sét nghe vậy gật gật đầu. Tạ thị cố tình ngắm liếc mắt một cái cơm chiên cửa hàng thủ công người, thấy có hai cái lớn lên tướng mạo xinh đẹp phụ nữ, liền trong lòng có chút hơi hơi phiếm toan. Tướng công, ngươi như thế nào mướn nữ nhân ở chỗ này thủ công? Tạ thị không vui nói, nhưng là nàng nói chuyện thanh không dám biến đại, vẫn còn là nguyên lai thanh âm, nhiên nàng ở nỗ lực áp lực chính mình nội tâm tức giận. Nữ nhân hảo quản giáo, nói nữa tới nơi này ăn cơm đều là nghỉ chân từ Nam Chí Bắc thương khách, cơ bản nam khách nhân tương đối nhiều, phóng hai cái cảnh đẹp ý vui phụ nhân đứng ở cửa hàng, cũng hảo mời chào sinh ý không phải sao. Hứa Sấm Sét nơi nào tưởng đến nữ nhân kia như đáy biển châm tâm tư, chậm rãi giải thích nói, giống như có điểm đạo lý, chính là các nàng xem tướng công ánh mắt không đúng a. Tóm lại kia hai nữ nhân bái ở cái này cửa hàng, nàng liền cảm thấy hảo chói mắt. Thấy nàng có lệ trả lời, Hứa Sấm Sét biểu tình nhàn nhạt, hắn còn có thể không biết Tạ thị trong lòng về điểm này nhi tâm tư sao? Hắn cũng không phải là hắn đại ca Hứa Kinh Vân, Hứa Kinh Vân hiếm là đại tẩu cùng cái bảo bối dường như, hận không thể đem bầu trời ánh trăng cũng hái xuống đâu, cho nên hắn lo lắng cho mình chiêu đào hoa, hắn cố ý ở chính mình trên mặt điểm mấy cái mặt dỗ, còn bị khách nhân xả cái ngoại hiệu ra tới, kêu mặt dỗ tú tài. Đại ca như vậy sủng đại tẩu, là bởi vì đại tẩu là cái hảo nữ nhân, cũng đáng đến đại ca đi sủng. Nhưng Tạ thị đâu, luôn là cùng hắn nháo, cùng hắn lão nương nháo, càng là mang theo người nhà cùng chính mình nháo, hắn nháo bất quá nàng, cũng không có cái kia tâm tư tưởng cùng nàng đua cái cao thấp. Vì nhi tử Hứa Văn Xương, hắn dùng lớn nhất bao dung tâm đi bao dung Tạ thị, chính là Tạ thị tổng làm chính mình thất vọng, dần dần mà, hắn đối Tạ thị cũng không để bụng, hiện giờ chịu cho nàng che mưa chắn gió địa phương, cũng là xem ở hài tử Hứa Văn Xương mặt mũi thượng. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Hảo hảo đem hài tử mang hảo, đừng lại đem hài tử mang ho khan. Hứa Sấm Sét thấy nàng rũ đầu, vẻ mặt đau thương oán phụ dạng, khí hắn nói chuyện thanh âm lại cất cao mấy cái decibel. Tạ thị ân đáp ứng rồi, trong lòng hoài nghi Hứa Sấm Sét có phải hay không bên ngoài có nữ nhân, như thế nào hắn không theo trước như vậy cùng chính mình dính. Hứa Sấm Sét đem các nàng mẫu tử đưa đi sư tử hẻm trong nhà, cùng chiếu cố Nhạc thị Lưu Thẩm công đạo vài câu sau, liền nói phải về cửa hàng đi bận việc. Tướng công, vậy ngươi đêm nay khi nào trở về? Tạ thị đã thật nhiều mặt trời lặn có cùng Hứa Sấm Sét thân thiết, nàng là người từng trải, nhiều ít có điểm tưởng niệm kia phương diện nhĩ tấn tư ma tốt đẹp cảm giác đi, này không, nàng ngượng ngùng hỏi. Xem đi, nếu ta kia cơm trên cửa hàng đóng cửa sớm, ta liền sớm một chút trở về, nếu quá muộn, ngươi liền trước tiên ngủ đi, Lưu Thẩm sẽ cho các ngươi làm cơm chiều. Hứa Sấm Sét đơn giản công đạo xong sau, liền xoay người đi rồi, để lại cho nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Tướng công, Tạ thị ôm Hứa Văn Xương đứng ở cửa, lưu luyến không rời nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng, hốc mắt đều đã ương ước đều không tự biết. Ngươi là nhị lang tức phụ đi, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Lưu Thẩm duỗi tay muốn đi giúp Tạ thị ôm Hứa Văn Xương, nhưng là Tạ thị vừa thấy Lưu Thẩm nửa bên mặt đều bị màu đen bớt chiếm cứ mặt, hoảng sợ, bởi vì vừa rồi Lưu Thẩm cùng Hứa Sấm Sét nói chuyện thời điểm, nàng là cúi đầu, cho nên nàng chưa từng nhìn kỹ nàng tướng mạo. Hiện giờ Tạ thị vừa thấy nhìn không được dòa sau này lùi lại một bước, Lưu Thẩm trong lòng thở dài, thầm nghĩ lại là một cái trong mặt mà bắt hình dong người. Không cần phiền toái, ta chính mình có thể mang hảo hài tử. Tạ thị nghĩ thầm ta nhi tử cũng không thể làm Lưu Thẩm này trương xấu nhan cấp sợ hãi. Tạ thị nói xong ôm Hứa Văn Xương liền hướng chính mình phòng chạy tới, chờ nàng vào nhà nhìn lên, trong phòng bài trí là còn hành, chỉ là như thế nào không có tướng công quần áo đâu. Này chẳng lẽ không phải tướng công phòng? Tạ thị lại lần nữa xông ra ngoài, đi hỏi Lưu Thẩm. Lưu Thẩm lắc đầu, chỉ vào Tạ thị đối diện phòng nói, bên kia mới là nhị lang phòng, chính là hắn vừa rồi nói ngươi cùng hài tử chỉ có thể ngủ ngươi vừa rồi đi vào phòng. Lưu Thẩm thầm nghi phu thê tách ra trụ, này vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy đâu. Bất quá, đây là chủ nhân chuyện này, cùng chính mình không có gì quan hệ. Tạ thị nghe vậy trong lòng khí muốn chết. Này Hứa Sấm Sét như vậy cái an bài rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn buổi tối không nghĩ chạm vào chính mình sao? Thế nhưng phân phòng mà ngủ, kia hắn nếu không muốn cùng chính mình quá cả đời, sớm một chút nói ra hòa ly a, vì cái gì muốn làm như vậy? Tạ thị đó là càng nghĩ càng thương tâm, hận không thể lập tức chạy tới cơm trên cửa hàng chất vấn hắn. Nhưng là nàng lại không có làm như vậy, mà là đem Hứa Văn Xương cấp hóng ngủ, làm Hứa Văn Xương ngủ ở trên giường, giúp hắn cái hảo một cái chăn mỏng. Nhạc thị khả năng từ Lưu Thẩm nơi đó nghe nói Tạ thị ôm hài tử trở về chủ chuyện này, nàng trực tiếp dặn dò Lưu Thẩm làm Tạ thị không cần đi nàng trong phòng, bởi vì nàng nhìn thấy Tạ thị sẽ sinh khí, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Cố tình Tạ thị lần này khom lưng cúi đầu, còn chủ động đi cấp Nhạc thị làm một chén canh chứng tỏ vẻ xin lỗi, quỳ xuống ở nàng giường trước, còn nói khẩn cầu bà tha thứ. Nàng nói nàng còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng là chỉ cần sau này bà nàng cẩn thận dạy dỗ chính mình sau này nhất định sẽ đãi bà thực tốt, sẽ đương mẹ ruột giống nhau hiếu kính. Lưu Thẩm, ta không kiên nhẫn nghe này đó, ngươi đuổi đi nàng đi. Mèo khóc chuột giả từ bi, nàng có thể tin tưởng mới là lạ. Hảo đi, Lưu Thẩm cười đáp ứng rồi. Nhị lang tức phụ, ngươi cũng nghe tới rồi ngươi bà là ý gì, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, quay đầu lại chờ ngươi bà hết giận lúc sau, ngươi lại đến cho nàng bồi tội đi. Nghe vậy, quỳ xuống Tạ Thị mi mắt buông xuống, đáy mắt chợt lóe mà qua âm độc chi sắc, bỗng dưng nàng lại lần nữa ngẩng đầu, sớm đã đổi thành nhu nhược đáng thương khóc thút thiết kiều dung. Bà, ta sai rồi, bà, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Tuy rằng nàng thực chán ghét bà Nhạc Thị, nhưng là nếu nàng tưởng cùng Hứa Sấm Sét nối lại tình xưa, như vậy nàng cần thiết cùng bà đem quan hệ trở nên hòa hợp một ít, nếu không nàng nếu bị hưu, nhà mẹ đẻ là không thể đi trở về, kia nàng còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ nàng thật muốn đi Am Ni Cô Cô độc sống quãng đời còn lại sao? Không, nàng không cần đi âm trầm trầm Am Ni Cô Cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng muốn quá cùng đại tẩu Lý Nguyệt Quy giống nhau, quá tốt nhất nhật tử. Nàng Tạ Thị có được giãn được, còn không phải là thuận hạ lão kiền bà mau sao? Này có cái gì khó? Vì về sau ngày lành, làm nàng liếm lão kiền bà ngón chân đều không có quan hệ. Tạ Thị khả năng thật sự bị đại đệ Tạ Đại Ngưu cấp thương thấu tâm, cư nhiên thật sự ở bà Nhạc Thị trước cửa một quỳ chính là ba cái canh giờ, ngay cả Hứa Văn Xương tỉnh, nàng cũng không đi quản. Kỳ thật đi, không phải nàng không nghĩ đi quản hài tử, mà là nàng quỳ thời gian có điểm trường, hai chân chết lặng, là căn bản bò không đứng dậy. Lúc này mới bất đắc dĩ làm Lưu Thẩm đi nàng trong phòng đem hài tử cấp ôm ra tới. Bà, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Tạ Thị quỳ xuống, khóc hoa lê dính hạt mưa. Ai nha, khóc cái gì khóc, lão bà tử ta còn không có đi Diêm La Vương nơi đó báo danh đâu. Vừa nghe đến Tạ Thị khóc lớn thanh, Nhạc Thị nhìn không được manh trừ khóe miệng, không vui mắng. Ngươi muốn thật đi Diêm La Vương nơi đó báo danh, ta khẳng định ở linh đường trước khóc lớn hơn nữa thanh. Bà, ngươi chết đi, ngươi chết hảo thảm a, ta hảo vui vẻ. Bà, ngươi nhanh lên chết đi, nhanh lên chết đi, Diêm La Vương, ngươi mẹ nó còn không phái đầu trâu mặt ngựa đến mang đi ta bà đâu. Đương nhiên đây là Tạ Thị ở trong lòng chửi thầm mà thôi, nàng giờ phút này là tuyệt đối sẽ không như vậy não tàn cấp thật sự nói ra, trừ phi a nàng là thật sự không muốn cùng Hứa Sấm Sét quá đi xuống, hoặc là nàng thật sự chán sống rồi. Bà, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi sao lại có thể đi Diêm La Vương nơi đó báo danh đâu. Bà a, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật sự đã hiểu, ta là thật sự sai rồi. Bà, ngươi đừng giận ta, ngươi thấy ta một mặt hảo sao? Ta vừa rồi cho ngươi riêng hầm canh trứng, vẫn là ngươi thích khẩu vị, chỉ là hiện tại lạnh, ta chờ hạ giúp ngươi lại đi thổ táo phòng nhiệt thượng một hồi. Tạ Thị lại ở cửa thịch thịch thịch dập đầu. Nhị lang hắn nương, ta coi này nhị lang tức phụ cũng không có ngươi nói như vậy không xong a, ngươi nhìn nàng cho ngươi dập đầu đâu, đó là thật sự ở khái a, đầu tuyệt đối chạm đất, còn có thịch thịch thịch tiếng vang đâu. Lưu Thẩm một bên hống Hứa Văn Xương, làm Hứa Văn Xương đừng khóc, một bên đứng ở Nhạc Thị bên người, nhỏ giọng nói cho nàng nói. Hừ, ta phải cho nàng cái ra oai phủ đầu, đừng cho là ta lão bà tử là dễ chọc. Nhạc Thị cũng nhỏ giọng cùng Lưu Thẩm nói, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình là bởi vì Tạ Thị cái kia đầu sỏ gây tội, muốn khổ bức trên giường nằm cái một năm tả hữu, nàng này trong lòng nhưng không dễ chịu đâu. Bà ta thật sự sai rồi bà. Cầu xin ngươi xem ở ngươi bảo bối tôn tử Văn Xương phân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ đẩy ngươi. Lần sau không đẩy ngươi? Hừ, sao có thể? Đáng chết lão kiền bà, ta đều như vậy nỗ lực ở cầu ngươi, ngươi như thế nào liền không có nửa điểm tỏ vẻ, ít nhất trước làm ta đứng lên a. Hợp với quỳ xuống ba cái canh giờ, diễn khổ nhục kế Tạ Thị thật là muốn khiêng không được. Hơn nữa hiện tại là hè nóng bức thiên, ba cái canh giờ xuống dưới, nàng nói miệng khô lưỡi khô, nước mắt xôn xao lưu, chính là cái này lão kiền bà, nàng kia tâm nhưng thật ra so hầm cầu cục đá còn ngạnh còn sú, thật là tức chết nàng. Nga, ngươi còn tưởng lại đẩy ta một lần a? Hảo ngươi cái Tạ Thị, ngươi mẹ nó an cái gì tâm? A, ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa tới cấp ta bồi tội có phải hay không tưởng tức chết ta, làm cho ta sớm một chút thấy Diêm La Vương a? Nhạc Thị khí mặt già xanh mét, phanh phanh phanh vỗ án dựng lên, còn đem trong tay phủng uống nước chén trà cũng cấp ném tới rồi Tạ Thị trên đầu. Tạ Thị không nghĩ tới Nhạc Thị sẽ lấy chén trà hướng tới chính mình đầu tạp tới a. Đáng chết, kia trong chén trà thủy vẫn là có điểm nhiệt, nhưng là Nhạc Thị là thật sự tức giận a, cho nên nàng ném chén trà lực độ dùng 10 phần lực đạo a, đau Tạ Thị nhe răng trợn mắt, nháy mắt kia cái trán nở hoa địa phương máu tươi đầm đìa. Tạ Thị đau hôn mê bất tỉnh. Nhạc thị nhìn lên chính mình cư nhiên gặp rắc rối, còn đem Tạ thị cái chán cấp tạp, nàng sợ hãi ra mạng người, vội kêu Lưu Thẩm chạy mau đi cơm chiên cửa hàng kêu Hứa Sấm Sét trở về xử lý chuyện này. Kia hải tử làm sao bây giờ? Chính ngươi ôm có thể chứ? Lưu Thẩm thấy Nhạc thị mở miệng nói chính mình ôm tôn tử, sắc mặt khó xử nói, ta là không hảo xuống đất đi đường, kia hóng cái hải tử vẫn là không khó, yên tâm đi, ngươi đi nhanh về nhanh. Nhạc thị thúc giục nói, chờ Lưu Thẩm đi kêu Hứa Sấm Sét, lại bọn họ hai người vội vã mang theo hồi xuân đường Trương Lang Trung vào nhà thời điểm, Nhạc thị cố sức đang ở trên giường hống hài tử. Hứa Văn Xương đứa nhỏ này lúc này cư nhiên còn thực ngoan, ở ăn Nhạc thị ngón tay, hắn còn bị Nhạc thị đậu ha ha ha cười. Trương Lang Trung, phiền toái, ngươi chạy nhanh cho ta tức phụ nhi nhìn một cái. Hứa Sấm Sét nhưng thật ra không có dự kiến nói lời cảm tạ thị vừa trở về liền cấp chính mình lão nương quỳ xuống thỉnh tội. Lần này còn làm như vậy thiệt tình thành ý, hắn nhưng thật ra có điểm không chắc nàng đây là nháo nào vừa ra. Đúng vậy, còn thỉnh Trương Lang Trung cẩn thận cho ta ra nhị lang tức phụ nhìn một cái chán của nàng có thể hay không bị phá tương. Nhạc thị càng là sốt ruột, đảo không phải nàng lo lắng tạ thị hận nàng, mà là lo lắng cho mình nhi tử sẽ trách cứ chính mình đem hắn tức phụ nhi lộng xấu xí. Trên chán vết thương có điểm thâm, nếu là miệng vết thương không hảo hảo xử lý, chỉ sợ sẽ lưu vết sẹo. Trương Lang Trung tự cấp Tạ thị bắt mạch lúc sau, vội làm Hứa Sấm Sét đem Tạ thị bế lên, đặt ở một bên trúc sụp thượng nghỉ ngơi. Chỉ cần mệnh ở là được. Lưu xèo không quan trọng. Hứa Sấm Sét nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ra mạng người liền hảo, như vậy chính mình lão nương liền không cần bị kiện. Trương Lang Trung lập tức cấp khai phương thuốc, còn làm Hứa Sấm Sét đi theo chính mình đi hồi xuân đường bốc thuốc. Chờ Tạ thị uống lên Lưu Thẩm ngao nước thuốc tỉnh lại, nàng thấy Hứa Sấm Sét ở một bên ôm Hứa Văn Xương uy bắp cháo, nghĩ thầm lần này chính mình có lẽ có thể nhờ hòa được phúc đi. Tướng công, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi đừng cùng bà so đo, cũng là ta chính mình sẽ không nói. Ta khả năng chọc giận bà, làm nàng đem chén trà tạp tới rồi ta trên chán. Ta không trách bà, chỉ đổ thừa ta chính mình không tốt, sẽ không phụng dưỡng bà. Tạ thị ai khóc nói, thuần túy một đóa mảnh mai tiểu bách hoa, làm người nhìn tâm sinh yêu thương chi ý, cố tình Hứa Sấm Sét đối nàng biểu hiện, liền mày cũng không nhăn một chút. Không sao, hiện tại các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai coi như huề nhau đi, sau này người một nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Hứa Sấm Sét thấy bắp cháo đã uy xong, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tạ thị, nhàn nhạt nói. Tạ thị vốn dĩ cho rằng Hứa Sấm Sét nói lời này là tha thứ chính mình, hoặc là nói nàng về sau là có thể qua tốt nhất nhật tử. Chỉ là chờ nàng buổi tối giặt sạch chân chuẩn bị ngủ, hài tử cũng đã hóng ngủ, nàng chờ mãi cũng không thấy Hứa Sấm Sét đi vào nàng trong phòng. Nàng nghĩ thầm có thể là nàng trên trán miệng vết thương có điểm xấu, làm hắn đối chuyện phòng the tạm thời không có hứng thú, hoặc là hắn ban ngày ở vội vàng cơm chiên cửa hàng chuyện này làm hắn đã không có tinh lực buổi tối đi cùng nàng phiên vân phúc vũ. Tạ thị vẫn luôn ở không ngừng nghỉ cấp chính mình tìm Hứa Sấm Sét đêm nay không vào nhà lý do, vì thế nàng này cả một đêm đều ngủ không yên ổn. Cứ như vậy liên tiếp qua 7 ngày, Tạ thị rốt cuộc nhìn không được. Chờ đến ngày thứ 8 buổi tối, Tạ thị duỗi tay bắt được Hứa Sấm Sét tay, nàng tức giận chất vấn hắn. Tướng công, vì cái gì ngươi buổi tối bất hòa ta ngủ cùng nhau? Làm nữ tử, nàng những lời này hỏi ra tới yêu cầu rất lớn dũng khí. Chỉ là nàng giờ phút này, thật cẩn thận, ngưng thần lắng nghe hắn kế tiếp lời nói. Ta mệt mỏi, vì văn xương ta hảo hảo quá đi, phòng của ngươi ở nơi đó. Hứa Sấm Sét sắc mặt âm lãnh, tật mau ném rớt Tạ thị tay, lãnh đạm nói. Hứa Sấm Sét, ngươi có phải hay không muốn cho ta thủ sống quả? Vẫn là ngươi đã không được. Rốt cuộc không thể nhìn được nữa, Tạ thị bạo nộ hỏi ra. Tới, nàng hai vai run rẩy, phẫn nộ, nhục nhã, oán hận, không vui, chua xót ngũ vị tạp trần. Nàng hận không thể tiến lên đi trừ Hứa Sấm Sét miệng tử. Vậy ngươi nhìn xem đi, ta rốt cuộc đối với ngươi được chưa? Chỉ thấy Hứa Sấm Sét duỗi tay đem nàng cấp kéo vào hắn phòng, một phen đem nàng ném ở hắn khắc hoa trên giường lớn. Hai tay của hắn bái rớt nàng quần áo, quần lót nhưng là chờ hắn cũng bỏ đi hắn quần áo, hắn cùng nàng giống nhau lộ thời điểm, Tạ thị mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hứa Sấm Sét thế nhưng đối nàng một loạt khiêu khích, cư nhiên không có bất luận cái gì sinh lý phản ứng. Thiên, Hứa Sấm Sét thật sự không được. Tạ thị biết được kết quả này thời điểm, trong lòng càng là chua xót nước mắt như suối phun. Vì cái gì? Từ khi nào bắt đầu? Tạ thị run rẩy thanh âm vang lên. Ai, ta cũng không biết. Nương tử, thật là thực xin lỗi. Hứa Sấm Sét giả ý sâu kín thở dài một hơi. không không có khả năng, Tạ thị khóc cuồng loạn. Đương nhiên không có khả năng, bởi vì ta là làm bộ, ta không nghĩ cùng ngươi hành phòng thời điểm, nhưng không phải không đứng lên nổi sao, chính là đơn giản như vậy. Hứa Sấm Sét nói xong đi ra ngoài, đi nhìn đối diện trong phòng ngủ Hứa Văn Xương, thấy Hứa Văn Xương ngủ thực kiên định, hắn trong lòng yên tâm không ít. Tạ thị, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ chuyện phòng the không được nam nhân, nếu ngươi làm được mấy ngày nay ngươi không chê ta, ta đây cũng có thể nỗ lực đi không chê ngươi, coi như thử xem ngươi đối ta có vài phần thiệt tình đi, vẫn là ngươi tưởng lập tức cùng ta hòa ly, mặt khác tái giá, ta đều phụng bồi ngươi chơi rốt cuộc. 8 tháng 25 ngày, trong viện hoa quế trên cây linh tinh nở rộ một thúc lại một thúc vàng nhạt hoa quế, đến gần, có thể ngửi được từng trận hương thơm. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người, ấm áp không phải quá nhiệt, chỉ là cái này mùa đi, tới rồi. Buổi trưa, kia mặt trời chói chang có thể đem người phơi làn da lại hồng lại ngứa. Lý Nguyệt Quỳ nhớ tới nay cái muốn cùng Hứa Kinh Vân mang Phương Tỷ Nhi đi Hồng Thổ Thôn, nàng nghĩ hồi lâu chưa về nhà mẹ đẻ, liền đi cách vách Âu Trưởng Quầy vịt nướng cửa hàng mua 2 chỉ vịt nướng, lại mua 2 chỉ đại dưa hấu cùng nhau mang theo trở về. Nương, ta còn tưởng cấp nhà ta cách vách Kim trước ca ca mang điểm ăn, ngươi hôm qua không phải trả lại cho ta làm tiểu bánh kem sao? Ta có thể hay không cấp Kim trước ca ca mang 2 khối trở về? Đối với chính mình tiểu bạn chơi cùng, Phương Tỷ Nhi nâng cằm lên, khóe môi cong cong cười cùng Lý Nguyệt Quy nói. A, nhìn ta này trí nhớ, là đâu, đã lâu không thấy bọn họ, chúng ta lần này trở về Hồng Thổ Thôn là nên cho bọn họ mang điểm lễ vật. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng Đan Thị mang thai khẳng định phải cho hài tử chuẩn bị quần áo, vì thế ở đi ngang qua bố cửa hàng thời điểm đi xả 5 thất bố, lại mua 1 ít nhan sắc tươi sáng theo tuyến, mặt khác cấp Hứa Thị mang theo 1 hộp phấn mặt phấn, cùng với 1 ít tô bánh cùng mứt hoa quả. Nương tử, ta đã cấp nhạc phụ nhạc mẫu cùng với cậu em vợ trước tiên chuẩn bị lễ vật, lần này qua đi xem bọn họ, vừa lúc cấp rớt. Hứa Kinh Vân đem một phần hắn viết tốt danh mục quà tặng đưa cho Lý Nguyệt Quý. Tướng công, như thế nào còn mua rất nhiều hạch đào a? Lý Nguyệt Quý cảm thấy kỳ quái. Ngươi không phải nói ngươi kia sớm chúc đệ đệ là yêu cầu nhiều hơn bổ đầu óc sao? Ngươi còn cùng ta nói tiểu hài tử ăn nhiều hạch đào thông minh, ta liền nghĩ dù sao cấp ta Phương Tỷ Nhi mua hạch đào mua 10 tới cân, liền dứt khoát mang cái 5 cân cấp cậu em vợ, hắn không phải tưởng thi khoa cử sao? Luôn là muốn phí đầu óc niệm thư, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Hứa Kinh Vân cười giải thích, duỗi tay đi sờ sờ Lý Nguyệt Quý tóc mai, thấy nàng má biên vài sợi tóc rối giúp nàng vãn đến nhĩ sau, hắn nhẹ nhàng cúi đầu người. Người, ân, nương tử đầu tóc thật hương, có hoa quế dầu bôi tóc mùi hương đâu. Ngươi làm thực hảo, ai nha, tướng công, ngươi đừng ở Phương Tỷ Nhi trước mặt cùng ta khanh khanh ta ta. Thật là, ở hài tử trước mặt biểu diễn nhi đồng không nên một màn, Hứa Kinh Vân ngươi nha không biết xấu hổ sao. Nương tử, hai ta là chính đầu phu thê, ngươi có cái gì thẹn thùng, nói nữa Phương Tỷ Nhi đối ngoại đầu người bán rong bán đường hồ lô hứng thú đã vượt qua đối với ngươi ta chi gian. Thân thiết hứng thú. Hứa Kinh Vân nghe vậy phụt một tiếng cười, bởi vì hắn nhìn thấy Phương Tỷ Nhi đang ở xốc lên xe ngựa mảnh xem đâu, hơn nữa tầm mắt là nhìn chằm chằm đường hồ lô. Cha, ngươi cho ta đi mua đường hồ lô, ta nhớ rõ Kim trước ca ca cùng Hắc Trúc ca ca bọn họ thích ăn. Phương Tỷ Nhi tay nhỏ một phen kéo lấy Hứa Kinh Vân tay áo áo, đáng thương hề hề làm nũng nói, nàng là không dám cùng Lý Nguyệt Quý yêu cầu mua đường hồ lô, bởi vì Lý Nguyệt Quý nói đường hồ lô mặt trên nước đường nhiều, nói nữa sơn cha là toan, tiểu hài tử nếu ăn nhiều vị toan nhiều, sẽ cảm thấy khó chịu. Tướng công, cho nàng chỉ mua 1 cây, Kim trước Hắc Trúc 1 người 2 căn, ngươi mau đi mua đi. Lý Nguyệt Quý thấy cha con hai đều cùng nhau nhìn về phía chính mình, nàng đạm cười ra lệnh nói, chỉ cấp chính mình ăn 1 cây đường hồ lô, hảo đi, tổng so không ăn được. Phương Tỷ Nhi nghe cái miệng nhỏ chu lên, nhưng là chỉ chốc lát sau, lập tức chân chó đi ôm lấy Lý Nguyệt Quý cổ, sau đó cái miệng nhỏ ở Lý Nguyệt Quý trên mặt hôn hôn, nói, cảm ơn nương. Lại không phải ta đi giúp ngươi mua, ngươi muốn ta nói, vẫn là chờ cha ngươi mua tới đường hồ lô, ngươi hảo hảo cảm ơn hắn đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Phương Tỷ Nhi từ đi Cẩm Tú Khuê học trở nên thục nữ không ít, rất khó đối với chính mình làm ra như vậy thân mật cử chỉ, kỳ thật nàng vẫn là thực hưởng thụ, chính là nên dạy dỗ thời điểm tuyệt đối sẽ không quên. Chờ Hứa Kinh Vân xuống xe ngựa đi mua tới 9 căn đường hồ lô sau, Phương Tỷ Nhi chạy nhanh nói với hắn cảm ơn cha, sau đó miệng thèm tiếp nhận 1 cây đường hồ lô, xóa gạo nếp giấy, lập tức liếm ăn chép chép có lực nhi. Hứa Thị ra 3 cái hài tử nhìn thấy đường hồ lô cũng là lại cao hứng lại kích động, hơn nữa vẫn là mỗi người 2 căn đâu. Hứa thị đối với thu được Lý Nguyệt Quý đưa tặng lễ vật, rất là ngoài ý muốn. Như thế nào không biết xấu hổ đâu, ngươi cấp lấy về đi thôi, này phấn mặt phấn, ngươi lau thật đẹp a. Hứa thị cười nói, chính là đưa cho ngươi, ngươi đừng cho ta còn trở về. Lý Nguyệt Quý chống đẩy nàng tưởng còn cho nàng phấn mặt phấn. Trương đại ca không ở nhà sao? Hứa Kinh Vân hỏi Trương đồ tể. Ta tướng công đi huyện thành thịt phô bên trong, nhà này thịt phô đến ta nhìn, này ba cái hài tử càng thêm không bớt lo, nhưng thật ra Hắc Trúc so với hai cái đệ đệ hiểu chuyện không ít. Hứa thị nói lên hài tử tới lải nhải. Ngươi chờ Trương đại ca đã trở lại, ngươi cùng hắn nói một tiếng ta tưởng giới thiệu hắn cấp Bạch Hạc thư viện đồ ăn viện giết heo. Theo Bạch Hạc thư viện sơn trưởng nói bọn họ thư viện mỗi ngày muốn giết hai đầu heo đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt, sau này Hắc Trúc vào Bạch Hạc thư viện, này mua giấy và bút mực phương diện sở tiêu phí khẳng định càng nhiều, này nhiều hạng nhất thu vào thật sự là quá tốt, đa tạ Kinh Vân, để muội. Hứa thị cao hứng không khép miệng được. Rốt cuộc trong nhà nhiều một bộ phận thu vào, cuộc sống này cũng có thể hảo quá một ít, rốt cuộc nhà nàng có ba cái hài tử muốn dưỡng đâu. Từ Hứa thị ra tới, cùng nhau về tới ở vào Hồng Thổ thôn đuôi trong nhà. Cách vách Kim trước đang xem đến Phương Tỷ Nhi sau khi trở về, cao hứng chạy vội tới, trong tay còn ôm một con lồng sắt lý chính là trang Phương Tỷ Nhi tiểu bạch thỏ. Như thế nào thừa một con thỏ, ngươi kia con thỏ đi đâu vậy? Phương Tỷ Nhi nhớ rõ, chính mình muốn đi Thượng Cẩm Tú khuê học, nghĩ chính mình không có không dưỡng con thỏ chơi, liền đem thỏ con gửi ở Kim trước bên này, làm Kim trước cùng nhau đem tiểu bạch thỏ cùng hắn tiểu thỏ xám cùng nhau dưỡng. Ta nương tưởng uống con thỏ canh, cha ta thân thủ cấp hầm. Hứa Kim trước cười nói, a, như thế nào ăn luôn đâu, ta đây tiểu bạch thỏ chẳng phải là quá tịch mịch. Phương Tỷ Nhi có chút thương cảm, này có cái gì, cha ta thường xuyên đi trên núi săn thú, đến lúc đó làm hắn lại chảo một con thỏ con cùng ngươi tiểu bạch thỏ đặt ở cùng nhau dưỡng, không phải được rồi sao? Hứa Kim trước nhưng thật ra không thương tâm, hắn là nghĩ chính mình thực mau sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội, chỉ có hắn nương ăn ngon, như vậy hắn nương trong bụng hài tử mới có thể lớn lên hảo. Hắn nhớ rõ lang chung là như vậy nói. Tiểu bạch thỏ, ngươi có hay không tưởng Phương Tỷ Nhi? Phương Tỷ Nhi rút một nắm cỏ xanh đi chọc tiểu bạch thỏ đầu, hì hì cười nói. Phương muội, đây là một con thỏ, nó không phải người, nó nhưng nghe không hiểu ngươi nói. Hứa Kim trước cảm thấy Phương Tỷ Nhi ở huyện thành Cẩm Tú khuê học đi học học ngốc rớt, cho nên hắn nhíu nhíu mày nói. Ta đương nhiên biết nó nghe không hiểu ta nói chuyện, chính là nó có xem ta a, ngươi xem nó toàn thân tuyết trắng, lông xù xù hảo đáng yêu, so với ta đi phía trước, nó giống như béo rất nhiều. Kim trước ca ca, ngươi có phải hay không mỗi lần cho nó uy rất nhiều thảo a? Phương Tỷ Nhi nhìn này chỉ phí đô đô thỏ con, cười nói. Ân, ngươi không phải đi thời điểm nói tốt hảo chiếu cô nó, cho nó ăn nhiều một chút sao? Hứa Kim trước nghĩ thầm là ngươi làm ơn ta nhiều uy thảo cấp thỏ con ăn, hiện tại thỏ con biến béo, ngươi sao liền có ý kiến đâu? Vừa lúc Lý Nguyệt Quý ôm một đống lễ vật đưa tới. Kim trước, hai căn đường hồ lô là Phương Tỷ Nhi muốn mang cho ngươi, ăn sao? Lý Nguyệt Quý giơ giơ lên trong tay cầm hai căn đường hồ lô, thanh thiển cười nói. Hảo a, ta muốn ăn, bất quá ta tưởng cùng Phương muội một người một cây đường hồ lô. Hứa Kim trước tiếp nhận đường hồ lô lúc sau, còn biết chia sẻ, cái này làm cho Lý Nguyệt Quý trong lòng cảm thán, này Đan thị hai vợ chồng đem Kim trước đứa nhỏ này dạy dỗ thực hảo đâu. Ta đã ở trên đường ăn qua, này hai căn đường hồ lô tất cả đều là cấp Kim trước ca ca ăn. Phương Tỷ Nhi nhìn đến Lý Nguyệt Quý lắc đầu sau, lập tức cự tuyệt. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng dù sao cảm thấy tiểu hài tử không nên ăn nhiều đường hồ lô, cho nên nàng cho phép Phương Tỷ Nhi ăn đường hồ lô số lần rất ít. Đương nhiên Lý Nguyệt Quý cũng nhìn thấy Hứa Kim trước đem thỏ con dưỡng thành tiểu phì thỏ, khóe môi trừ trừ, nhưng là đột nhiên hảo muốn ăn thơm ngào ngạt con thỏ thịt a. A đi, Đan thị khả năng nhìn thấy Lý Nguyệt Quý, này không, nàng một tay đỡ hơi hiện phồng lên bụng, cười đi ra, chỉ là trong miệng phát ra thanh âm, làm Lý Nguyệt Quý nghe không hiểu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình không hiểu ách ngữ a, cho nên nàng chỉ là cùng Đan thị cười cười, sau đó đem chính mình đưa nhà bọn họ lễ vật toàn cấp nói một lần, sau đó tiến lên đi nâng Đan thị vào phòng, theo sau làm Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Kim trước đem nàng mang đến lễ vật cùng nhau cấp ôm vào trong phòng đi. Thẩm, cha ta lần trước có cho chúng ta xả bố, nhưng là ta nương ghét bỏ hắn xả vải vóc nhan sắc khó coi đâu, vẫn là ngươi xả bố nhan sắc đẹp. Hứa Kim trước nhìn thấy hắn nương Đan thị đáy mắt thoáng hiện vui sướng chi ý, giờ phút này Đan thị tay đối với vải vóc giơ ngón tay cái lên, có thể thấy được nàng là thực thích này đó Lý Nguyệt Quý xả bố. Này đó thêu tuyến cũng là dựa theo ngươi yêu thích tuyển, đừng cảm tạ ta, đây là hẳn là, kim trước kia hài tử thật tốt a, nhà ta dưỡng gà vịt nhưng đều tồn tại đâu, một con gà vịt đều không có thiếu, trả lại cho chúng ta gia tích. Có như vậy nhiều trứng gà trứng vịt, ta tạ hắn còn không kịp đâu, hắc hắc, Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng đánh giá Đan Thị có thể lý giải nàng tưởng tỏ vẻ tâm ý, như vậy đủ rồi. Thẩm, ngươi đừng khen ta, đó là ta nên làm. Nói nữa hắn cùng Phương Muội chính là bạn tốt, cho nên Hứa Kim trước cảm thấy chính mình hỗ trợ uy gà vịt, còn giúp nhặt trứng gà trứng vịt, này không tính gì. Để muội, các ngươi đã trở lại a. Cửa truyền đến Hứa Kim trước cha Hứa Khổ Lang thanh. Âm, hắn vừa vào cửa chính là lớn giọng. Đúng vậy, trở về nhìn xem đại gia, thuận tiện cho các ngươi đưa điểm lễ vật. Ngươi này trong tay như thế nào xách theo một thùng tôm hùm a, đi chỗ nào chào. Lý Nguyệt Quý thấy là Hứa Khổ Lang vào nhà, còn nhìn thấy hắn xách theo như vậy nhiều tôm hùm, không khỏi nhớ tới hiện đại ở tiểu tiệm cơm ăn qua 13 hương tôm hùm, trong lòng cái kia hoài niệm a. Liền ở nhà ta bờ ruộng bên cạnh cái kia lạch ngòi a, ta coi có thật nhiều, liền dùng câu cá sao võng cấp bắt chút, để muội, ngươi nếu muốn toàn cho ngươi. Hứa Khổ Lang cười nói, không cần cho ta, ta kêu tướng công giúp ta đi cái kia lạch ngòi võng tôm hùm đất là được. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nơi này mọi người cũng có làm tôm hùm ăn, nhưng là hơn phân nửa là làm thịt kho tàu tôm hùm, có lẽ là gia vị không nhiều lắm duyên cớ. Lý Nguyệt Quý nghĩ nay cái buổi trưa ăn chính mình làm hương cay tôm hùm đất hảo. Để muội a, ngươi không cần đi phiền toái kinh. Vâng, các ngươi một nhà ba người hiện tại chính là khó được trở về trong thôn, như vậy đi, nay cái buổi trưa liền ở nhà ta ăn cơm đi, chỉ là muốn phiền toái để muội xuống bếp, ta nhớ rõ để muội chủ nghệ là cực hảo. Hứa Khổ Lang thấy Đan Thị ếch ngữ, hắn là minh bạch, chính mình thê tử Đan Thị cảm kích Lý Nguyệt Quý cho nàng tặng đồ, cho nên Đan Thị muốn lưu cơm, chỉ là nàng là người câm, sẽ không nói, cho nên hắn đương tướng công đại lao. Này có cái gì khó, Khổ Lang? Đại ca cùng tẩu tử như vậy nhiệt tình, chúng ta đây một nhà ba người đã có thể không khách khí. Ta nay cái buổi trưa cho các ngươi làm hương cay tôm hùm đất ăn. Lý Nguyệt Quý cười miệng đầy đáp ứng. Bất quá ta nấu cơm phía trước muốn về trước ra một chuyến, đến đi lấy làm hương cay tôm hùm đất gia vị liêu. Hảo, trong chốc lát để muội xuống bếp, chúng ta nhưng đều có lộc ăn. Hứa Khổ Lang cười nói, Lý Nguyệt Quý trở về cách vách trong nhà, đi thổ táo phòng đem làm hương. Cay tôm hùm đất gia vị liêu cấp tìm ra tới, chỉ là giờ phút này lại không thấy Hứa Kinh Vân thân ảnh, nàng trong lòng kỳ quái, người này đã trở lại trong nhà, sao trong chốc lát liền bóng người cũng không thấy. Bất quá, trước mặc kệ hắn đi đâu nhi, chính mình vẫn là trước cầm gia vị liêu đi cách vách kim trước gia trưởng muỗng đi. Hứa Kinh Vân kỳ thật là đi hồ sen giúp Lý Nguyệt Quý ngắt lấy đài sen, cho nên buổi trưa mau tới rồi ăn cơm chưa điểm thời điểm, rốt cuộc nhìn đến. Hắn đã trở lại, Hứa Kinh Vân phơi vẻ mặt hắc trở về, trong tay còn cầm một rổ đài sen, nàng nháy mắt bị hắn cảm động. Nàng chỉ là ở nay cái buổi sáng rời giường thời điểm, nói ta muốn ăn ngươi thân thủ lột hạt sen, còn nói ăn hạt sen, mỹ dung dưỡng nhan gì đó. Nàng là nói qua liền quên, cố tình Hứa Kinh Vân ghi tạc trong lòng, lần này tới chuyện gì cũng không làm, liền trước chạy tới hồ sen cho nàng ngắt lấy đài sen. Nương tử, lần này ta hái được rất nhiều, quay đầu lại ta lột cho ngươi ăn. Ngăm đen khuôn mặt tuấn tú thượng một nụ cười rạng khai, thâm tình tầm mắt cực nóng nhìn nàng. Tướng công, ngươi đối ta thật tốt. Nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, có người để ý nàng lời nói, để ý nàng trong lòng nguyện vọng, để ý nàng hết thảy, như vậy cảm giác thực mỹ, giống như là luyến ái chung cảm giác, ngọt ngào. Ngươi là ta nương tử, ta đối với ngươi hảo đó là thiên kinh địa nghĩa. Nương tử, trên người của ngươi như thế nào có điểm hương cay vị, ngươi mới vừa ăn gì đồ vật? Hứa Kinh Vân đang tới gần Lý Nguyệt Quý thời điểm, ngửi được trên người nàng trên tóc mùi vị, nhìn không được nhăn lại cái mũi, hiếu kỳ nói. Nga, ta chính chờ ngươi đâu, cách vách Khổ Lang đại ca làm ông chủ thỉnh chúng ta một nhà ba người ăn cơm đâu, hắn nói chủ nghệ của ta hảo, hy vọng ta đi trưởng muỗng, ta liền đáp ứng rồi. Tướng công a, ta cùng ngươi nói, Khổ Lang đại ca lần này còn bắt rất nhiều tôm hùm đất đâu, ta mới vừa đã ăn một ít, thật sự thực mỹ vị, ngươi chờ hạ cần phải ăn nhiều một chút. Ta suốt thiêu một đại bùn gỗ đâu. Lý Nguyệt Quý ở hiện đại thời điểm, liền phi thường thích ăn tôm hùm đất, hiện giờ ở cổ đại, hơn nữa vẫn là không có bị khí thải ô nhiễm tôm hùm đất, nàng tự nhiên càng là ăn vui vẻ. Chỉ nghe cách vách Hứa Khổ Lang cách lùn tường đã ở kêu gọi. Kinh Vân huynh đệ, sao còn không qua tới ăn cơm chưa? Nhanh lên, ngươi tức phụ nhi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Hứa Khổ Lang cười la lớn, tốt, ta rửa rửa tay lập tức qua đi ăn cơm. Hứa Kinh Vân cười đáp ứng rồi, đem trong tay rổ để vào nhà phóng hảo, đi giếng đánh thủy rửa tay, mà Lý Nguyệt Quý cầm khăn đi tới, truyền đạt làm hắn rửa mặt. Dắt ngươi tay nhỏ, ôm ngươi eo nhỏ, nhấc lên ngươi khăn van đỏ, thân thân hôn ngươi một ngụm. Lý Nguyệt Quý từng nghe quê quán ở Tiềm Giang mợ nói lên các nàng chỗ đó người ăn tôm hùm đất thời điểm, nàng nói các nàng Tiềm Giang người thích một bên ngâm câu này về, một bên nắm lên dùng du nấu tiên hương bốn phía tôm hùm đất ăn uống thỏa thích, dung hợp đường trắng, tép tỏi, lát gừng, vỏ quế, bát giác, hoa tiêu trở ra vị tinh hoa tôm hùm đất, lại tưới thượng bí chế nước sốt, nồng đậm mùi hương xứng với màu sắc hồng lượng tôm hùm đất, làm ăn người quả thực là muốn ngừng mà không được. Giờ khắc này, Lý Nguyệt Quý tỉ mỉ nấu nướng hương cay tôm hùm đất làm theo làm hai nhà người ăn muốn ngừng mà không được, chỉ là Đan thị có thai trong người, không dám ăn nhiều, tự nhiên cũng là nghe xong Vương Lang Trung dặn dò, mới vừa rồi nỗ lực khắc chế chính mình thèm kính. Buổi chiều, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân mang theo Phương Tỷ Nhi đi một chuyến nhà mẹ đẻ. Lý Nguyệt Quý để Lý Sơn Trúc nay cái cũng ở nhà. Lý Sơn Trúc hiện tại 14 tuổi, người lớn lên cao cao gầy gầy, có thể là trong nhà sở hữu chi tiêu đại bộ phận đều hao phí ở đọc sách dùng giấy và bút mực thượng. Tuy rằng Lý Nguyệt Quý thường xuyên có làm Hứa Kinh Vân lấy bạc lại đây tiếp tế nhà mẹ đẻ, nhưng là Lý Sơn Trúc vẫn là không có mập lên, chỉ so ăn Tết thời điểm trường cao một ít. Lý Sơn Trúc khả năng còn ở phát dục giai đoạn, hắn giọng có điểm thô, không bằng trước kia thanh âm dễ nghe. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi đã trở lại như thế nào không còn sớm điểm lại đây, cũng may nhà ta ăn cơm chưa a? Lý Sơn Trúc cười đón đi lên. Cứu cứu, Phương Tỷ Nhi ngọt ngào hô một tiếng, Lý Sơn Trúc đem chính mình luyến tiếc ăn tô đường đưa cho Phương Tỷ Nhi ăn. Phương Tỷ Nhi lắc đầu nói nương không cho chính mình ăn nhiều đường, bởi vì nương nói tiểu hài tử ăn nhiều đường sẽ sâu răng. Sơn Trúc, ngươi lại trường cao, lần này ngươi nhị tỷ cho ngươi mua không ít lễ vật đâu, ngươi nhìn xem thích không thích. Hứa Kinh Vân cười nói, lao nhị tỷ nhớ thương, nhị tỷ phu bên trong thỉnh. Lý Sơn Trúc chắp tay thi lễ đem bọn họ đón đi vào. Lý Thợ Một cùng thê tử Phương Thị nhìn thấy bọn họ một nhà ba người mang theo lễ vật tới cửa, đều thực kinh ngạc, này lại bất quá qua tuổi tiết, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Trong nhà đều hảo sao? Lý Thợ Một lo lắng hỏi. Nhạc phụ, nhà ta trong nhà hết thảy đều hảo, cửa hàng bề mặt cũng mở rộng, hiện giờ đang ở trang hoàng đâu, còn ở cách vách mua một đống tòa nhà lớn, ngươi xem các ngươi muốn hay không cùng nhau tới trụ. Hứa Kinh Vân cười hỏi, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, nhưng đem Lý Nguyệt Quý kinh ngạc há to miệng, hắn đều không có nói cho chính mình cái này làm cho nàng nhà mẹ đẻ người cũng chủ tiến kia nhà mới quyết định. Không, chúng ta là Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ người, như thế nào hảo đi chủ các ngươi nhà mới, chúng ta hai vợ chồng già vẫn là muốn dựa các ngươi để Sơn Trúc hắn, chờ Sơn Trúc A có tiền đồ, hắn sau này cũng sẽ cấp chúng ta ở huyện thành mua một đống tòa nhà lớn trụ. Lý Thợ Một cười lắc đầu, hắn tính tình hàm hậu thành thật, là cái thật sự người, càng không thích đi chiếm nhân gia tiện nghi. Nương tử, ngươi mau cùng nhau khuyên bảo cha mẹ ngươi a. Này sau này ngươi Sơn Trúc để đi Bạch Hạc thư viện niệm thư, chủ chúng ta kia nhà mới, chẳng phải là phương tiện đi học sao? Hứa Kinh Vân dùng cánh tay cùng Lý Nguyệt Quý, làm Lý Nguyệt Quý hát đẹp. Phương Thị cấp Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng đổ nước trà, sau đó cũng ở một bên trường ghế dài ngồi xuống dưới, nghe bọn hắn nói chuyện. Phương Tỷ Nhi ngồi xổm trên mặt đất đùa với ông ngoại Lý Thợ Một ra nuôi nấng một con tiểu miêu. Tiểu miêu là hoàng bạch tương gian mèo đực, miêu ô kêu, đây là Lý Thợ Một gia dụng tới dưỡng chảo lão thử miêu. Đúng vậy, cha mẹ, ta cảm thấy tướng công hắn suy xét thực chu đáo đâu, nếu không, các ngươi tùy chúng ta đi huyện thành nhà mới chủ đi, dù sao kia tòa nhà rất lớn, tuyệt đối chủ hạ các ngươi ba người. Tướng công đối nàng cha mẹ hiếu tâm, nàng xem như vừa lòng, hơn nữa hắn đột nhiên cho chính mình như vậy. Cái kinh hỉ, vừa lòng rất nhiều, càng có rất nhiều đối hắn cảm kích. Lý Nguyệt Quý phen nói chuyện này vẫn là không có đả động tính cách ngay thẳng Lý Thợ Một, hắn cười lắc đầu. Hai người các ngươi hiếu tâm hòa hảo ý, chúng ta đương cha mẹ tâm lĩnh, nhưng là chúng ta có chúng ta kiên trì, vẫn là ở tại chính mình trong nhà tương đối thoải mái. Lý Thợ Một nhưng không nghĩ quá ăn nhờ ở đâu nhật tử, tuy nói cái này con rể đối chính mình hai vợ chồng già tốt không lời gì để nói. Chính là hắn vẫn là không nghĩ đi con rể gia trụ, ở hắn thế hệ trước tư tưởng, nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy, dưỡng nhi dưỡng già. Bọn họ già rồi tự nhiên là muốn dựa nhi tử. Cha, mới vừa chúng ta tiến vào thời điểm, như thế nào trong viện đôi một ít không có thượng sơn con cháu thùng, tủ năm ngăn a, có phải hay không người khác tới dự định? Lý Nguyệt Quý thấy Lý Thợ Một kiên trì, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, liền cười chuyển cái đề tài hỏi. Đừng nói nữa, này rõ. Ràng đều nói tốt, ai ngờ tới mua con cháu thùng, tủ năm ngăn kia hộ nhân gia đột nhiên từ hôn, dứt khoát này những gia cụ cũng không tính toán muốn, này không phải đôi chỗ đó mau mốt meo. Phương thị nhớ tới chuyện này liền bực bội. Chính là nhạc phụ tay nghề là cực hảo, liền không nghĩ lối ra khác sao. Hứa Kinh Vân bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, hỏi. Trừ bỏ cho nhân gia làm gia cụ, ta còn có thể làm gì? Trong nhà nhi tử Lý Sơn Trúc niệm thư đòi tiền, trong nhà chi tiêu cũng muốn tiền, nhà hắn tổng không thể vẫn luôn dựa nữ nhi con rể tiếp tế độ nhật đi. Cha, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, ta xem ở ta này làng trên xóm dưới cũng tìm không ra một cái giống ngươi như vậy, vì cái gì ngươi không ở huyện thành khai một cái đồ gỗ hành đâu? Như vậy đối mặt khách hàng sẽ càng nhiều, không phải tránh bạc cũng càng cỡ nào. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đạm cười hỏi. Lý Thợ Một nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ai, nói ra thật. Xấu hổ a, ta mấy năm nay tránh những cái đó tiền chỉ miễn cưỡng đủ cả nhà hàng ngày duy trì sinh hoạt cùng ngươi để đi học tiêu dùng, nào còn có dư thừa tiền lấy ra tới đi khai cái gì đồ gỗ hành a. Đây là nguyên thân cha mẹ, nàng sử dụng bọn họ khuê nữ thân thể, nàng liền có nghĩ thầm muốn giúp Lý Thợ Một một nhà làm giàu, cho nên trong lòng tính toán đến thế bọn họ hảo hảo suy xét một chút như thế nào làm mới có thể càng tốt. Lý thợ một sống đó là làm tốt không? Lời gì để nói, thủ hạ cũng có hai cái đồ đệ đương giúp đỡ, nếu tổ chức đồ gỗ hành, hắn kia hai cái đồ đệ chính là tốt nhất tiểu nhị, nếu nàng giúp đỡ Lý Thợ Một đem đồ gỗ hành làm lên, sau đó nàng sẽ giúp thiết kế mấy cái mới là ngoạn ý mở ra thị trường, như vậy nàng nhà mẹ đẻ người một nhà đạt tới thoát khỏi nghèo khó làm giàu là tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng đối Hứa Kinh Vân cười nói, tướng công, ngươi nói nếu không chúng ta cung cấp bạc, sau đó cha ta dẫn người làm thợ một sống, chúng ta hai nhà có thể hợp tác khai cái đồ gỗ hành, ý của ngươi như thế nào? Ta là không có bất luận cái gì ý kiến, liền xem nhạc phụ trong lòng là nghĩ như thế nào. Hứa Kinh Vân cười sảng khoái đáp ứng rồi. Ta, Lý Thợ Một trong nháy mắt không biết nên như thế nào trả lời, hắn ngốc lăng một chút, ta cái nửa ngày không có bên dưới. Lý Nguyệt Quý trịnh trọng đối Lý Thợ Một nói, cha, như vậy ngươi có nghĩ tổ chức một cái đồ gỗ hành, về sau chính? Ngươi cấp chính mình đương trưởng quầy, ngươi có nghĩ nhiều tránh điểm tiền làm cho ta nương để bọn họ sinh hoạt đến càng tốt? Này này còn dùng hỏi sao, ta đương nhiên muốn cho ngươi nương cùng ngươi để đều đã cho tốt nhất nhật tử, nhưng là tiền đề là ta phải có cái kia năng lực a, không có cái kia năng lực, ta tưởng cũng là bạch tưởng. Lý Thợ Một ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, bất đắc dĩ cười nói. Cha, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cho ngươi thiết kế kia mấy thùng nhi đồng xếp gỗ sao? Ta còn có thể lại hòa ra mặt khác mấy thứ về hài tử đồ vật, giống nhi đồng bùn cầu, nhi đồng nôi, nhi đồng món đồ chơi từ từ, ngươi cũng nhất định có thể làm được. Nếu khai đồ gỗ hành, chúng ta có thể một cái quý một cái hệ liệt, tỉ như làm một cái món đồ chơi hệ liệt, tỉ như đầu gỗ chậu hoa hệ liệt, ta ý tứ là có thể ở chậu hoa thượng điêu khắc đồ án, tỉ như làm gấp dàn trồng hoa hoặc là thêu giá linh tinh từ từ mở rộng đi ra ngoài, về sau chúng ta liền định kỳ hướng trên thị trường đẩy ra một cái hệ liệt. Cứ như vậy nhất định sẽ tránh rất nhiều tiền, ta sẽ giúp ngài làm tuyên truyền mở ra nguồn tiêu thụ, mà ngài chỉ lo phụ trách mang theo hai cái đồ để trông nom cửa hàng, làm tốt một sống, mặt khác ngài liền không cần lại quản, ngài xem như vậy tốt không? Lý Nguyệt Quý đứng lên, mặt mang tươi cười, đĩnh đạc mà nói, thật sự có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Nếu thật sự có thể kiếm rất nhiều tiền nói, kia sớn chút, dùng giấy và bút mực tiêu phí cũng không cần phát sầu. Lý Thợ Một nghe vậy kích động đứng lên. Cha, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi không thành? Đến lúc đó chúng ta chia đôi thành. Lý Nguyệt Quý lo lắng hắn cha miên man suy nghĩ, dứt khoát nói chia đôi thành. Không cần như vậy nhiều, các ngươi lấy 7 thành, chúng ta lấy 3 thành tự hào. Lý Thợ Một lắc đầu. Cứ như vậy quyết định, chia đôi thành, ngươi nếu phản đối, ta đây không cùng cha hợp tác rồi. Lý Nguyệt Quý giả ý uy hiếp. Nhạc phụ, ngươi liền đáp ứng đi, chia đôi thành, chúng ta ai cũng không có hại. Hứa Kinh Vân cười khuyên, Phương Thị cùng Lý Sơn Trúc ở Lý Nguyệt Quý ánh mắt thúc giục hạ, đều cùng nhau khuyên bảo hắn đáp ứng chia đôi thành, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Thật sự có thể kiếm sao? Đừng đến lúc đó đem tiền vốn cấp đáp đi vào. Lý Thợ Một thực lo lắng thâm hụt tiền. Cha, ngươi yên tâm, chúng ta khai đồ gỗ hành nhất định kiếm. Lý Nguyệt Quý thấy hắn còn đang lo lắng cái gì, liền ôn nhu hỏi nói, ngươi chẳng lẽ không tin ta và ngươi con rể năng lực sao? Tin tưởng, tin tưởng. Nguyệt Quý, ngươi cùng con rể khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô như vậy kiếm tiền, cũng thuyết minh hai người các ngươi rất có năng lực, hiện giờ cho ta ra như vậy cái ý kiến hay, ta cũng tin tưởng hai người các ngươi, nhưng là khả năng yêu cầu các ngươi giúp một tay. Lý Thợ Một kích động thanh âm có chút run rẩy, thấy Lý Thợ Một kia hàm hậu ngay thẳng thái độ, Lý Nguyệt Quý thấy cười khúc khích, nhạc một đôi mắt to thành hai uông ngập nước trăng non nhi, hồng nhuận gương mặt tươi cười như ba tháng nở rộ ở chi đầu đào hoa, nàng nói, cha, hai chúng ta khẳng định sẽ giúp ngươi, chúng ta hai nhà kết phường khai đồ gỗ hành, liền như vậy làm, ta cùng tướng công lấy tiền, hơn nữa từ ta tới phụ trách ra thiết kế đồ cũng làm mở rộng làm tuyên truyền, cha ngươi ra kỹ thuật, phụ trách làm tốt đồ gỗ sống chăm sóc mặt tiền cửa hàng, ngài cảm thấy như vậy tốt không? Lý Sơn Trúc nghe vậy cao hứng đối Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng chắp tay thi lễ cảm tạ nói, đa tạ nhị tỷ phu giúp đỡ chúng ta, quay đầu lại ta có tiền đồ, nhất định quên không được nhị tỷ phu giúp đỡ. Như vậy khách khí làm cái gì? Ngươi vẫn là ta Lý Nguyệt Quý thân đệ sao? Lý Nguyệt Quý thấy hắn kích động như vậy tỏ thái độ, không khỏi buồn cười nói, là thân đệ, nhưng là ngươi cùng nhị tỷ phu luôn giúp đỡ chúng ta toàn ra, ta thực băn khoăn. Ta liền nghĩ chính mình khi nào có tiền đồ, hảo hảo báo đáp các ngươi. Lý Sơn Trúc ánh mắt kiên nghị nhìn bọn họ, nghiêm trang nói. Được rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo ở Bạch Hạc Thư viện niệm thư, lấy được hảo thành tích, chính là đối ta và ngươi nhị tỷ phu tốt nhất báo đáp. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Bạch Hạc Thư viện, nhị tỷ phu thật sự có thể giúp ta lộng tiến Bạch Hạc Thư viện niệm thư sao? Nghe nói, tiến vào Bạch Hạc Thư viện niệm thư, danh ngạch chính là rất khó cầu. Ân, đã nói tốt, chỉ chờ Bạch Hạc Thư viện khai giảng, ngươi liền trực tiếp đi vào bị những cái đó đại nho khảo cứu một phen sau, lại an bài ở đâu cái ban. Hứa Kinh Vân mỉm cười đáp, thật sự là quá tốt. Lý Sơn Trúc cao hứng không biết nên nói cái gì, cảm xúc tương đối kích động, trên mặt tươi cười không ngừng. Sơn Trúc, bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Nguyệt Quý kêu hắn bình tĩnh, đừng quá kích động. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý cùng Lý Thợ Một tiếp tục thương lượng cụ thể hợp tác công việc. Lý Thợ Một đồng ý Lý Nguyệt Quý nói hai nhà người hợp tác khai đồ gỗ hành, rốt cuộc Lý Nguyệt Quý là chính mình khuê nữ, khẳng định sẽ không hố chính mình. Nói nữa, Lý Nguyệt Quý có thể thiết kế ra kiếm tiền nhi đồng xếp gỗ, tự nhiên còn có thể thiết kế ra khác hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn tin tưởng chính mình khuê nữ Băng Tuyết thông minh, bằng không như thế nào sẽ làm tú tài con rể như vậy đau hộ. Đâu, Lý Nguyệt Quý cùng nàng cha ước định hảo kế tiếp tìm mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng chương trình. Vừa lúc nàng cùng tướng công mang theo Phương Tỷ Nhi sáng mai phản hồi huyện thành, nàng chờ Hứa Kinh Vân đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú khuê học sau, nàng cùng Hứa Kinh Vân có thể bớt thời giờ đi giúp đỡ cha tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu khai đồ gỗ hành. Lý Thợ Một hôm nay liền đi liên hệ hắn kia hai cái đồ đệ. Lý Nguyệt Quý vốn dĩ tưởng nói xong sự tình liền cùng tướng công mang nữ nhi cùng nhau trở về ăn cơm, nhưng là nàng nương Phương Thị nhất định phải lưu bọn họ một nhà ba người ăn cơm chiều trở về, chối từ không được. Liền lưu lại ăn cơm chiều, Lý Thợ Một thật cao hứng, riêng chính mình ra 20 văn tiền, làm Phương Thị chạy tới thôn thượng Lý Đổ Tể ra cắt 2 cân thịt heo. Lý Nguyệt Quý nói người một nhà tùy tiện ăn chút gì, nhưng là hắn nói khuê nữ toàn ra khó được trở về, khăng khăng muốn cho Phương Thị đi mua, Phương Thị cũng là như vậy cái ý tứ, khuê nữ toàn ra giúp nhà mình rất nhiều, nhà mình như thế nào hảo bùn xỉn ăn chút thịt heo đâu, nói nữa, thực mau nhà mình cũng có thể kiếm tiền. Hôm sau nửa đêm về sáng sét đánh, Lý Nguyệt Quý ngủ thực trầm. Lúc này không trung hạ dông tố, Hứa Kinh Vân đứng dậy đi nhìn Phương Tỷ Nhi, thấy nàng đá chăn, hắn chạy nhanh giúp Phương Tỷ Nhi đắp lên, mới vừa rồi xoay người trở về trên giường, giúp Lý Nguyệt Quý cái hảo chăn mỏng, hắn mới ngủ ở nàng bên cạnh. Người, ủng nàng gắt gao, phảng phất ôm lấy nàng, giống vậy hắn ôm lấy toàn thế giới. Tới rồi sáng sớm gà trống đánh minh thời điểm, Lý Nguyệt Quý mở to mắt tỉnh. Hứa Kinh Vân sớm đã rời giường, còn vì các nàng hai mẹ con ngao hảo thơm ngọt ngon miệng khoai lang cháo, lại nấu 3 cái trứng tráng bao, chuẩn bị một người một cái trứng tráng bao ăn luôn. Giờ phút này hạ quá vũ không trung đặc biệt khiết tịnh xanh thẳm, không khí tươi mát, ánh nắng tươi sáng. Hứa Kinh Vân trước đêm Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú khuê học, hắn lại mang theo Lý Nguyệt Quý giúp nhạc phụ Lý Thợ Một tìm nhà mặt tiền. Một đường xem một đường đi, liền đi tới Hồi Xuân đường phụ cận. Trên phố này cũng ở vào khu náo nhiệt, trên đường người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, môn cửa hàng hai bên các gia cửa hàng san sát, đều là một ít bán châu báu ngọc khí cửa hàng bạc, ẩm thực tiệm cơm linh tinh cửa hàng, cũng chưa thấy được có đồ gỗ hành tại nơi này khai trương. Nhìn quanh bốn phía, thấy chủ phố lân cận địa phương đều là một ít nhà cao cửa rộng trải rộng bốn phía, thỉnh thoảng nhưng ở trên phố nhìn thấy một ít mặc vàng đeo bạc phú quý người ở trên phố thải bán đồ vật, Có thể thấy được này một mảnh địa phương là một cái người giàu có tụ cư quảng trường, đi vào bọn họ nhìn không tồi cửa hàng, chỉ thấy một cái 30 trên dưới tuổi râu quai nón nam nhân ngồi ở cửa ghế trên uống trà xem cửa hàng, thấy bọn họ tiến vào, vội đứng dậy khom người thi lễ, hai vị khách quan, chính là muốn thuê cửa hàng. Hứa Kinh Vân tiến lên cười thi lễ nói, vị này huynh đài, chúng ta là tưởng thuê gian cửa hàng, tưởng ở các ngươi trong tiệm khắp nơi nhìn kỹ xem, làm phiền ngươi cấp chúng ta dẫn đường giới thiệu một phen tốt không? Người nọ vội gật đầu đáp ứng, đi lên đầu dẫn đường, lánh bọn họ ở trong tiệm một chỗ chỗ nhìn kỹ lên. Lý Nguyệt Quý thấy đây là một cái tam gian bề mặt, phòng ở nửa cũ nửa mới, cửa hàng môn vì màu đỏ cửa gỗ đi ngược. Chiều, vào cửa chỗ là một cái rất là rộng mở đại sảnh, trên mặt đất phô gạch xanh, phòng chừng trước kia nơi này là một cái tiệm cơm, trên mặt đất còn có chút dầu mỡ, vách tường chát phấn rất là trắng nón, đại đường dựa sau là một cái gỗ đỏ bàn lớn từ ngăn cách tiểu gian, hẳn là trước kia bọn tiểu nhị tiếp đãi khách nhân kết toán chướng mục đích địa phương, dựa tường lập một cái chia làm 3 tầng đại ngăn tủ, mặt trên vật phẩm đã không có, có vẻ trống không, mấy cái rớt sơn. Ghế dựa sắp đặt ở bên cạnh bàn. Toàn bộ đại đường thập phần rộng mở sáng ngời, nếu ở chỗ này khai cửa hàng đồ gỗ, đại đường các nơi không cần làm quá nhiều tu sửa xử lý, địa phương cũng đủ đại, hoàn toàn có thể đặt đến hà rất nhiều đồ gỗ hàng mẫu. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cười cười, hiển nhiên lẫn nhau đều đối này gian cửa hàng rất là vừa lòng. Đi theo người nọ đi đến hậu đường, Lý Nguyệt Quý phát hiện này hậu viện bên trong thế, nhưng là có khác động thiên, dựa gần phía trước cửa hàng là một cái đả thông cửa tròn. Xuyên qua cửa tròn là một tòa cũ nát tứ hợp viện bày biện phi thường cổ xưa, nhưng là gia cụ đầy đủ hết. Ngay từ đầu người nọ ra giá muốn Nguyệt thuê 50 lượng bạc, bị Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau ép giá, nói định rồi 35 lượng bạc Nguyệt thuê phí, cuối cùng đem khai đồ gỗ hành cửa hàng cấp thu phục. Lý thợ một đã liên hệ hảo hắn kia hai cái đồ đệ. Để nghe nói sư phó muốn ở trong thành khai cửa hàng, hai người đều hưng phấn ngủ không yên. Ở sư phó Lý thợ một phân phó hạ, đều hoài 12 vạn phần kích động tâm tình đầu nhập đến khẩn trương chuẩn bị giữa. Lý Nguyệt Quý đã nhiều ngày tăng ca thêm giờ vẽ ra tam chương bản vẽ, có đầu gỗ làm nhi đồng bùn cầu, nhi đồng hình vuông ghế treo bàn đu dây, nhi đồng diêu mã cầu bập bênh, dựa theo Lý Nguyệt Quý bản vẽ chế tạo ra tới tam kiện đồ gỗ làm mọi người xem trước mắt sáng. Người, lại là hiếm là đẹp, còn có thể phương tiện sử dụng. Lý Nguyệt Quý nương phương thị đã nhiều ngày cũng không có nhàn rỗi, nàng đã nhiều ngày mang theo kia hai cái đồ để tức phụ, đi trong thành cửa hàng làm một phen hoàn toàn dọn dẹp, cửa hàng mặt tường ngăn tủ từ từ đều tỷ lệ không tồi, không cần lại một lần nữa chát phấn sơn, bàn ghế chờ vật cũng đều đủ, cũng không cần lại gia tăng mặt khác đồ vật, chỉ cần quét tước sạch sẽ sau trực tiếp dọn tiến vào liền có thể sử dụng. Lý Nguyệt Quý giúp nhà mẹ đẻ người khai đồ gỗ hành sự tình không biết như thế nào chuyển tới Tạ thị lão nương Tằng thị người một nhà lỗ tai. Tằng thị đó là nghe kia kêu một cái hâm mộ đố kỵ hận a, nhìn một cái nhân gia sinh dưỡng hảo nữ nhi, đồng dạng là gả đến Hồng Thổ thôn Hứa gia, vẫn là thân huynh đệ, như thế nào chênh lệch liền như vậy đại, thật là người so người sẽ tức chết. Ngày này, buổi trưa ăn cơm trưa lúc ấy, Tạ Đại Ngưu lại ở rầm rì kêu hai chân bị đánh đau. Sau đó chính là mắng Hứa sấm sét cẩu nương dưỡng, kia lời nói không biết có bao nhiêu khó nghe. Tạ Đại Ngưu cha Tạ lão tứ nghe tưởng lấy chút điều trừ hắn, nhưng là chung quy là chính mình bảo bối nhi tử, hắn thật sự còn hạ không được cái kia tay. Ngươi nếu không đi sòng bạc bài bạc, có thể bị ngươi đại tỷ phu đánh thành như vậy. Tạ lão tứ nhìn không được răn dạy hắn nói, cha, ngươi đừng ở ta trước mặt để Hứa sấm sét cái kia hỗn chướng đồ vật, bên tỷ phu đều là ở giúp cậu em vợ, liền hắn keo kiệt như vậy ba kéo ở phòng bị ta, còn ở trước mắt bao người làm người đánh ta, này bút chướng ta sẽ không dễ dàng cứ như vậy tính. Tạ Đại Ngưu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hảo, các ngươi hai cha con không cần xảo, thật là xảo ta đau đầu. Tằng thị bực bội ra tiếng nói. Nương, ngươi cút cho ta một bên đi, ta lời này còn không có nói xong đâu. Còn có, các ngươi kia hảo khuê nữ, chính mình thân để ra chuyện lớn như vậy nhi, liền mắng cũng không dám đi mắng, dám cũng không dám đánh một cái, đó là cái gì đại tỷ a? Ta coi so người xa lạ còn không bằng. Đuổi đi nàng trở về cũng là vì nàng hảo, một cái xuất giá nữ lão ở tại nhà mẹ đẻ kia tính cái chuyện gì, hiện tại nàng nhưng thật ra hảo, đi trở về hưởng thanh phúc, lại không hề giúp nhà mẹ đẻ, thật là không bằng nàng đại tẩu Lý Thị, nhìn một cái Lý Sơn Trúc cha mẹ, nghe nói lập tức muốn đi huyện thành khai đồ gỗ được rồi. Tưởng tượng đến đây, Tạ Đại Ngưu trong lòng lại giận lại hận, hận Tạ Thị chỉ lo chính mình hưởng phúc cũng không để ý nhà mẹ đẻ người chết sống. Đúng vậy, nhân gia khuê nữ đối chính mình cha mẹ cùng huynh đệ thật tốt a, đều hiểu được quân lấy tướng công giúp chính mình nhà mẹ đẻ người phát tài, nơi nào giống hoa nhài cái kia nha đầu thúi liền biết chính mình hưởng phúc, ai? Tằng thị trong lòng cũng cảm thấy không công bằng. Nương, Minh cái nếu không ngươi đi một chuyến huyện thành, đi xem đại tỷ gần nhất quá thế. Nào, ngươi đương nương có phải hay không hẳn là đi quan tâm nàng a? Ta ngày ấy ở nổi nóng, đã xuất khẩu mắng nàng, thật sự ngượng ngùng tới cửa. Tuy rằng trong lòng đối Tạ thị hận cực kỳ, nhưng là Tạ đại ngưu đỉnh đầu không có tiền, không dám thật sự cùng Tạ thị xé rách mặt. Ngày ấy hắn đem Tạ thị đuổi ra ngoài sau, hắn trong lòng liền bắt đầu hối hận. Kỳ thật Tằng thị càng hối hận, hiện giờ thấy Tạ đại ngưu như thế mở miệng, nàng nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây Minh cái đi huyện thành, ta Tuệ ca nhi làm sao? Tằng thị lo lắng tôn tử không có người chiếu cố. Không phải còn có ta cha sao? Làm cha mang tôn tử, ngươi tự mình đi nhìn một cái cháu ngoại đi. Tạ đại ngưu đây là ở giúp nàng tìm đi Tạ thị trong nhà lấy cớ. Tằng thị gật gật đầu, trong lòng nghĩ Minh cái đi Tạ thị nhà chồng có thể thuận trở về một ít cái gì ăn ngon dùng tốt. Ngày kế thiên tờ mờ sáng, dưới bầu trời nổi lên mưa to, mặc dù hạ mưa to, Tằng thị vẫn là ăn mặc áo tơi, mang đấu lạp đi bộ đi huyện thành. Đầu tiên là đi cơm chiên cửa hàng, lại là hỏi ra Hứa Sấm Sét tòa nhà hiện giờ mua ở đâu. Hứa Sấm Sét đã sớm dự đoán được Tạ thị nhà mẹ đẻ người thực mau sẽ lại đến tìm Tạ thị, cho nên hắn trước thời gian dặn dò chạy đường tiểu nhị, nếu là có lão phụ hỏi cập nhà mình địa chỉ, làm hắn nhất định phải nói cho đối phương. Tạ thị mấy ngày nay lăn qua lộn lại ngủ không tốt, còn nghĩ muốn hay không cấp Hứa Sấm Sét đi xem lang trung, làm thí điểm dược gì đó. Hứa Sấm Sét vốn dĩ chính là lừa nàng, nơi nào sẽ thật đi tìm lang trung nhìn bệnh. Hắn lấy cớ nói cơm chiên cửa hàng sinh ý quá hảo bận quá, hắn thật sự là chịu không ra không tới, lại nếu là nàng để nhiều đi xem lang trung gì đó, Hứa Kinh Vân liền hướng về phía nàng phát hỏa, hắn sẽ nói nương tử a, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta vô dụng, cho nên ngươi tưởng cùng ta hòa ly a? Hòa ly? Nàng như thế nào bỏ được cùng hắn hòa ly? Nàng không dám bảo đảm chính mình nhị hôn có thể gả cho so Hứa Kinh Vân càng sẽ kiếm tiền nam nhân. Đúng vậy, Hứa Kinh Vân hiện tại thực sẽ kiếm tiền. Nhìn một cái nàng hiện tại ở sư tử hẻm bên này trong nhà, chính mình đều không cần làm cơm, tất cả đều là Lưu Thẩm ở làm, mỗi ngày đều là thịt cá, ăn nàng hơn nửa tháng tới, eo bụng đều có thịt thừa, cằm cũng trở nên tròn trịa, ăn chính là thật sự hảo, không giống những ngày ấy ở nhà mẹ đẻ, nàng nương Tằng thị thiêu một mâm rau xanh cũng không dám nhiều phóng du, canh xuông quả thủy ăn ăn uống đều không có, cho nên, tốt như vậy nhật tử quá nàng vẫn là thực không nghĩ rời đi, chỉ là đại buổi tối nàng lại là người từng trải, luôn là cô trầm nan miên, lại còn có đáng chết đặc biệt tưởng, ngủ không được, chính là rơi lệ đầy mặt, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Bà Nhạc thị đối nàng thái độ không mặn không nhạt, Tạ thị lại không dám bất kính nàng, mỗi ngày buổi sáng sẽ ôm Hứa Văn Xương đi nàng trong phòng chủ trong chốc lát, bồi nàng liêu một hồi tôn tử Hứa Văn Xương hàng ngày, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đang ở đi bước một tu sửa bên trong. Hứa Tuyết Tuệ mỗi ngày hạ mưa to, nhưng chính mình cùng Trương gia Tú Trang Trương trưởng quầy ước định hảo hôm nay muốn đem nàng giúp giả phu nhân thêu tốt phú quý mẫu đơn cẩm tú đồ đi giao rớt, cho nên nàng đem phú quý mẫu đơn cẩm tú đồ thêu phẩm dùng bố hảo tốt bao, cuối cùng lại dùng một khối bố bao. Nàng tướng công Lâm Tam Lang mướn xe bò mang nàng đi Trương gia Tú Trang. Trương trưởng quầy trước làm Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang ở cửa hàng chờ, chính mình tắc cầm Hứa Tuyết Tuệ mang đến phú quý mẫu đơn cẩm tú đồ tự mình đưa đi giả phủ. Đợi một canh giờ, Trương trưởng quầy cao hứng đã trở lại, còn cấp Hứa Tuyết Tuệ kết 140 lượng bạc tiền công, còn có giả phu nhân nhìn cao hứng, thưởng cho nàng một con sa tanh cùng một con lùa tơ tằm. Sau đó Trương trưởng quầy nói, Hứa lão phu nhân cháu gái muốn đính hôn, còn nói có cái uyên ương hí thủy đồ trang trí, hỏi nàng nguyện ý hay không tiếp. Đa tạ Trương trưởng quầy, nhà ta nương tử muốn bị dựng, ta muốn cho nàng nghỉ một chút, chờ nàng sinh hài tử lúc sau lại đến cùng ngươi hợp tác, ngươi xem được không? Lâm Tam Lang nhớ rõ đại tẩu Lý Nguyệt Quý cùng lời hắn nói, nhiều làm theo sống rất là mệt đôi mắt, cho nên Lâm Tam Lang mới tìm như vậy lấy cớ, kỳ thật cũng không tính lấy cớ, bọn họ. Vợ chồng son thành thân hơn nửa năm, chỉ là Hứa Tuyết Tuệ bụng lâu không thấy động tĩnh, thôn thượng một ít bà ba hoa đã tại bố trí nói Tam Lang tức phụ như thế nào sinh không ra a, cái gì sẽ không đẻ trứng gà mái a, tóm lại làm người nghe xong tức giận. Đau nương tử tướng công là hảo tướng công, hắc hắc, hành. Chỉ cần ngươi đừng đi tiếp nhà khác Tú Trang sống là được. Trương trưởng quầy cười trêu ghẹo nói, kỳ thật là có như vậy một tia lo lắng. Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ đi ra Trương gia Tú Trang, lúc này mưa to đã ngừng lại, nhưng là mặt đường thượng vẫn là thực ướt thực hoạt. tướng công, nhà ta những cái đó nợ nần không sai biệt lắm đều có thể trả hết, cái này hai ta còn có thể còn thừa 30 lượng bạc, ngươi nói chúng ta có phải hay không khai cái lỗ đồ ăn cửa hàng nhỏ, ngươi thị nha, được không đâu? Hứa Tuyết Tuệ cao hứng ôm chặt Trang có bạc tay nải. Ta vốn đang tưởng khai lỗ đồ ăn cửa hàng, chính là nói vậy, ta đánh giá sẽ cướp đi sư phó sinh ý, lúc trước ta phải hắn rất nhiều trợ giúp, cho nên ta không nghĩ khai lỗ đồ ăn cửa hàng. Lâm Tam Lang vẻ mặt khó xử. Tính, ta cảm thấy ta còn là đi hỏi ta đại tẩu đi, nàng thực thông minh, sẽ tưởng hảo điểm tử. Hứa Tuyết Tuệ không nghĩ miễn cưỡng Lâm Tam Lang, hắn đãi nàng cực hảo, mặc dù nàng hiện tại còn không có hoài thượng, hắn đối chính mình thái độ vẫn là như nhau tân hôn lúc ấy, hai người đường mật ngọt ngào hảo, làm bên phụ nhân nhìn rất là hâm mộ. Nàng tướng công như vậy đau nàng. Hảo, ta nghe ngươi. Lâm Tam Lang mới vừa rồi cười nói, nơi này ly ta nương trụ sư tử hẻm có điểm gần. Hứa Tuyết Tuệ vươn ra ngón tay chỉ vào phía trước sư tử hẻm, nàng đối Lâm Tam Lang nói, chúng ta đây mua điểm bánh đoàn đi ngươi nhị ca ra bên kia nhìn một cái ngươi nương đi. Phía trước ngươi vẫn luôn ở nhà thêu hoa đều không có không đi, hiện giờ vừa lúc đi ngang qua liền đi thôi. Lâm Tam Lang nói liền kéo Hứa Tuyết Tuệ đi phụ cận. Sách của bánh đoàn cửa hàng mua 2 cân đào tô. Nhạc thị vừa nghe nói khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ tới, tức khắc cao hứng cực kỳ. Hứa Tuyết Tuệ chính là khó được tới cửa tới, lại còn có biết mang theo nàng thích ăn đào tô tới cửa, nhạc thị trong lòng kích động không thôi. Các ngươi nay cái ở ngươi nhị ca ra ăn cơm chưa trở về đi. Nhạc thị cười đối Hứa Tuyết Tuệ nói, nhạc mẫu, không được, ta vừa rồi đã cùng nương tử nói muốn mang nàng đi sư phó của ta nơi đó ăn cơm. Ăn cơm là giả, đi còn tiền là thật sự. Chẳng qua Lâm Tam Lang là sẽ không nói cho nàng biết đến, hắn biết rõ nhạc mẫu đã từng ghét bỏ chính mình, là đại ca đại tẩu cùng nương tử không chê chính mình, cho nên hắn không quá nguyện ý cùng nhạc thị nói thêm cái gì. Đúng vậy, nương, chúng ta lần này đi hắn sư phó ra, vừa lúc đi ngang qua, nghĩ đã lâu chưa từng gặp ngươi, liền muốn nhìn ngươi một chút, mua điểm ngươi thích ăn thức ăn, làm ngươi lão cao hứng cao hứng. Hứa Tuyết Tuệ cười, nói, các ngươi hai hải tử như thế nào như vậy a? Các ngươi khó được đến xem ta, còn không thịnh hành ta làm lưu thẩm cho các ngươi hai làm tốt ăn nha. Nhạc thị trong lòng có điểm sinh khí, chính mình ở nhị lang gia cũng coi như là có nắm chắc, bởi vì nhị lang thực hiếu thuận, nàng muốn ăn gì, nhị lang tổng hội dặn dò lưu thẩm đi dựa theo nàng khẩu vị đi mua đồ ăn, nhị lang tức phụ hiện tại đối nàng khom lưng cúi đầu, còn tính làm nàng vừa lòng đi. Nương, chúng ta nay cái. Thật sự không thể ở nhị ca gia ăn cơm. Cuộc sống này trường đâu, sau này ta cùng tướng công mỗi ngày tới nhị ca ra ăn cơm, xem nương ngươi ngại không chê chúng ta phiền, hì hì. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nương tử, nếu không như vậy đi, ta chính mình đi sư phó ra, ngươi một người ở nhà mẹ đẻ ăn cơm chưa, ngươi xem được không? Lâm Tam Lang thấy nhạc mẫu thiệt tình thành ý tưởng lưu trữ bọn họ ăn cơm chưa, hắn nhướng mày hỏi Hứa Tuyết Tuệ ý kiến. Vậy được rồi, ngươi một người đi cẩn thận một chút. Hứa Tuyết Tuệ nói xong lời này, liền đem tay nải cho Lâm Tam Lang. Nương tử, ta đây chờ xuống dưới nhị ca ra tiếp ngươi cùng nhau đi. Lâm Tam Lang cười nói, tốt. Hứa Tuyết Tuệ cười gật đầu nói, khuê nữ, ngươi này trong bụng sao còn không có động tĩnh a? Thấy Lâm Tam Lang cáo từ rời đi, nhạc thị mới vừa rồi khẩn trương hỏi, nàng đương nhiên hy vọng khuê nữ vừa vào cửa liền hoài thượng a, chính là lão không có khuê nữ có hỉ tin tức, nàng này trong lòng cũng không chịu nổi. Nương, ngươi cấp gì? Ta cùng tướng công thân mình hảo đâu, tháng trước còn làm vương lang chung cho ta, cấp tướng công bắt mạch tới, đôi ta thân mình đều không có vấn đề, chính là quá sốt ruột, ta mới vẫn luôn hoài không thượng, vương lang chung chính là nói, làm ta thả lỏng tâm tình, không cần lo âu, còn nói khẳng định có thể hoài thượng, chính là thời gian vấn đề, cho nên ta hiện tại cũng không nhọc lòng mang thai chuyện này. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười nói, ai nha, ta cái này vô tâm không phổi khuê nữ nha. Ngươi cùng Lâm Tam Lang thành thân đều nửa năm nhiều, ta có thể không vội sao? Nhạc thị vươn ra ngón tay ở Hứa Tuyết Tuệ trán thượng hung hăng chọc chọc, ý tứ là ngươi hảo không biết cố gắng. Ai, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nương, này có gì cấp, ta này không phải cùng Lâm Tam Lang phu thê quan hệ xử hảo tốt sao? Nương, trong nhà không có cha mẹ chồng quản, miễn bàn nhiều thoải mái, hắc hắc. Ta a mỗi ngày buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền cơm sáng đều là Lâm Tam Lang làm cho ta ăn. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy Lâm Tam Lang đối chính mình là thật sự hảo, cho nên nàng cùng hắn cũng dần dần mà lâu ngày sinh tình, hai người tốt gắn bó keo sơn đâu. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta hiện tại thật là thực vừa lòng hắn cái này con rể. Nhạc thị thấy khuê nữ về nhà tới nói tất cả đều là con rể đối nàng tràn đầy yêu thương, nàng này trong lòng cũng lần cảm cao hứng. Nương, ngươi cao hứng liền hảo, về sau chờ ngươi thân mình hảo, ngươi cần phải thường đi chúng ta kia tập vị thôn đi lại a, ta cũng hảo hầu hạ ngươi, cho ngươi làm ăn ngon. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, Nhạc thị luôn là nàng mẹ ruột, hai mẹ con vừa nói, lời nói liền nhiều. Hành hành hành ha ha, ai các ngươi huynh muội ba người a, ta hiện tại nhất nhọc lòng nhị lang, ai? Nhạc thị nhìn không được thở dài. Đại lang cùng đại lang tức phụ cảm tình không tồi, khuê nữ cùng con rể cảm tình cũng không tồi, cố tình nhị lang cùng nhị lang tức phụ thế nhưng là phân phòng ngủ, vốn dĩ nàng không biết nhị lang cùng nhị lang tức phụ phân phòng ngủ, vẫn là nhị lang tức phụ trong lúc vô ý nói lậu miệng, làm nàng nghe được. Nàng liền không hiểu được nhà mình nhị lang đứa con trai này, ngươi nói ngươi nếu không thích Tạ thị, dứt khoát hưu khác cưới, không phải được rồi sao? Ta nhị lang hiện tại điều kiện không nói cưới cái mỹ nhân nhi, kia cưới cái hoàng hoa khuê nữ. Cũng đúng đi, không phải nàng khoe khoang, nhà mình nhị lang, lớn lên đẹp, tiền cũng sẽ kiếm, như thế nào gặp qua không hạnh phúc đâu. Nhạc thị cùng khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ ở chính mình phòng hàn huyên hảo một đoạn thời gian, thẳng đến nghe được tiếng đập cửa vang lên, mới biết được nhị lang tức phụ Tạ thị lão nương Tằng thị tới cửa đến xem cháu ngoại Hứa Văn Xương. Ai nha nha, nàng cư nhiên còn dám ra mặt dày tới. Nhạc thị cười lạnh nói, nương, nàng luôn là nhị tẩu mẹ ruột, sao có thể không tới? Hứa Tuyết Tuệ đi cấp Nhạc thị đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng mà thổi thổi, cảm thấy nước trà thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, liền đưa cho Nhạc thị. Đây là thân khuê nữ cùng con dâu bất đồng điểm, thân khuê nữ đưa cho nàng nước trà, còn biết không có thể làm mẹ ruột phỏng tay, nhị lang tức phụ là trực tiếp đưa cho nàng, sau đó nhắc nhở thanh tiểu tâm nước trà phỏng tay, sau đó liền cùng cọc gỗ tử dường như đứng ở một bên. Nhạc thị nhớ tới sốt ruột nhị lang tức phụ Tạ thị, lại nghe được Tằng thị lớn giọng, nàng kia trương nhăn rúm gió mặt già thượng tất cả đều là bất mãn chi sắc. Chỉ nghe trong viện mẹ con đối thoại tiếng vang lên, nương, sao ngươi lại tới đây? Dù cho chán ghét nhìn thấy Tằng thị, Tạ thị vẫn là hô nàng một tiếng nương, nhưng là Tạ thị rõ ràng tỏ vẻ chính mình không chào đón Tằng thị đã đến. Ta như thế nào liền không hảo tới? Ta là nhớ thương ta cháu ngoại, cũng không biết đã nhiều ngày trời mưa, hắn thân mình được không a? Hắn buổi tối còn đá không đá chăn a? Có hay không ho khan a? Tằng thị thấy Tạ thị vẻ mặt không vui biểu tình, nàng toàn đương không có nhìn thấy, vẫn cứ cười đối Tạ thị nói, còn lấy xem cháu ngoại đương lấy cớ xử, lời nói giống như thể hiện nàng cỡ nào tưởng niệm cháu ngoại, cỡ nào yêu thương cháu ngoại. Văn Xương hiện tại trở về chính mình ra, đó là ăn ngon, ngủ hảo, liền không nhọc nương lo lắng. Hiện tại nương cũng biết Văn Xương thân mình rất tốt, cho nên ngươi hiện tại có thể về nhà đi. Tạ thị thái độ cường ngạnh đuổi đi nàng, nói chuyện khẩu khí cũng lạnh như băng, giống như trước mắt Tằng thị là người xa lạ, không phải nàng lão nương. Giờ phút này, Tạ thị cũng không giống từ trước lúc ấy đối nàng nương Tằng thị chịu thua, nàng hiện tại nhìn Tằng thị liền nhớ tới Tằng thị kia trọng nam khinh nữ tư tưởng, nàng nương Tằng thị luôn là đem đại đệ nhị đệ đặt ở nàng phía trước đau sủng, mà nàng Tạ Hoa nhà chỉ xếp hạng cuối cùng, có lẽ liền cuối cùng đều không tính là. Ta hảo khuê nữ, ngươi mẹ ruột ta như thế nào mới đến ngươi nơi này, ngươi liền loại này lạnh như băng thái độ, cư nhiên còn mở miệng làm ta về nhà đi. Ta chính là tới xem ta ngoại tôn nữ, ta còn mang theo một rổ gà mái trứng tới đâu, ngươi trước kia không phải nói ngươi yêu nhất ăn xào trứng gà sao, nay cái ta chính là mang theo không ít đâu. Tằng thị trong lòng tuy rằng tức giận, chính là nàng nỗ lực khắc chế không cho chính mình phát hỏa, bởi vì nàng tưởng Tạ thị giúp nhà mình thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Cho nên nàng giờ phút này đối Tạ thị thái độ ôn nhu thực. Ta nhà chồng nhưng không thiếu ngươi này trong rổ trứng gà, ngươi vẫn là lấy về đi cho ngươi bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi bổ bổ thân mình đi. Được rồi, ngươi giờ phút này cũng đừng ở chỗ này nhi cùng ta nhiều lời, chạy nhanh về nhà đi cấp đại để bọn họ làm cơm chưa đi. Ngươi nếu trở về chậm, bọn họ sẽ chịu đói. Như vậy ngươi không thiếu được muốn chịu đại để oán khí. Ai nha nha, kia cỡ nào tính không ra a. Tạ thị ôm Tuệ Ca Nhi, không chút để ý đối Tằng thị nói, hiện tại nàng là một chút cũng không nghĩ phản ứng nàng cái kia cực phẩm lão nương. Tạ thị trào phúng cong cong khóe môi, lại nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tằng thị trong tay xách theo tiểu rổ, nghĩ thầm nàng cái này nương thật đúng là đủ bùn xỉn. Nhìn một cái a, nàng thế nhưng ở tiểu rổ cái đáy thả không ít rơm ra, sau đó đem trứng gà đặt ở mặt trên, nhìn rất nhiều bộ dáng, kỳ thật đi là rơm ra nhiều qua trứng gà. Ngươi đại để bọn họ hiểu được ta tới ngươi nơi này, bọn họ sẽ không nói ta gì. Nói nữa, ta này mạo mưa to tới xem ta cháu ngoại, trả lại cho ta cháu ngoại mang đến bổ dưỡng trứng gà, ngươi như thế nào có thể đuổi đi ta trở về đâu? Mẹ con chi gian nơi nào có cách đêm thù a? Tằng thị nghe vậy trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng vì trong nhà có thể có cái hảo quang cảnh, nàng nghẹn một bụng, trên mặt bãi tươi cười đối Tạ thị, ngữ khí thân mật nói, ngươi còn biết ta là ngươi khuê nữ à? Tạ thị lánh liếc nàng liếc mắt một cái, đạm mạc thanh âm vang lên, là, ngươi đương nhiên là ta thân khuê nữ, lần đó ngươi đại để ở nổi nóng lời nói, ngươi a đừng để trong lòng, hai người các ngươi nhưng đều là ta sinh, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bị thương ai, ta đều đau lòng. Tằng thị thấy Tạ thị vẫn là kia phó quan tài mặt, suy đoán nếu không phải chính mình biểu hiện không đủ nhiệt tình thân mật đâu. Này không, Tằng thị duỗi tay muốn đi ôm Tạ thị trong lòng ngực ôm hài tử. Văn Xương, tới, cấp bà ngoại ôm một cái. Tằng thị thấy Tạ thị lạnh mặt nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là nàng lại không nói lời nào, cho nên nàng chỉ có thể chính mình tìm nói. Ta chính mình có thể ôm Văn Xương, liền không phiền toái ngươi, ngươi thật sự trở về đi, ta chính mình một người có thể mang hảo Văn Xương. Nhưng thật ra ngươi kia bảo bối tôn tử, hiện giờ không có mẹ ruột, càng là đáng thương, ngươi mới nên nhiều ôm một cái hắn. Tạ thị mặt vô biểu tình nói, nàng là quyết tâm không lưu Tằng thị ở nhà ăn cơm. Cố tình Tằng thị đã ngửi được Lưu Thẩm ở thiêu thịt kho tàu mùi hương, bởi vì Nhạc thị kêu Hứa Tuyết Tuệ lưu lại ăn cơm trưa, này liền dặn dò Lưu Thẩm nay cái buổi trưa nhiều làm chút món ăn mặn. Tạ thị tự nhiên cũng ngửi được thịt kho tàu mùi hương, nàng tưởng trừ bỏ đại tẩu Lý thị có thể thiêu ăn ngon thịt kho tàu ngoại, chính là nhà này mướn Lưu Thẩm thiêu ra tới thịt kho tàu cũng mang ăn ngon. Thịt muốn tẩy sạch, cắt thành mạt trượt bài lớn nhỏ hình vuông khối, thịt không cần thiết đến quá tiểu dễ xúc dễ toái, liền không mỹ quan. Thiết xong sau, dùng nước lạnh tẩm không, trong nước phóng nửa ly rượu gia vị, đặt ở trong nước tẩm, có thể tẩm đi mao tế mạch máu trung máu loãng. Trong nước thêm rượu dễ dàng thịt sợi hấp thu, đi trừ thịt tanh. Thịt không nên nhiều tẩm tắc tiên vị mất hết. Giống nhau tầm 15 phút tả hữu có thể. Thịt kho tàu một đồ ăn, thủy nhất chú ý. Thủy muốn một lần phóng hảo, không cần thiêu làm, lại thêm chút thủy, nhớ do muốn thêm nước sôi, nhớ lấy. Nồi to thiêu thịt kho tàu mới mỹ vị, đem thịt lại tẩy một lần sau để vào. Thủy muốn tầm không thịt, cũng cao khởi 2 tấc trở lên. Trong nồi bỏ thêm thủy, liền đốt lửa, hỏa muốn thiêu nhất vượng. Trong nước lại phóng rượu gia vị, hơn nữa phóng nửa thìa giấm. Phóng giấm có thể cho thịt chất bành tùng, càng dễ dàng thiêu tô. Lưu Thẩm làm thịt kho tàu thích phóng làm sơn tra, hiệu quả càng tốt, mùi hương càng đủ, cũng càng tốt ăn. Chờ nước nấu sôi, tiếp tục nấu thượng một chén trà nhỏ công phu, theo thịt khối quay cuồng, trên mặt nước sẽ hiện lên một tầng màu đỏ đen tạp chất. Tầng này tạp chất là thiêu thục mau loãng, dùng muỗng gỗ đem này tạp chất múc rớt bước đi có chút phức tạp, chính là thật sự ăn rất ngon, mỗi lần Lưu Thẩm một làm thịt kho tàu, nàng cùng bà là có thể ăn nhiều một chén cơm. Ta hảo khuê nữ, ngươi làm sao vậy? Ta chính là ngươi mẹ ruột a, ngươi như thế nào có thể đối ta lạnh lùng như thế đâu? Hải tử không cho ta ôm còn chưa tính, lão như vậy đuổi đi ta đi là gì cái ý tứ? Tằng thị khí nước mắt xôn xao lưu. Ngươi đừng ở ta nhà chồng khóc, quay đầu lại làm ta bà nhìn thấy còn đương ngươi là ở khóc tang đâu. Ta chính là nhớ rõ ngươi con dâu cả năm bảy đã qua. Ngươi đây là ở khóc ai đâu? Tạ thị ôm Văn Xương sau này lùi lại một bước, lạnh giọng chất vấn. Tạ thị thấy Tằng thị ở chính mình trước mặt khóc, còn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, thật là diễn sướng xuất sắc, cũng không nghĩ chính mình lúc trước bị Tạ Đại Ngưu đuổi ra Tạ gia thời điểm, nàng cái này đương nương như thế nào cũng không khuyên một chút, mà là trầm mặc, có phải hay không nàng cái này đương nương trong lòng cũng ở oán hận nàng cái này nữ nhi. Ta như thế nào liền không hảo khóc, ta thân sinh khuê nữ a muốn đuổi ta đi. Ai nha nha, ta đây là cái gì mệnh a? Ta như thế nào liền sinh ngươi này chỉ bạch nhãn lang a? Nhân gia khuê nữ biết như thế nào hiếu kính lão nương, ngươi là lão nương cho ngươi tặng lễ, ngươi đều là ghét bỏ đến không được, ngươi có phải hay không tưởng cùng nhà mẹ đẻ thoát ly quan hệ a? Tằng thị bị Tạ thị lạnh như băng thái độ khí đặt mông ngồi dưới đất, một bên khóc lóc một bên không đề cập tới rổ cái tay kia dùng sức chụp phủi chính mình đùi, hoa hoa khóc lớn hô to. Nương, ngươi làm gì vậy? Ngươi nếu muốn khóc tang, ngươi cho ta trở về khóc, đừng ở nhà ta khóc. Lớn như vậy tiếng khóc, đều mau đem Văn Xương dọa. Tạ thị còn ở thúc giục Tằng thị chạy nhanh lên trở về. Nhưng là Tằng thị còn không có đạt tới mục đích, nàng sao có thể rời đi nơi này. Tạ Hoa Nhài, ngươi còn đương lão nương là ngươi mẹ ruột sao? Nơi nào có làm nữ nhi, mẹ ruột hảo ý tới xem nữ nhi cùng cháu ngoại. Này làm nữ nhi không cho lão nương lưu cơm ăn còn chưa tính, thế nhưng còn muốn nói lời nói móc lão nương, đuổi đi lão nương lăn. Tạ Hoa Nhài, ngươi chẳng lẽ là từ cục đá phùng nhảy ra tới sao? Tằng thị khí chửi ầm lên. Ta đương nhiên không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Đối, ta là ngươi thân sinh, chính là kia lại có thể thế nào, ngươi liền vẫn luôn từ ta nơi này chiếm tiện nghi sao? Ngươi lần này nghĩ đến làm cái gì? Thật là muốn nhìn cháu ngoại đơn giản như vậy. Ta xem không phải đâu, ngươi là muốn hỏi ta lấy tiền, sau đó vẫn luôn làm ta giúp các ngươi tà ra còn tà đại ngưu thiếu hà nợ cờ bạc. Ta có như vậy ngốc sao? Ngươi đương nương đều không lo ta cái này thân khuê nữ là đích ruột thịt, ta còn đi quản cái gì đại đệ á? Nhiều nhất đại gia bất quá cùng họ ta thôi. Tạ thị một hơi nói xong, rốt cuộc đem ngần ấy năm đè ép ở trong lòng oán giận toàn nói cho cấp Tằng thị nghe xong. Tằng thị chưa bao giờ biết Tạ thị thế nhưng đối chính mình như thế oán hận. Khuê nữ, ngươi là ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới, ta sao có thể chỉ thương ngươi hai cái đệ đệ, không thương ngươi đâu. Chính ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Tằng thị giơ tay gạt lệ, nhớ tới chính mình đối Tạ Hoa Nhài thua thiệt, nhưng thật ra ngữ khí phương diện có điểm mềm xuống dưới. Ta nhưng không có miên man suy nghĩ, chúng ta toàn thôn ai không biết nương ngươi là đau nhi tử đau cùng trọng mắt dường như, ta ở trong mắt liền cọng. Hành đều không tính là, có câu cách ngôn nói rất đúng, con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu ta đã là bát đi ra ngoài thủy, đó chính là nước đổ khó hốt, lúc trước các ngươi tà ra đem ta đuổi ra tới, ta coi như ta nhà mẹ đẻ người toàn đã chết, ngươi cũng khi ta cái này nữ nhi đã chết đi, sau này a ngươi đời này liền dựa hai cái nhi tử. Tạ thị nhẹ nhàng mà thở dài. Đôi mắt một bế, nước mắt chảy ròng, khóc chính mình minh bạch quá muộn, nói đến cùng, nàng hiểu được Tằng thị tới. Cửa chỉ vì tiền tự, nhớ trước đây, nàng mới vừa gả đi Hứa ra thời điểm, nàng có đôi khi mang nửa cân thịt trở về xem nàng, còn bị nàng ghét bỏ, nói nàng tướng công Hứa sấm sét vô dụng, còn nói ngươi xem cách vách Thúy Hoa lớn lên so ngươi khó coi, chính là nàng gả hảo, gả hán tử sẽ kiếm tiền, ngươi xem Hứa sấm sét chỉ biết làm ruộng, không đúng tí nào như thế nào không tốt. Chờ Hứa sấm sét cơm chiên cửa hàng sinh ý hỏa đi lên, nàng cái này đương nhạc mẫu liền thi thoảng tới cửa tới đánh suy nghĩ nữ nhi trên danh nghĩa muốn tới bắt đồ vật, tốt nhất cười chính là, lần đó trong nhà ăn dư lại nửa chỉ gà cái giá, nàng không nói hai lời cũng cấp mang về, cho nên bà tướng công đều bởi vì nàng nhà mẹ đẻ người, đều khinh thường nàng đi. Tạ thị nghĩ đến đây, tự giễu cười cười. Tạ Hoa Nhài, cái gì có chết hay không, ngươi nói chuyện sẽ không hảo hảo nói sao? Tằng thị vừa nghe Tạ thị nói ý là làm có chết hay không, nàng nghe vậy a trong lòng đặc biệt không thoải mái. Ta hảo hảo nói chuyện thời điểm, ngươi không phải cũng lớn giọng hung ta sao? Nay cái ta cũng hung ngươi một lần sao? Ta tướng công hắn có thể cùng hắn thân cha đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta cũng có thể cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới, cho nên, nương, ngươi không nên ép ta, nếu là các ngươi quá phật, như vậy về sau chúng ta hai vợ chồng tưởng tặng cho các ngươi năm lễ tiết lễ toàn cấp tỉnh xuống dưới. Ta nghĩ cũng không tồi. Đâu? Tạ thị khóe môi lánh câu kiểu thanh bác bỏ nói, nàng đem Hứa Văn Xương gắt gao ôm vào trong ngực, vừa rồi hài tử đều bị Tằng thị khóc tiếng la dọa khóc, nàng thật vất vả ôm vô hống tốt. Tạ thị khả năng mấy ngày nay buổi tối ngủ không được, tưởng này đó lộn xộn chuyện này thời gian quá nhiều, tưởng nhiều, chính mình đại khái cũng trải vuốt rõ ràng. Ai đối chính mình hảo, ai đối chính mình không tốt, nàng trong lòng đều có một cây cân tới cân nhắc. Tạ thị vừa nhớ tới chính mình bị nhà mẹ đẻ người liên lụy, tướng công Hứa sấm sét nhiều lần cùng nàng nói qua nàng hai cái đệ đệ không đáng tin cậy, thật đúng là không đáng tin cậy, đại đệ đánh bạc ăn cắp, nhị đệ thông đồng huynh tẩu, này hai người nhân phẩm thật là một cái so một cái kém. Cái gì? Khuê nữ muốn cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới? Này sao lại có thể đâu? Tạ Hoa Nhài, ngươi nói lời này thời điểm vuốt lương tâm ngẫm lại, ta này đương nương nhưng có bạc đãi quá ngươi. Khi còn nhỏ, ngươi sinh bệnh, ngươi nháo muốn ăn đường hồ lô, ta chính là nương bạc giúp ngươi mua tới, còn có, ngươi lần này cùng con rể nháo mâu thuẫn, không phải cũng là ta ở bên cạnh hòa giải, còn khuyên bảo hắn hảo hảo đối đãi ngươi sao? Còn có, ngươi những ngày ấy ở tại nhà ta có làm ngươi xuống đất làm việc sao? Ngươi như thế nào có thể nói đương nương không đau đương nữ nhi? Ngươi không cần bởi vì nhất thời tức giận nói một ít khí lời nói tơi khí ngươi nương ta. Tằng thị vừa nghe Tạ thị có cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tơi tâm tư, lập tức nghĩ nói, nương, lúc trước ta sinh bệnh thời điểm ngươi giúp ta mua tới hồ lô ngào đường, ta chỉ liếm một chút, sau đó bị đại đệ cấp đoạt lấy đi hắn ăn. Ngươi lúc ấy còn nói làm tỉ tỉ phải hiểu được khiêm nhượng, muốn yêu thương bọn đệ đệ. Sau lại, ta và ngươi con rể nháo mâu thuẫn, cũng là nhà mẹ đẻ người khiêu khích, nếu không phải ngươi làm ta cùng tướng công nói làm tướng công hỗ trợ quyết định hai cái đệ đệ ăn cơm vấn đề, ta sẽ đi chọc hắn không mau sao? Những ngày ấy ta ở tại Tà gia, ta cùng hài tử ăn chính là cái gì a? Một ngày tam cơm, hai đốn ăn cháo, một đốn ăn cơm, ha ha, đậu hủ đậu nành mầm, rau xanh cải trắng không nước luộc, đúng vậy, ăn man tốt, này không phải cùng nhân gia làm tang sự nhân gia thiêu đồ ăn không sai biệt lắm sao? Còn có ngươi nói ta chủ nhà mẹ đẻ không cần xuống đất làm việc, ta là không cần xuống đất làm việc, lúc ấy ta là ôm hài tử eo. Đau, ngươi là muốn cho ta xuống đất làm việc, ta lúc ấy không đáp ứng, còn bị ngươi mắng nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia. Cho nên lúc ấy a là ta chính mình không nghĩ xuống đất làm việc, như thế nào? Này cũng thành ngươi yêu thương ta biểu hiện sao? Tạ thị bùm bùm nói một hồi lời nói, tất cả đều là phát tiết nàng trong lòng đối tằng thị bất mãn. Ngươi ngươi ngươi ta cái này đương ngươi lão nương ở ngươi trong lòng liền như vậy không hảo sao? Tằng thị bị Tạ thị hỏi lại nói khí mặt già thượng một trận thanh một trận bạch. Cũng liền so người khác mẹ kế hảo một chút, cho nên ta còn nguyện ý kêu ngươi nương. Tạ thị thấy Hứa Tuyết Tuệ đứng ở bà Nhạc thị cửa phòng đang xem nàng, nàng ở đối Tằng thị nói xong lời này sau, liền đi đến Hứa Tuyết Tuệ trước mặt đi. Cô em chồng, trước giúp ta ôm một chút văn xương, ta đi đưa đưa ta nương. Tạ thị hôm nay là quyết tâm không cho Tằng thị ở nhà mình có cơm ăn. Tạ thị nói xong lời này, liền đem hài tử đưa tới Hứa Tuyết Tuệ trong tay. Hứa Tuyết Tuệ cúi đầu rũ mắt nhìn chính mình trong tay hài tử, nàng sửng sốt một chút. Tốt, Hứa Tuyết Tuệ đã giúp đại tẩu Lý Nguyệt Quý mang quá Phương Tỷ Nhi, cho nên nàng cười đi trêu đùa Hứa Văn Xương. Đương nhiên nàng là xem ở nhị ca Hứa Sấm Sét mặt mũi thượng. Hứa Sấm Sét ở nàng cùng Lâm Tam Lang thành thân lúc ấy còn trong lén lút gạt nương cùng Tạ thị cho nàng tiền, này phân ân tình nàng sẽ không quên. Hứa Văn Xương ăn bạch bạch nộn nộn, tay nhỏ như ngó sén giống nhau một tiết một tiết, cao hứng lên ha ha ha cười. Hứa Tuyết Tuệ coi như chính mình không có nhìn thấy Tạ thị cùng Tằng thị hai người cãi nhau, nàng ôm Hứa Văn Xương xoay người đi vào nàng nương Nhạc thị trong phòng đi. Nương, nhị tẩu làm ta hỗ trợ ôm bên dưới xương. Hứa Tuyết Tuệ thấy Nhạc thị vẻ mặt dấu chấm hỏi biểu tình, lập tức cười nói. Nàng bình thường nhưng không cho Lưu Thẩm ôm đâu, nay cái nhưng thật ra phía tây ra. Thái Dương, còn làm ngươi ôm Văn Xương. Đúng rồi, nàng có hay không cùng cái kia lão hóa đánh lên tới a? Nhạc thị cười làm nữ nhi Hứa Tuyết Tuệ dựa gần nàng ngồi ở mép giường, như vậy nàng cũng hảo duỗi tay đi sờ Hứa Văn Xương tay nhỏ. Hứa Văn Xương cùng Nhạc thị rốt cuộc là có huyết thống quan hệ, hắn thấy tổ mẫu ở hướng tới chính mình cười, Hứa Văn Xương cũng ha ha ha cười, còn dùng chính mình tay nhỏ đi bắt Nhạc thị bàn tay to, Nhạc thị tắc không cho hắn dễ dàng bắt được. Này đây, Hứa Văn Xương chơi vui vẻ vô cùng, sao có thể đánh lên tới? Đó là ruột thịt mẹ con, ta coi nhiều lắm hai mẹ con ồn ào nhốn nháo, nhưng là sẽ không đánh lên tới. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy phụt một tiếng bật cười, tức giận nói. Hứa Tuyết Tuệ một bàn tay ôm Hứa Văn Xương, một bàn tay đi nhẹ nhàng mà sờ sờ Hứa Văn Xương tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ, trong lòng ức chế không được thích, nàng thầm nghĩ, chính mình về sau khẳng định cũng sẽ sinh, nhất định sẽ cùng Văn Xương giống nhau bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp đáng yêu. Cái kia lão hóa cùng ta không đối bàn, thế nhưng còn dám tới cửa tới, thật là cái không biết xấu hổ, đáng thương nhà ta nhị lang còn muốn kêu nàng Nhạc mẫu. Nhạc thị vẻ mặt phỉ nhổ nói, nương, được rồi, ngươi đừng tức giận, hiện tại ngươi con cái đều so nhà người khác con cái quá hảo, ngươi này một tương đối, ngươi nên cao hứng ăn gì cũng ngon. Hứa Tuyết Tuệ hiểu được chính mình lão nương cùng Tằng thị không đối phó. Hai người phía trước còn xé bức đại chiến quá. Ân, ta chính là đáng thương ngươi nhị ca, ai? Nhạc thị nhớ tới nhị lang cùng nhị lang tức phụ phân phòng ngủ chuyện này, nàng liền tâm tắc. Bạch bạch bạch, bỗng nhiên trong viện truyền đến bạch bạch bạch bàn tay thanh, tiếp theo là Tạ thị gào khóc thanh. Hải tử đặt ở ta trên giường, ngươi đi ra ngoài cấp nhìn một cái, đừng làm cho cái kia lão hóa chết ở ta nhị lang ra. Nhạc thị còn tưởng rằng nhị lang tức phụ đem mẹ ruột cấp tấu, nhìn không được kích động thúc giục Hứa Tuyết Tuệ chạy nhanh buông hải tử đi trong viện nhìn một cái tình huống đi. Đã biết, đã biết. Ta đây liền lập tức đi xem. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy vội đem Hứa Văn Xương đặt ở nàng nương Nhạc thị trên giường, sau đó nàng vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng. Chỉ là Nhạc thị đã đoán sai, này nơi nào là Tạ thị ở tấu nàng lão nương Tằng thị a, mà là Tằng thị tại giáo huấn Tạ thị, ở Tằng thị trong lòng, nàng cho rằng đương nương giáo huấn nữ nhi đó là thiên kinh địa nghĩa. Hảo ngươi cái tà hoa nhảy, mẹ nó cánh trường ngạnh, còn dám phóng lời nói đuổi đi ta lăn. Lão nương cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, là vì làm ngươi trưởng thành tức chết ta sao? Xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi cái này đồ vô dụng, liền cái nam nhân đều hống không được, ngươi nhìn một cái Lý thị, không phải hống ở ngươi đại bá sao? Còn cấp nhà mẹ đẻ người cung cấp bạc giúp đỡ ở huyện thành giúp khai đồ gỗ hành. ngươi như thế nào liền không được? Ta không phải dạy cho ngươi như thế nào hống nam nhân chiêu số sao? Ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn? Nam nhân không phải hảo kia một ngụ, ngươi các loại đón ý nói hùa một chút, làm nam nhân nghe ngươi lời nói không phải được rồi sao? Ngươi còn dám cùng ta để cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tơi nói sao? Ta dưỡng ngươi 16 năm, ngươi chính là như vậy đối ta, khí ta, hành, ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ nói, ngươi đem ta dưỡng ngươi 16 năm tiền toàn mẹ nó cho ta nhổ ra, mã lặc qua bích, thật đương lão nương là túng hóa sao? Xem lão nương nay cái không hảo hảo sửa chữa ngươi một đốn, chỉ thấy Tằng thị hung ba ba duỗi tay bắt lấy Tạ thị tóc dài, liều mạng nắm lôi kéo, còn một phen hướng góc tường lu nước bên kia túng đi. Tằng thị lúc này thật là bị Tạ thị khí nảy sinh ác độc. Nhị tẩu, ngươi, Hứa Tuyết Tuệ nhìn khiếp sợ không thôi. Tằng thị lúc này như thế nào cùng ngược đãi kế nữ mẹ. Kế dường như, Tạ thị ngày thường không làm việc, sức lực cũng không kịp hàng năm làm việc nhà nông Tằng thị sức lực đại. Cho nên nàng một chút liền rơi xuống hạ phong, nàng đau gào khóc, rốt cuộc kia tóc chính là hợp với da đầu đâu. Cô em chồng, mau giúp ta hoa, Tạ thị lại khóc lại kêu, nàng đã bị Tằng thị kéo túm, làm cho búi tóc biến loạn, tóc vốn là trường, lúc này phi đầu tán phát cùng nữ quỷ không sai biệt lắm, quần áo góc váy cũng dính không ít bùn đất. Rốt cuộc nay cái buổi sáng còn hạ qua vũ đâu, Tạ thị khóc thê lương, thanh âm kia mang theo 10 phần sợ hãi, nàng cùng Hứa Tuyết Tuệ thỉnh giáo. Nàng cô em chồng, lão nương đây là tại giáo huấn nhà mình không hiểu chuyện khuê nữ, cùng ngươi nhưng không có nửa phần quan hệ. Tằng thị ý tứ là không cho Hứa Tuyết Tuệ quản. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười lạnh, nàng vốn là không nghĩ quản, nhưng là trước mắt bị khi dễ Tạ thị không chỉ là nàng Tằng thị nữ nhi, vẫn là nàng nhị ca thế. Từ Tạ thị, cho nên nàng xem ở nhị ca phân thượng, này nhàn sự còn cần thiết quản. Hứa Tuyết Tuệ duỗi tay đi cầm góc tường một phen sẻng, tốc độ thực mau chạy vội tới Tằng thị bên cạnh đi. Nàng nghĩ chính mình nương Nhạc thị nhưng không phải chán ghét cái này Tằng thị sao, chính mình hiện tại còn có thể thừa cơ giúp nương xuất khẩu ác khí, không tồi, không tồi. Nói thì chập, khi đó thì nhanh, Hứa Tuyết Tuệ trong tay cầm sẻng trực tiếp hướng Tằng thị phía sau lưng hung hăng gõ. Qua đi, cái này lực đạo chính là rất lớn, đập Tằng thị chỉ cảm thấy chính mình xương sườn đều phải đứt gãy, bùm một tiếng nghiêng thân, mông trước chấm đất ngã xuống. Nhị tẩu, ta không phải là đem ngươi nương cấp đánh chết đi. Hứa Tuyết Tuệ vừa thấy Tằng thị đột nhiên ngất, quả thực sợ hãi. Ta nương chết thật ta cũng không trách ngươi. Đây là yêu cầu cỡ nào thân thiết oán hận a? Tạ thị thế nhưng trả lời Hứa Tuyết Tuệ như vậy một câu vô tình nói, nghe Hứa Tuyết Tuệ mồ hôi lạnh cuồng tích. Nhị tẩu, ta muốn hay không đi thỉnh lang trung a? Rốt cuộc thật ra mạng người không không tốt. Hứa Tuyết Tuệ lo lắng cho mình ra tay quá nặng, thật đem Tằng thị cấp đánh chết. Còn hảo thổ táo phòng thiêu đồ ăn Lưu Thẩm lúc này vọt ra. Nàng một lại đây liền lập tức ngồi xổm xuống đi, duỗi tay đi thăm Tằng thị hơi thở. Không có việc gì, nàng cái mũi còn có khí nhi ra, không chết được. Các ngươi một người nhanh hồi Xuân Đường hiệu thuốc mời đến. Lang Trung, mặt khác một người đi cơm chiên cửa hàng đem nhị lang cấp kêu trở về. Ra chuyện lớn như vậy nhi, khẳng định giấu không được hắn. Lưu Thẩm thấy Tằng thị còn sống, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói. Thỉnh Lang Trung làm cái gì? Còn lãng phí bạc, nếu không chết. Liền đem nàng quăng ra ngoài đi. Tạ thị là thật sự hận chết oán chết Tằng thị, khi nói không lựa lời nói. A, Tạ thị thế nhưng muốn đem nàng lão nương cấp quăng ra ngoài. Hứa Tuyết Tuệ cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Nhị tẩu, ngươi xác định thật muốn đem ngươi mẹ ruột quăng ra ngoài? Hứa Tuyết Tuệ không xác định hỏi lại một lần. Cô em chồng A, ngươi còn trẻ A, như thế nào ngươi lỗ tai liền không hảo xử đâu? Tạ thị lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Hứa Tuyết Tuệ, khẩu khí bên trong nhiều có oán giận. Chính là nhị tẩu ngươi ra đầu còn ở suốt huyết đâu, chẳng lẽ không cần đi thỉnh lang chung tới vì ngươi trị liệu sao? Hứa Tuyết Tuệ hơi hơi trần. Chờ một chút, sau đó thấy nàng tóc rối tung, trên trán còn chảy huyết tích. Ta không có gì đáng ngại, chờ hạ bôi một ít phân cho là được. Tạ thị giơ tay đỡ đỡ lộn xộn đầu tóc, nhàn nhạt nói, chỉ là nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nằm Tằng thị thời điểm là tràn ngập oán độc hận ý. Nhưng là ai nha, ta ý tứ là nói, nếu là nàng thật sự ngất thời gian quá dài vẫn luôn không tỉnh lại làm sao? Ngươi nhà mẹ đẻ người có thể hay không tìm ngươi ta tính sổ a? Ta cảm thấy ta còn là đi một chuyến hồi Xuân Đường thỉnh lang chung tới cấp ngươi nương trị liệu đi, quay đầu lại ta tới cùng ta nhị ca nói. Hứa Tuyết Tuệ tâm địa mềm, do dự nửa ngày, mới vừa nói. Ngươi lo lắng cũng có đạo lý, vậy phiền toái cô em chồng đi một chuyến hồi Xuân Đường hiệu thuốc giúp ta đi mời đến lang chung. Ngươi nhị ca kia, liền làm phiền ngươi đi nói một chút đi. Tạ thị cẩn thận tưởng tượng, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Văn xương ở ta nương chỗ đó, ta hiện tại lập tức đi cơm chiên cửa hàng tìm ta nhị ca, lại thuận đường đem lang trung cấp mời đến nơi này. Hứa Tuyết Tuệ vội vàng nói, hành, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Tạ thị gật gật đầu. Hứa Tuyết Tuệ đi nàng nương Nhạc thị trong phòng ngắn gọn công đạo vài câu, liền xoay người đi ra sân. Tạ thị tắc đi tìm phân cho ra đầu thượng bôi, chờ nàng trở lại nàng thấy Lưu Thẩm đi nâng té xỉu trên mặt đất Tằng thị, cấp đỡ tới rồi nhà chính một chương trúc sụp thượng, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy qua đi. Lưu Thẩm, ngươi không cần đi quản nàng, làm nàng một người nằm liền hảo, thổ táo phòng nên vội gì liền vội gì. Tạ thị nhưng không nghĩ Lưu Thẩm ở bên này chiếu cố Tằng thị, chậm trễ nàng nấu cơm đồ ăn. Ân, nhân gia nữ nhi đều không nóng nảy, nàng một ngoại nhân khẩn trương Tằng thị làm cái gì? Lưu Thẩm nhàn nhạt ừ một tiếng liền tránh ra. Tạ thị nghe được Nhạc thị ở trong phòng hống khóc thút thít Hứa Văn Xương, liền lo lắng chạy qua đi xem Hứa Văn Xương. Bà, Văn Xương như thế nào khóc? Tạ thị hỏi. Có thể là muốn ăn nãi, ngươi uy hắn đi. Nhạc thị thấy Tạ thị tới, cũng không hề tiếp tục lấy chống bỏi đậu Hứa Văn Xương vui vẻ, mà là làm nàng đem Hứa Văn Xương ôm đi. Tạ thị nghe vậy gật đầu hạ, lập tức tiếp nhận Hứa Văn Xương, tìm một cái ghế ngồi xuống, vén lên vạt áo uy nái. Ngươi nương hiện tại sao? Nhưng tỉnh. Nhạc thị nghĩ nghĩ, trong lòng luôn là có điểm lo lắng, chính mình khuê nữ đừng đem Tằng thị cấp đánh cho tàn phế phế đi, nếu là đánh cho tàn phế phế đi, này Tạ thị nhà mẹ đẻ toàn ra cũng thật khó đối phó. Nàng chỉ là ngất, không có gì trở ngại, bà không cần lo lắng. Tạ thị cũng không quay đầu lại nói. Chính là ta nghe Tuyết nương nói nàng thương mang nghiêm trọng a, có thể hay không quăng ngã hỏng rồi eo a? Nếu thật là quăng ngã lé eo, Tằng thị khẳng định sẽ thừa cơ lừa bịp tống tiền rất nhiều tiền. Lại nói này đối mẹ chồng nàng dâu trong miệng vai chính Tằng thị đang ở nhà chính trúc sụp thượng nằm, bỗng nhiên tay nàng chỉ hơi hơi động hạ, mí mắt cũng sốc lên một chút. Gì, như thế nào ở nhà chính? Nha đầu chết tiệt kia cùng nàng cô em chồng đâu? Có thể hay không là đi giúp nàng tìm lang chung? Vừa rồi nàng chảo nữ nhi đầu tóc, nữ nhi cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ liền dùng sẻng đánh nàng, làm hại nàng té xỉu. Hiện tại nàng đã tỉnh, cảm thấy thân thể đau, tay chân nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là chờ các nàng mang theo lang chung tới cấp nàng bắt mạch nói, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng chuẩn bị hảo hảo xảo trá các nàng một bút. Như vậy tưởng tượng sau, Tằng thị lập tức lại nhắm mắt lại làm bộ ngất chung. Bên kia Hứa Tuyết Tuệ tìm được rồi Hứa Sấm Sét, cùng hắn giản lược nói sự tình trải qua. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, hắn chính là ở cơm chiên cửa hàng vội sức đầu mẻ chán đâu, nhưng là đang nghe nói chính mình muội muội Hứa Tuyết Tuệ đem hắn Nhạc mẫu cấp đánh té xỉu, nơi nào còn có thể cố thượng tiếp tục bận việc. Hắn chạy nhanh cùng cửa hàng trưởng quầy công đạo vài bước, khiến cho Hứa Tuyết Tuệ đi theo chính mình cùng đi hồi xuân đường cửa hàng thỉnh lang chung. Nhị ca, lúc ấy nhị tẩu đầu tóc bị nàng lão nương bắt lấy, trên trán lại chảy rất nhiều huyết, nhưng dọa người. Nhị tẩu kêu ta hỗ trợ, ta nhất thời không nhìn xuống, liền đi giúp. Nhị ca, ta thật không phải cố ý muốn đi đánh ngươi Nhạc mẫu. Hứa Tuyết Tuệ thấy Hứa Kinh Vân bước chân đi rất đại, trong lòng càng là lo lắng, còn tưởng rằng Hứa Sấm Sét là ở oán nàng bị thương hắn Nhạc mẫu. Muội muội, ngươi đừng lo lắng, nếu Lưu Thẩm nói nàng trong lỗ mũi còn có khí nhi ra tới, khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi chớ có quá lo lắng, nếu chết thật, thế gian tắc thiếu một cái tai họa. Hứa Sấm Sét đạm mạc tỏ thái độ nói. Đối với Nhạc mẫu Tằng thị, Hứa Sấm Sét hiện tại trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. A, thiên a, nàng không có nghe lầm đi. A cái gì? Miệng trương như vậy đại. Ngươi nghe Trương Lang Trung nói như thế nào? Ngất có hơi thở chứng minh nàng còn sống đâu, ngươi hà tất thấp thỏm bất an? Hứa Sấm Sét thấy muội muội nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy, hắn rất là đau lòng nói. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu, trong lòng chính mình khuyên chính mình nhất định phải chấn định xuống dưới, lại nói đã mời tới Trương Lang Trung, Trương Lang Trung nhất định có biện pháp đem Tằng thị cấp trị liệu hảo, chính mình cũng không thể ở chỗ này buồn lo vô cớ. Chờ Lưu Thẩm ở thổ táo phòng đem cơm chưa ăn thức ăn tất cả đều thiêu tốt thời điểm, Hứa Kinh Vân hai anh em mang theo Trương Lang Trung đã trở lại. Nhị lang, ta mới vừa đã đem ngươi Nhạc mẫu nâng đến nhà chính trúc sụp lên rồi, hiện tại có phải hay không làm lang trung cho nàng nhìn một cái? Lưu Thẩm từ thổ táo phòng bước nhanh chạy ra tới, đối bọn họ nói. Trương Lang Trung, bên trong thỉnh, còn thỉnh ngươi vì ta Nhạc mẫu bắt mạch nhìn một cái. Hứa Sấm Sét đối Trương Lang Trung chắp tay thi lễ nói. Bà, là Trương Lang Trung tới, hài tử ta thả ngươi nơi này, ta phải làm Trương Lang Trung cho ta nhìn một cái ta ra đầu. Ta hôm nay bị nàng xả ra đầu đau đã chết, ai, ta ta lúc này đau đầu đâu, một trận đau, Tạ thị sớm đã uy hảo nái, chính hống Hứa Văn Xương ngủ đâu, Hứa Văn Xương ai ngờ tinh thần đầu rất tốt, như thế nào hống đều không ngủ. Hiện giờ Tạ thị nghe được bên ngoài trong viện truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, liền đối với bà Nhạc thị nói, mặt mày chi gian hiện lên một mạt đau đớn chi sắc. Tốt, ngươi yên tâm đi thôi, hài tử ta tới hống ngủ. Nhạc thị thấy Hứa Văn Xương đã ở ngáp, hiểu được làm hắn lập tức ngủ, nàng đánh giá có thể hống ngủ hắn, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ bà. Tạ thị không nghĩ tới Nhạc thị còn đuổi theo giúp nàng xem hài tử, nàng phía trước đối nàng như vậy không tốt, còn mắng nàng đi tìm chết, chính là thời khắc mấu chốt, này. Bà thế nhưng không so đo quá khứ của nàng, nàng tựa hồ ý thức được chính mình từ trước thật quá đáng, bởi vì nàng xô đẩy, làm hại nàng nằm trên giường hảo một thời gian. Văn Xương là ta thân tôn tử, ta sẽ không ăn hắn, ngươi nhanh lên làm lang chung nhìn một cái ngươi ra đầu đi, ta coi ngươi cái ót vết máu chưa khô, thật rất doa người. Nhạc thị thầm nghĩ cái này Tằng thị cũng thật đủ ngoan độc, nhân ra lão hổ còn hổ độc không thực tử đâu, nàng cư nhiên chảo thân khuê nữ. Đầu tóc, chảo thành như vậy, nhìn một cái Tạ thị cái ót có địa phương chọc một nắm đâu. Hảo tốt, bà, Văn Xương đứa nhỏ này thích nằm bò ngủ, ngươi chờ hạ chỉ cần nhẹ nhàng mà chụp hắn mông nhỏ, hắn là có thể ngủ rồi. Tạ thị vội nói, ân, ngươi mau đi, ta lại không phải đầu một hồi mang hài tử, ngươi có gì không yên tâm. Nhạc thị cơ hồ là dùng đuổi, Tạ thị nghe vậy vội vã cất bước đi ra Nhạc thị phòng, chạy đi nhà chính. Nhị lang, ngươi nhưng đã trở lại, ô ô. Tạ thị dường như nhìn thấy cứu mạng rơm rạ, nàng tiến lên lôi kéo Hứa Sấm Sét tay, oa một tiếng khóc ra tới. Hảo, có Trương lang chung ở đâu, ngươi bao lớn cá nhân, còn như vậy ai khóc, không biết xấu hổ sao. Ngươi mau lấy cái khăn lau lau nước mắt, chúng ta trước hết nghe Trương lang chung nói như thế nào. Hứa Sấm Sét thấy Tạ thị ra đầu thương mang nghiêm trọng, nhưng thật ra không có đem nàng cự tuyệt nàng tới gần, nàng còn giống mới vừa cùng hắn thành thân lúc ấy giống nhau, nàng đem hắn trở thành chính mình dựa vào. Tạ thị nghe vậy sửng sốt, Hứa Sấm Sét đối chính mình có bao nhiêu lâu không như vậy ôn nhu, nhưng là nàng lần này vẫn là tương đương nghe lời, ngoan ngoãn mà cầm khăn xoa xoa nước mắt, đứng ở một bên nghe Trương lang chung nói. Tằng thị nhắm hai mắt làm bộ vẫn không nhúc nhích cũng là rất khó chịu, cố tình cái này lão nhân còn đem nàng thương thế nói thành chỉ là vết thương nhẹ, nói nằm cái mấy ngày là có thể tốt. Chính là Trương lang chung a, nếu nàng là vết thương nhẹ, kia nàng như thế nào còn không có tỉnh lại a? Hứa Tuyết Tuệ không hiểu, nàng lập tức hỏi. Tằng thị thầm nghĩ, còn tính có cái minh bạch người, nhưng là nàng vẫn là làm bộ bất động. Này còn không đơn giản. Trương lang chung trực tiếp ở Tằng thị trên người dùng châm cứu kim đâm một chỗ nàng huyệt đạo. A, Tằng thị là bị đau tỉnh. Xem, này không phải đã tỉnh sao? Trương lang chung thầm nghĩ chính mình làm nghề y vài thập niên vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình đặc biệt tưởng bệnh người. Đau đã chết ta toàn thân đều đau, Tằng thị lập tức cố làm ra vẻ kêu đau. Hứa Sấm Sét vừa thấy Trương lang chung vừa rồi kia lý do thoái thác, cùng với Trương lang chung vừa rồi giúp Tằng thị ghim kim hành động, nháy mắt minh bạch một cọc sự tình, đó chính là Tằng thị thật sự chỉ là vết thương nhẹ, mạng lớn không chết. Hơn nữa nàng còn muốn thừa cơ lừa hắn nhóm. Con rể a, ngươi cái này hảo. Muội cũng thật thiếu chút nữa muốn đánh chết ta a, hiện tại ta là nơi nào đều đau, mau làm lang chung cẩn thận cho ta nhìn một cái a. Tằng thị thấy Hứa Sấm Sét hồ nghi ánh mắt liếc mắt chính mình, nàng hướng tới Hứa Sấm Sét kêu gọi nói. Nhạc mẫu, ngươi yên tâm đi, vừa rồi Trương lang chung chính là cùng đại gia nói rất rõ ràng, ngươi đây là vết thương nhẹ, nghỉ cái mấy ngày là có thể tốt, như vậy đi, ta đi mướn chiếc xe ngựa cho ngươi đưa trở về tốt không? Hứa Sấm Sét giơ tay đỡ trán, nhàn nhạt nói. Tướng công, ngươi đừng đi quản nàng. Ngươi vẫn là trước làm Trương lang chung cho ta nhìn một cái ta này bị nàng xả tóc xả ra tới miệng vết thương đi. Tạ thị sao có thể làm Hứa Sấm Sét riêng cấp Tằng thị mướn chiếc xe ngựa làm nàng trở về phong cảnh, mỹ nàng. Trương lang chung, thỉnh ngươi mau giúp ta nương tử nhìn một cái nàng miệng vết thương. Hứa Sấm Sét vươn thon dài trắng non ngón tay chỉ vào Tạ thị phần đầu miệng vết thương, thúc giục. Nói, ta vừa rồi đã dùng phân cho bôi một lần. Tạ thị ở Trương lang chung giúp chính mình chẩn trị thời điểm. Nàng nói cho hắn nói, không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhớ kỹ ngươi hiện tại phần đầu bị thương, trừ bỏ bình thường dịt thuốc ngoại, cần thiết nửa tháng không thể gội đầu, chính là nói phần đầu không được dính thủy, nhớ lấy. Trương lang trung cấp Tạ thị khai thoa ngoài ra phương thuốc, nói làm Hứa Sấm Sét chờ hạ đi theo chính mình đi hiệu thuốc bốc thuốc. Ta toàn thân đều đau, ngươi như thế nào không cho ta khai phương thuốc? Tằng thị tức chết rồi, nhìn không được hét lớn. ngươi nói chuyện trong tiếng khí 10 phần, ta đảo không cho rằng ngươi toàn thân đều đau. Cái này lão kiền bà, ngươi tưởng trang bệnh nói, ngươi cũng nên làm bộ giống dạng một chút a, như thế nào có thể như vậy giả đâu? Những cái đó toàn thân đều đau người bệnh, ai mà không thống khổ rên rỉ, như thế nào nàng giờ phút này còn kêu lớn tiếng như vậy, sắc mặt còn hồng nhuận, này nói ra đi nàng toàn thân đều đau, ai sẽ tin tưởng nàng chuyện ma quỷ a? Ngươi cái này lão đông tây ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn bệnh? Con rể a, ta thật sự toàn thân đều đau, ngươi mau giúp ta một lần nữa thỉnh cái hảo lang chung đi. Ô ô, Tằng thị làm bộ chính mình rất đau bộ dáng, còn làm bộ ở trúc sụp thượng lăn qua lăn lại. Ngươi còn tưởng tiếp tục làm bộ đi xuống sao? Người khác sẽ không đi cười nhạo chọc thủng Tằng thị tiểu kỹ xảo, nhưng là Tạ thị liền mặc kệ, nàng một cái bước xa lẻn đến Tằng thị trước mặt, cười lạnh nói. Ngươi nói hiêu nói vượng cái gì, có ngươi như vậy bạch nhãn lang nữ nhi sao? Ngươi nương ta bị ngươi cô em chồng đều mau đánh chết, ngươi còn giúp người ngoài, ngươi thật là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tằng thị bị Tạ thị kia lời nói khí mặt già xanh mét, hung hăng mắng. Ngươi không phải mau đau đã chết sao? Như thế nào không tiếp tục kêu đau? Như thế nào không hề muốn chết muốn sống? Cư nhiên còn có nhàn công phu tới chỉ trích ta. Ta cô em chồng có gì sai? Ta xem có sai chính là ngươi đi. Có ngươi như vậy đương nương sao? Ta lại tái phát cái gì sai, làm ngươi bắt ta tóc như vậy không muốn sống đánh ta? Ở ngươi trong lòng, ta Tạ Hoa Nhài rốt cuộc tính cái gì? Tạ thị khí khóc ra tới, tê tâm liệt phế khóc, đem trong lòng ủy khuất đều cấp nói ra. Ngươi là của ta thân khuê nữ, nếu ngươi không phải ta thân khuê nữ, ta còn khinh thường đánh ngươi đâu. Nhìn một cái Tằng thị ra mặt có bao nhiêu hậu a, nàng thốt ra lời này ra tới, khí Tạ thị đều tưởng tiến lên đi cắn chết nàng, còn hảo, bị Hứa Kinh Vân duỗi tay cấp ngăn cản nàng hung tàn hành động. Ngươi cái này lão bất tử cẩu đồ vật, ta như thế nào sẽ là từ ngươi trong bụng bò ra tới, thối hoác lão đông tây, ngươi vừa rồi như thế nào bất tử rớt a? Oán hận, phẫn nộ, hoàn toàn làm Tạ thị hỏng mất khóc lớn, mất đi lý trí loạn mắng một hồi. Ngươi còn chê ta xú, ngươi còn không phải là từ ta thối hoác địa phương bò ra tới sao? Ngươi cái nha đầu thúi, ngươi ở nhà, ta ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi đã đến rồi nhà chồng liền trở nên cánh ngạnh, không phản ứng ta, liền nhà mẹ đẻ người cũng không cần sao? Ngươi không phải kêu ngươi bà đi tìm chết sao? Ta nói ngươi như thế nào không chết đi? Ta thương thành như vậy, ngươi cũng không quan tâm ta một chút, ngươi tướng công ô. Ô, Tạ thị nghe khóc không thành hình dáng, liền lời nói cũng nói không liền dắt, mà Hứa Sấm Sét cầm khăn đưa cho nàng sát nước mắt. Sấm Sét a, đây là nhà ngươi việc nhà, ta không có phương tiện tại đây, ngươi xem ngươi chờ hạ có rảnh nói qua lại Xuân Đường hiệu thuốc cho ngươi nương tử bốc thuốc đi. Ta còn muốn trở về vội hiệu thuốc chuyện này, liền trước cáo từ. Trương Lang Trung thu tiền khám bệnh đối Hứa Sấm Sét nói, hai người cũng là quen thuộc, cho nên hắn là trực tiếp kêu Hứa Sấm Sét tên. Nhị ca, ta đây đi đưa Trương Lang Trung. Hứa Tuyết Tuệ nhưng không muốn nghe lão kiền bà cùng Tạ thị đối mắng, nàng sợ chính mình nghe lỗ tai đau, hiện giờ Tằng thị chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, chính mình cũng không cần lo lắng ăn lao cơm, nàng tưởng chính mình vẫn là ly phiền toái xa một chút đi. Ân, ngươi giúp ta đi đưa Trương Lang Trung. Hứa Sấm Sét hướng tới nàng để cái ánh mắt, kỳ thật cũng coi như là chi khai nàng đi. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm nhị ca khẳng định có gì lời nói phải đối hắn nhạc mẫu nói đi. Hứa Tuyết Tuệ đem Trương Lang Trung đưa ra đi sau, nàng cũng không có đi đến nhà chính, mà là đi nàng nương nhạc thị trong phòng, lúc này Hứa Văn Xương đã bị nhạc thị cấp hóng ngủ. Nương, nhị tẩu nàng lão nương chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, nàng cũng không có cái gì trở ngại, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi khuê nữ ta không cần đi ăn lao cơm. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, ai nha, ngươi không có việc gì liền hảo, ta liền lo lắng ngươi nhị tẩu nàng có việc, vừa rồi nàng lại đây cấp Văn Xương uy nái, ta coi nàng cái ót vết máu loang lổ quái dọa người. Nhạc thị phát sầu nói, nàng nếu uống thuốc nói, nàng sữa liền không hảo cấp Văn Xương ăn. Yên tâm đi, vừa rồi ta chính là nghe Trương Lang Trung nói, nhị tẩu phần đầu thương dùng thoa ngoài ra dược liền có thể thu phục. Nương, kỳ thật ngươi vẫn là thực lo lắng nhị ca nhị tẩu. Hứa Tuyết Tuệ thấy nhạc thị lời nói chi ý, trong lòng suy đoán nửa ngày, không nhanh không chậm nói ra, nàng rốt cuộc cho ta sinh cái bảo bối tôn tử, không có công lao, cũng có khổ lao đi, nàng mới vừa gả cho ngươi nhị ca thời điểm, cũng là đối ta hiếu thuận, ta xuyên giày, vớ, nàng đều có giúp ta đã làm, chỉ là sau lại nhị lang được cơm chiên cửa hàng, nàng đã bị nàng lão nương khuyến khích thay đổi cá nhân dường như, nhạc thị đạm cười lắc đầu, nương ngươi chẳng lẽ không hận nàng đẩy ngươi sao? Phía trước, ngươi không phải còn tưởng đổi đi nhị con dâu sao? Hứa Tuyết Tuệ khó hiểu hỏi, bằng không nương cũng sẽ không đi tìm bà mối hỏi có hay không hảo cô nương gì. Kỳ thật ta cũng có sai đi, rốt cuộc ngươi nhị ca còn không có cho nàng viết hưu thư, ta liền sốt ruột tưởng giúp ngươi nhị ca lại tìm một môn việc hôn nhân. Nhạc thị nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng cũng có chút oán hận Tạ thị, nhưng là Tạ thị lại không có làm Cảnh thị cái loại này không biết xấu hổ. Chuyện này, cũng không có giết người phóng hỏa, nói nữa, xem ở Văn Xương đứa nhỏ này trên mặt, có một số việc nhi có thể bóc quá liền bóc quá đi. Nương ta đột nhiên cảm thấy ta cha hắn thật là không xứng với ngươi. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy nàng nương thực thiện lương, nàng cũng không giống mặt khác áp bà như vậy ba ngày hai đầu ở nhi tử trước mặt nói con dâu nơi nào không tốt, con dâu cóng ngươi ngược đãi bà ta như thế nào, tóm lại nàng cũng không. Làm như vậy, cho dù nói hưu Tạ thị, cũng là lúc ấy nổi nóng nói, cũng không sẽ đi Hứa Sấm Sét trước mặt khuyến khích. Để hắn làm cái gì, đều hòa ly, đó chính là người xa lạ. Nhạc thị sao vừa nghe đến Hứa Tuyết Tuệ đề cập Hứa lão căn, tức khắc mặt già thượng hiện ra phẫn nộ chi sắc. Hảo, hảo, hảo, ta không đề cập tới hắn. Nương, ta đi giúp ngươi đến thổ táo phòng thịnh cơm đi, ta nay cái nghe Lưu Thẩm làm thịt kho tàu nhưng hương lý, ta chờ hạ ăn cơm thời điểm nhất định phải ăn nhiều mấy khối. Hứa Tuyết Tuệ đối Nhạc thị lại cười nói, được rồi, ngươi mau đi giúp ta thịnh cơm đi. Nhạc thị bị nàng nhắc tới thịt kho tàu, cũng cảm thấy chính mình bụng hảo đói đâu. Nhà chính, tướng công, ta coi như ta chính mình không có nương, cho nên ngươi nói mướn xe ngựa đưa nàng trở về trong thôn, ta xem vẫn là miễn đi. Tạ thị ngăn cản Hứa Kinh Vân đi giúp Tằng thị mướn xe ngựa. Tạ thị tiếng khóc đình chỉ, trong lòng hoàn toàn đối Tằng thị cái này mẹ ruột thất vọng. Cái này mẹ ruột thế nhưng còn không bằng bà. Con rể a, ta bị ngươi muội muội đánh eo đau a, làm ta chính mình đi, ta cũng không dễ đi a. A nha, không có xe ngựa đưa ta hồi thôn nói, ta đây liền không quay về, liền vẫn luôn ở tại nhà các ngươi, dù sao con rể trong nhà xương phòng có vài gian đâu. Tằng thị nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi nói, đây là nghĩ rằng không đi tiết tấu a. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng trở về, chỉ là giúp ngươi mướn chiếc xe ngựa đúng hay không? Kia hành, ta lập tức đi giúp ngươi mướn chiếc xe ngựa. Dù sao cũng là muội muội đánh nàng, đây là sự thật, hắn về tình về lý, đều nên giúp Tằng thị đi mướn một chiếc xe ngựa. Cho ta 10 lượng bạc, còn có lại cho ta mướn một chiếc xe ngựa, ta liền trở về. Tằng thị vốn dĩ tưởng nói 100 lượng, nhưng là nàng biết Hứa Sấm Sét mới vừa mua huyện thành tòa nhà, phỏng chừng nói nhiều, hắn chưa chắc chịu cấp. Cái gì? Ngươi đây là muốn cước tiền? Sao? Ta không đáp ứng. Tạ thị trước Hứa Sấm Sét một bước phản đối. Ta là hỏi con rể muốn, không phải hỏi ngươi. Tằng thị oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không được nàng xen mồm. 10 lượng bạc thật không có, 5 lượng bạc nhưng thật ra có. Hứa Sấm Sét nghĩ chính mình bên người vừa lúc mang theo 5 lượng bạc, nếu dùng 5 lượng bạc mua cái thái bình cũng hảo, rốt cuộc muội muội không nên dùng sẻng đi đánh người, may mắn không chết, đã chết nói sợ là muốn một mạng để. Một mạng, tướng công, không được cho nàng. Tạ thị hận nói, ngươi cái này tiện nha đầu, nhân gia khuê nữ đều là muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa. Con rể, ngươi đừng nghe nàng, nàng là còn ở giận ta đâu, 5 lượng liền 5 lượng đi. Tằng thị là chết đòi tiền, nàng giờ phút này hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ thị, nói. Tạ thị trong lòng cảm thấy bi ai, đột nhiên trong lòng hạ một cái quyết định, chỉ nghe nàng đối Tằng thị nói. Ngươi cầm 5 lượng bạc đi thôi, tướng công sẽ vì ngươi mướn xe ngựa, mà ta liền thật sự đương chính mình là không có nương hải tử. Ta tướng công không có cha, ta đây coi như chính mình không có nương, liền đơn giản như vậy. Tạ thị ý tứ thực minh bạch, ta đây là muốn cùng Tằng thị quyết liệt. Ngươi ngươi con rể ngươi như thế nào không nói lời nào a? Tằng thị nghe vậy, trong lòng cứng lại, ngược buồn khó chịu cực kỳ. Nếu là nương tử quyết định, ta sẽ tôn trọng. Hứa Sấm Sét nghe vậy, nghĩ thầm, Tạ thị thế nhưng bỏ được cùng nàng lão nương đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ngươi các ngươi hai người các ngươi, Tằng thị nghe vậy, lần này nàng là thật sự té xỉu. Hứa Sấm Sét lập tức đi mướn xe ngựa, trước phó rớt tiền xe, dặn dò Ma Sa Phu đem Tằng thị cấp đưa về Tạ gia lại trực tiếp phản hồi. Đương Tằng thị ở Tạ gia tỉnh lại, biết được chính mình vẫn là bị Hứa Sấm Sét đưa về tới, hơn nữa một văn tiền đều không có bắt được, thật là tức chết. Nàng tưởng chờ nàng thân mình hảo điểm, lại đi tìm Tạ Hoa nhà kia chỉ bạch nhãn lang tính sổ cái. 9 tháng 25 ngày, là Lý gia đồ gỗ hành khai trương đại cát ngày lành. Một ngày này, thời tiết tình hảo, mọi người đều dậy thật sớm, vội vàng ăn qua cơm sáng, đại gia lại đem cửa hàng trong ngoài thu thập một phen, gia cụ cập hết thảy dùng vật đều sát thí tranh minh ngói lượng. Vội xong sau đại gia hỏa đều tụ tập ở cổng lớn, Lý Thợ Một lấy ra một quải trước đó lấy lòng pháo, ở cửa tiệm xét đánh đùng đùng châm ngòi lên. Sau đó ở đại gia tiếng hoan hô chung, Lý Thợ Một cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau nhấc lên mông ở cửa tấm biển thượng vải đỏ, chỉ thấy một bộ hắc đế kim sắc chữ to tấm biển lập tức lộ ra tới, thượng thư năm cái chữ to, vận may đồ gỗ hành. Kim sắc chữ to ở mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu rọi hà rực rỡ lấp lánh, mọi người vây quanh ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, náo nhiệt không khí trong chốc lát liền hấp dẫn không ít người. Qua đường lại đây tưởng vừa thấy đến tột cùng, Lý Sơn Trúc cùng Lý Thợ Một đại đồ đệ Lý Chu Vượng đều thực cơ linh, hai người vội vàng lại đây dẫn đường khách nhân ở trong tiệm thoạt nhìn. Lý Nguyệt Quý mấy ngày hôm trước liền ở Hứa Kinh Vân hỗ trợ tiếp theo khởi viết vài trăm chương tuyên truyền đơn tử, mặt trên đơn giản giới thiệu trong tiệm hiện tại đẩy ra mấy khoản chủ đánh sản phẩm, cũng kỹ càng tỉ mỉ viết rõ ràng cửa hàng địa chỉ cùng khai trương ngày. Làm Lý Thợ Một mang theo người ở trên phố phát ra, hôm nay lại chuyên môn mang Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Kim trước ở cửa tiệm giúp cửa hàng làm tiểu người mẫu triển lãm một chút. Phương Tỷ Nhi ngồi ở Nhi Đồng Diêu Mã cầu bập bênh thượng chơi điên rồi, Hứa Kim trước tắc có vẻ thẹn thùng, nhưng là hắn ngồi ở cái bàn trước có biểu thị như thế nào nơi đồng xếp gỗ, có vẻ ý vị tuyệt vời bộ dáng, làm quan khán tiểu hài tử trong lòng ngứa, liền muốn cho trong nhà đại nhân cấp chính mình mua. Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị cùng tỷ tỷ Lý Đỗ Quyên khéo tay, Lý Nguyệt Quý hòa ra mấy cái tiểu thú bông bản vẽ, Phương Thị cùng Lý Đỗ Quyên liền thử dùng toái vải bông cùng bông làm mấy cái đầu đội hoa mũ thân xuyên váy hóa mèo con, mấy cái thần thái ngây thơ chất phác, thân xuyên màu đỏ áo ba lỗ tiểu bạch thỏ, ân, còn thật sự là ra dáng ra hình đâu, tiểu một chút cột vào nhi đồng hình vuông ghế treo bàn đu dây thượng cấp hài tử chơi, lớn hơn một chút đặt ở gia cụ hàng mẫu, bên coi như trang trí. Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên thấy chính mình cha mẹ cùng Sơn Trúc đệ đệ đều thật cao hứng bộ dáng, trong lòng có điểm đố kỵ Lý Nguyệt Quý gả hảo, còn có bản lĩnh cấp cha mẹ khai cửa hàng kiếm tiền, không khỏi âm thầm oán trách chính mình gả kém, bắt đầu ghét bỏ chính mình tướng công Trần Đại Lang Quang có một thân cậy mạnh không có bản lĩnh kiếm đồng tiền lớn. Ở Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Kim trước này hai cái tiểu người mẫu ra sức biểu diễn cập Lý Nguyệt Quý nhiệt tình rào rạt nói ngọt giới thiệu hạ. Hơn nữa chung quanh đại bộ phận người mấy ngày hôm trước đều nhận được kia phân tuyên truyền đơn, đã biết hôm nay này cửa hàng chính thức khai trương, kia tuyên truyền đơn tử thượng giới thiệu thật nhiều khoản hiếm lạ cổ quái gia cụ cập tiểu hài tử ngoạn vật, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ, đều tưởng tiến vào xem cái đến tột cùng, vì thế trong tiệm thực mau tiện nhân đầu chen chúc, náo nhiệt phi phàm, mới là hảo chơi lại. Phi thường thực dụng các loại tiểu hài tử dụng cụ lập tức liền hấp dẫn ở đại gia trong mắt, này phụ cận chủ người đều thị phi phú tức quý, trong nhà lại không thiếu bạc, nào một nhà không phải đem chính mình hài tử xem so cái gì đều quý giá. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy thú vị lại đáng yêu gia cụ, đều là mỗi người yêu thích không buông tay, lập tức liền có rất nhiều người lập tức xuất tiền túi mua chính mình hài tử nhìn chúng đồ vật. Lý Nguyệt Quý cha Lý Thợ Một mang theo hai cái đồ để ở này đó thiên làm 15 thùng nhi đồng xếp gỗ, 5 cái một chế nhi đồng bùn cầu, 5 cái nhi đồng hình vuông ghế treo bàn đu dây, 2 cái nhi đồng diêu mã cầu bập bênh, trừ bỏ mỗi dạng lưu lại một làm hàng mẫu ngoại, còn lại không trong chốc lát toàn bộ đều chào hàng không còn. Vô dụng bao lớn công phu, trong tiệm mặt cũng đã là đầy ngập khách vì hoạn, mua được đồ vật tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Có mấy cái không có mua được hàng hiện có khách nhân liền có chút ảo não, một cái kính dò hỏi trong tiệm còn có hay không hàng hiện có nhưng bán, Lý Thợ Một đại đồ đệ Lý Chu Vượng liền vội cười tiếp đón đại gia, các vị khách quan, bổn tiệm hôm nay hàng hiện có hiện đã toàn bộ bán xong, không có mua được khách quan thỉnh không cần thất vọng, thỉnh đến bên này, nơi này có chúng ta vì đại gia tỉ mỉ chuẩn bị tinh mỹ đồ sách cung đại gia lựa chọn định chế, chúng ta trong tiệm bảo đảm, nhất định sẽ làm tới chúng ta vận may đồ gỗ. Hành khách quan nhóm đều cảm thấy vừa lòng. Lý Nguyệt Quý ám đạo làm Lý Thợ Một đại đồ để Lý Chu Vượng đảm đương khách phục tiếp đãi, thật đúng là cái không tồi chủ ý, nhìn một cái hắn man có thể nói, nàng nhìn thực vừa lòng. Lý Thợ Một nhị đồ để Trịnh Tuổi Lang người lớn lên đẹp, chính là làm người chất phác, không tốt giao tế, chỉ biết vùi đầu khổ làm, nhưng là hắn Thợ Một sống làm so đại đồ để Lý Chu Vượng hảo. Những cái đó khách nhân sau khi nghe xong Lý Chu Vượng nói, lập tức liền lại bị hấp dẫn ở. Theo Lý Chu Vượng tươi cười đầy mặt chỉ dẫn, mọi người ở một bên chuyên môn thiết trí đãi khách khu ngồi xuống. Nơi này cũng là Lý Nguyệt Quý thiết tưởng chuyên môn sáng lập ra tới làm khách nhân thương thảo đặt hàng chỗ, hai cái ghế dựa thủ công tinh mỹ, xinh đẹp cực kỳ, so với một bên trường ghế dài không biết mỹ quan nhiều ít lần, thời gian hấp tấp, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ ra tới hai thanh hiện đại ghế dựa, ghế trên bộ ghế lót, này ghế, cái đệm là dùng thâm tử sắc vải nhung làm mặt ngoài, bên trong bỏ thêm vào mềm mại bông, ngồi trên đi mềm mại thoải mái, ghế trên còn phóng thượng một cái thủ công tinh mỹ mềm mại phim hoạt họa lưu manh thỏ đệm dựa, người ngồi xuống đi lên, hoàn toàn bất đồng với trường ghế dài cho người ta đơn giản cứng rắn cảm giác. Hai cái ghế dựa trung gian quay chung quanh một chương tiểu bàn tròn, thượng phô thêu màu cam hoa hướng dương màu hồng cánh sen sắc khăn trải bàn. Thượng phóng một con đầu gỗ điêu khắc bể cá, bên trong dưỡng màu tím chén liên hạ là hai điều hắc bạch đốm đỏ đan sen tiểu cẩm lý ở trong nước du, hiện hỉ khí dương dương lại không mất linh động phiêu giật. Lý Chu Vượng nhanh nhẹn cấp khách nhân bưng lên nước trà, xoay người lấy tới một quyển hòa sĩ tinh mỹ đồ sách làm khách nhân chọn lựa, khách nhân mới vừa ngồi vào nơi này, lập tức lại bị này hai thanh kiểu mới ghế dựa cấp hấp dẫn ở, một đám không chỉ có phiên đồ sách định chế từng người thích gia cụ, lại thêm vào định chế ghế trên ghế bộ, lúc này mới mặt mang vừa lòng tươi cười rời đi vận may đồ gỗ hành. Lý thợ một thấy khách nhân nhóm như vậy thích chính mình cùng các đồ đệ cực cực khổ khổ đẩy nhanh tốc độ làm được đồ vật, cao hứng một cái kính ngây ngô cười, hắn liền nghĩ về sau không phát sầu tiểu nhi tử Lý Sơn Trúc phải dùng giấy và bút mực tiền. Lý Đỗ Quyên nhìn sinh ý hân vinh hảo vận đồ gỗ hành, trong lòng càng thêm đố kỵ muội muội Lý Nguyệt Quý, chính mình lớn lên cũng không kém a, như thế nào nàng là có thể gả cái hảo tướng công, Hứa Kinh Vân lại là tú tài, lại sẽ làm buôn bán, thật là tốt không lời gì để nói, trái lại chính mình tướng công Trần Đại Lang uổng có một phen sức lực, không gì bản lĩnh, này chênh lệch quá lớn, nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm tâm tắc. Nương, ta muội muội mệnh cũng thật hảo. Lý Đỗ Quyên đối nàng nương Phương Thị nói, ngươi mệnh cũng hảo, này Trần Đại Lang a, ngươi làm hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi a đừng lão ghét bỏ hắn không bản lĩnh. Phương Thị biết Lý Đỗ Quyên là bị Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng khai cửa hàng chuyện này kích thích tới rồi, khó tránh khỏi nếu muốn khuyên nàng. Hắn nếu có thể cùng mỗi phu như vậy cho ta kiếm đồng tiền lớn, ta liền nghe hắn, hắn làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Hừ, Lý Đỗ Quyên cắn môi dưới, vẻ mặt không cam lòng. Ngươi hiện tại ghét bỏ hắn cũng đã chậm. Hai ngươi hải tử đều có, ngươi lại không phải hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng hắn hòa ly không thành? Phương Thị nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn Lý Đỗ Quyên liếc mắt một cái, bực thanh của mắng. Ta nơi nào có tưởng cùng hắn hòa ly? Ta chỉ là cảm thấy hắn không bằng mỗi phu sẽ kiếm tiền, ai, tóm lại, ta mệnh quá khổ, vẫn là muội muội nàng mệnh hảo. Lý Đỗ Quyên tuy rằng trong lòng vừa rồi chợt lóe mà qua là có hòa ly ý tưởng, nhưng là nàng một lát liền phủ định, nếu là hòa ly, kia 7 tuổi nhi tử Trần Cẩu Đản làm sao bây giờ? Không bồi ngươi nói chuyện, ta đi thổ táo phòng vội đi. Này rau xanh rửa sạch sẽ ta cũng nên đi nấu cơm cho các ngươi ăn. Phương Thị thấy Lý Đỗ Quyên ai oán khuôn mặt nhỏ, có điểm đau lòng. Cái này đại nữ nhi mọi thứ đều hảo, chính là người tương đối cường thế. Cho nên ở Trần Đại Lang ra, Trần Đại Lang sợ tức phụ nhi, cho nên việc lớn việc nhỏ nhi đều là Lý Đỗ Quyên một người định đoạt. Một ngày bận rộn xuống dưới, mọi người đều mệt thể xác và tinh thần mỏi mệt, Lý Sơn Trúc cùng Lý Chu Vượng giọng nói đều có chút kêu khàn khàn, nhưng đều thực vui vẻ. Ăn qua cơm chiều, mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, Hứa Kinh Vân giúp bọn hắn tính hôm nay buôn bán ngạch. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vẫn là tướng công bản tính bát vừa nhanh vừa chuẩn. Bản tính từ bùm bùm động tĩnh, mọi người đều nín thở ngưng thần chờ đợi Hứa Kinh Vân giúp bọn hắn tính. Hôm nay chiến quả, kết quả trong chốc lát ra tới. Đã trừ quá vật liệu gỗ cùng nhân công phí dụng, bán đi kia mấy thứ đồ vật thêm lên thế nhưng tịnh kiếm lời 50 lượng bạc, cái này cũng chưa tính hôm nay đã định chế đi ra ngoài hơn 10 bộ gia cụ tiền đặt cọc, đem Lý Thợ Một cùng hắn lão thê Phương Thị kích động mà cầm bạc tay đều có chút run rẩy. Lý Nguyệt Quý thấy phụt một tiếng bật cười, cổ vũ nói, cha mẹ a, này chỉ là mới vừa khai cái hảo đầu, về sau ta dám cam đoan, chúng ta sẽ tránh đến càng nhiều bạc. Bất quá có một chút đại gia nhất định phải nhớ kỹ, sau này chúng ta nhất định phải chú trọng một chế phẩm chất lượng, cần phải làm hoàn mỹ, tuyệt đối không thể lấy hàng kém thay hàng tốt, như vậy mới có thể duy trì chúng ta, vận may đồ gỗ hành, hảo danh dự, đem, vận may, cái này chiêu bài mức độ nổi tiếng mở ra, làm toàn đại tề quốc người đều biết ở chúng ta Lương Châu A có cái làm đồ gỗ đứng đầu hảo vận đồ gỗ hành, tương lai, chúng ta mới có thể tránh đến càng nhiều bạc, cha A. Ta nói chất lượng vấn đề, ngươi cần phải giám sát đại gia, thời khắc nhớ kỹ. Lý Thợ Một cùng hắn hai cái đồ đệ vội liên tục gật đầu đáp ứng. Tốt, tốt, chúng ta nhất định sẽ chú trọng này đó một chế phẩm chất lượng. Tuyệt đối không quên. Lý Thợ Một bảo đảm nói. Nương, mới vừa kim trước ca ca cho ta ăn cá khô, ngươi cũng ăn một ít đi. Phương tỷ nhi bởi vì Hứa Kim trước đã bị hắn cha cấp lánh đi trở về, cái này nàng đã không có bạn chơi cùng, cũng chỉ có thể dính nàng nương Lý Nguyệt Quý, còn đem cá khô lấy ở tay nhỏ uy nàng. Ai ngờ kia cá khô mới vừa tiếp cận Lý Nguyệt Quý lỗ mũi, Lý Nguyệt Quý liền đột nhiên nhăn lại cái mũi, sau đó bắt đầu nôn khan, kia vặn vèo khuôn mặt nhỏ làm Hứa Kinh Vân nhìn rất là đau lòng. Phương tỷ nhi, mau đem cá khô ném xuống. Hứa Kinh Vân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương tỷ nhi, quát lớn nói, cha ta nương không quan trọng đi. Phương tỷ nhi dọa lập tức ném xuống nàng thích ăn cá khô. Nhị tỷ bộ dáng này muốn hay không đi thỉnh lang chung đến xem a? Lý Sơn Trúc vội hỏi nói, ta hảo khuê nữ a, ngươi tháng này vì nhà ta vận may đồ gỗ hành khai trương đại cát có phải hay không làm cho bản thân quá vất vả? Lý Thợ Một lo lắng không thôi. Chỉ có Phương Thị cùng Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên đoán được vài phần, nhưng là cũng không xác định. Nhưng thật ra Lý Đỗ Quyên hỏi trước ra khẩu, muội muội, ngươi tháng này cuộc sống ra đỉnh chuẩn sao? À, ta ngẫm lại ai nha, ta mấy ngày nay vì đồ gỗ hành khai trương chủ bị, ta vội sức đầu mẻ chán, ta đều quên ta cuộc sống gia đình tháng này còn không có tới, chẳng lẽ ta có. Lý Nguyệt Quý trải qua đại tỷ Lý Đỗ Quyên thiện ý nhắc nhở, mới vừa rồi ở trong lòng bấm đốt ngón tay hạ tháng trước đại di mụ đến đây lúc nào, ân, tháng trước 15 mấy ngày gần đây, hôm nay đã là 9 tháng 25 ngày, thiên a, đến muộn 10 ngày, nói mình như vậy, thật sự có mang, đã muộn 10 ngày, nương tử, ngươi thật sự lại có mang, Phương tỷ nhi lại đương tỷ tỷ, ta lại phải làm cha. Hứa Kinh Vân dây lát sắc mặt có hỉ có ưu, cao hứng, kích động, càng có rất nhiều lo lắng, như thế nào nương tử lại nôn khan một trận, cho nàng uống trà thủy, đều cấp phun rớt, này rốt cuộc sao hồi sự a? Lúc trước nương tử cho hắn hoài Phương tỷ nhi lúc ấy, hắn nhớ rõ hắn nương nhạc thị nói Lý Nguyệt Quý hoài thân mật, khẳng định là nam hài, nhưng lúc này như thế nào phun lợi hại như vậy? Hiện tại sắc trời còn không muộn, chúng ta vẫn là lập tức đi thỉnh lang chung tới vì Nguyệt Quý bắt mạch đi. Lý Thợ Một vẫn là thực lo lắng, này khuê nữ a nôn khan trong chốc lát lại nôn khan, hắn nhanh chóng quyết định, làm đại đồ để Lý Chu Vượng đi một chuyến hồi xuân đường hiệu thuốc. Không cần như vậy cấp đi, minh cái làm tướng công đi giúp ta thỉnh lang chung cũng là giống nhau, nay cái mọi người đều mệt mỏi a, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình thân mình không có vấn đề, thai phụ nôn ngén thực bình thường chuyện này, cố tình nhà mình thân cha còn vẻ mặt rất quan trọng thực nôn nóng biểu tình. Hồi xuân đường hiệu thuốc liền ở phụ cận, ta tự mình vì nương tử đi một chuyến. Hứa Kinh Vân lắc đầu, hắn cũng không yên tâm, cần thiết lập tức thỉnh lang chung, nhưng là hắn không nghĩ phiền toái người khác. Vô nghĩa, ta dùng khinh công đi, ai có thể so với ta mau. Hứa Kinh Vân còn chính là như vậy tưởng, chờ mời tới hồi xuân đường hiệu thuốc trương lang chung, hắn giúp Lý Nguyệt Quý bắt mạch qua đi, hắn sờ sờ chính mình tròm dâu, tươi cười thân thiết chúc mừng bọn họ hai vợ chồng, lại cười nói, thật là hỉ mạch, thật đáng mừng a, lệnh kinh chỉ đối phương phu nhân, đây là có hỉ, đã hơn một tháng. Hứa Kinh Vân nghe vậy, quả thực là mừng rỡ như điên, liên thanh nói lời cảm tạ, Lý Nguyệt Quý lại là rũ mi cười nhạt. Nàng thầm nghĩ chính mình cuối cùng bị dựng thành công, không phụ tâm nguyện, hy vọng này thai là con trai, như vậy chính mình cùng tướng công có nhi có nữ, tương lai chính mình cùng tướng công sáng lập gia nghiệp cũng có người hảo kế thừa, cái này niên đại gia sản bất động sản khẳng định là nhi tử kế thừa, không giống hiện đại, nữ nhi cũng có kế thừa gia sản bất động sản quyền lợi. Đương nhiên nàng cùng tướng công cũng sẽ cấp Phương tỷ nhi chuẩn bị phong phú của hồi môn. Xác định nhà mình khuê nữ lại mang thai tin tức, Lý Thợ Một cao hứng trà sát tay, cười nói, Nguyệt Quý, ngươi muốn ăn cái gì đừng nghẹn ở trong lòng, trực tiếp cùng con rể nói, làm hắn mua cho ngươi ăn. Ngươi hảo sinh bảo dưỡng, ngày mai bắt đầu, làm ngươi nương đi ngươi chỗ đó cho ngươi làm ăn ngon, có cái gì nên lưu tâm, làm ngươi nương nói cho ngươi, làm ngươi nương đi ngươi chỗ đó chủ thượng mấy ngày hảo chiếu cố ngươi. Cha, ta lại không phải lần đầu tiên mang thai, nói. Nữa, chúng ta đồ gỗ hành vừa mới khai trương, này sau bếp chuyện này nhưng không thể thiếu nương, nương ở, các ngươi cũng ăn ngon khẩu nhiệt cơm. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, nàng không nghĩ phiền toái Phương thị, càng không nghĩ bởi vì mang thai cho người khác thêm phiền toái. Cha, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nguyệt Quý, các ngươi nhị lão cứ yên tâm đi, ta tuyệt không làm ta nương tử chịu nửa phần ủy khuất. Hứa Kinh Vân cười nói, chính mình nương tử đương nhiên là muốn chính mình chiếu cố, nhạc mẫu trong nhà còn muốn vội vàng thu tiểu mạch, còn muốn vội đồ gỗ hành việc, hắn vẫn là không cần phiền toái nhạc mẫu. Ông ngoại, Phương tỷ nhi lớn, cũng có thể chiếu cố nương. Phương tỷ nhi ở biết được chính mình phải làm tỷ tỷ sau, cao hứng tỏ thái độ nói, ngươi này tiểu quỷ linh tinh, ngươi này trương miệng nhỏ nhưng thật ra có thể nói. Lý thợ một cười nói, hắn thật là bị cái này đáng yêu ngoại tôn nữ làm cho tức cười. Nương không có phương tiện đi. Chiếu cố muội muội, ta nhàn rỗi đâu, ta đi các ngươi cửa hàng hỗ trợ, muội phu ngươi cảm thấy đâu. Lý Đỗ Quyên nghĩ thầm chính mình đi hỗ trợ, bọn họ tổng hội cấp điểm chỗ tốt đi. Đại tỷ không phải có cậu đàn muốn chiếu cố sao? Ta cùng Nguyệt Quý như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi đem cậu đàn vứt bỏ, đến chúng ta cửa hàng đi hỗ trợ. Nói vậy, cậu đàn chẳng phải là không có người quản. Hứa Kinh Vân cười lắc đầu, theo hắn biết, Lý Đỗ Quyên thực sủng nhi tử, đột nhiên làm. Nàng cùng nhi tử tách ra, cái này làm cho hắn không đành lòng làm như vậy, hài tử khi còn nhỏ, vẫn là mẹ ruột bồi tại bên người hảo. Này vẫn là mỗi phu suy xét chu đáo. Lý Đỗ Quyên nhưng thật ra quên chính mình muốn chiếu cố nhi tử, nay cái tơi chỗ này hỗ trợ, cũng là làm Trần Đại Lang ở nhà xem hài tử, lúc này sắc trời không còn sớm, nàng tưởng chính mình cũng nên đi trở về. Cho nên Trương Lang chung chân trước cầm tiền khám bệnh mới vừa đi, Lý Đỗ Quyên cũng đứng dậy cáo từ về nhà đi. Bà Nhạc Thị ở biết được Lý Nguyệt Quý mang thai sau, cao hứng đến không được, còn dặn dò Hứa Kinh Vân cần phải hảo hảo chiếu cô Lý Nguyệt Quý. Nàng nói nếu nàng có thể xuống giường tới, nhất định tự mình tới chiếu cô Lý Nguyệt Quý. Hứa Sấm Sét cùng Tạ Thị biết được đại tẩu Lý Nguyệt Quý lại mang thai, đều vì đại ca Hứa Kinh Vân cao hứng. Hứa Sấm Sét còn cố ý đi mua hai chỉ lão gà mái lại đây, nói là làm đại tẩu hầm lão gà mái canh bổ dưỡng. Hứa Thị, Đan Thị các nàng biết được Lý Nguyệt Quý mang thai, đều thế nàng vui vẻ. Hứa Thị trong nhà là bán thịt heo, dứt khoát làm tướng công Trương Đồ Tể đưa tới 5 cân thịt heo tới chúc mừng. Đan Thị đem nàng tướng công Hứa Khổ Lang cấp chính mình dưỡng bồ câu, đưa tới 10 chỉ, nói thai phụ ăn bồ câu canh bổ dưỡng, đối trong bụng hoa hoa hảo. Hứa Tuyết Tuệ cũng biết được Lý Nguyệt Quý mang thai tin tức, cũng vì nàng cao hứng, còn đưa tới nàng tự mình làm một vò tử toan đậu que, bởi vì nàng nghe nói thai phụ thích toan, nhưng là nàng vẫn là có điểm mất mát, âm thầm nghĩ chính mình như thế nào còn không có hoài thượng. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng nghĩ Lang Trung nói mang thai muốn thuận theo tự nhiên, chính mình không thể quá mức khẩn trương. Lý Nguyệt Quý đều cười nhận lấy, còn làm Hứa Kinh Vân cho các nàng nhất nhất trở về lễ. Kế tiếp nhật tử, mưa to hạ 2 ngày, sau đó lại tình thiên, cửu thiên, cũng đủ các gia đem lương thực phơi khô. Cũng may mưa to hạ đến thời gian không dài, có chút nhân gia không phơi khô lúa mạch tuy có chút mốt meo, đảo không gì gây trở ngại, trong đất mạch tuệ thượng mạch viên cũng không nảy mầm, chỉ là bị vũ đánh rớt trên mặt đất hảo chút, làm người nhìn quái đau lòng. 30 tơi cái thôn, có 25 cái thôn được mùa, xem như được mùa đi. Được mùa, đại gia tiêu phí nhiệt tình cũng tăng vọt, tới Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua thức ăn khách nhân cũng nhiều lên. 10 tháng 6, ngày sáng sớm, có lẽ là mùa thu, buổi sáng lên có điểm lạnh, Phương Tỷ Nhi liền đánh vài cái hắt xì, còn chảy nước mũi, có lẽ là nhiễm phong hàn. Cấp Hứa Kinh Vân tự mình đi hồi xuân đường hiệu thuốc đi thỉnh Trương Lang Trung lại đây cấp Phương Tỷ Nhi khai phương thuốc, chính mình lại đi bốc thuốc, bốc thuốc xong thuận tiện đi Cẩm Tú Khuê học giúp Phương Tỷ Nhi xin nghỉ. Phương Tỷ Nhi, uống thuốc canh ở trên giường hảo hảo nghỉ tạm, nay cái không được ngươi ăn đồ ngọt. Trứng gà, kim chi, Lý Nguyệt Quý nghĩ kiếp trước chính mình ho khan sau, này đó đồ ăn là cấm ăn, lập tức nhất nhất nói. Nương, ta đây rốt cuộc có thể ăn gì? Phương Tỷ Nhi nghe vậy có điểm không vui, một đôi như nai con Bambi như vậy ướt rầm rề đôi mắt, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng cha Hứa Kinh Vân xem. Ăn thanh đạm chút đi, chờ ngươi phong hàn hảo, tùy tiện ngươi muốn ăn gì. Lý Nguyệt Quý cười hông nói. Cha, Phương Tỷ Nhi ô ô rơi lệ, này tiểu hài tử sinh. Bệnh sao vừa nghe không thể ăn cái này không thể ăn cái kia, trong lòng khẳng định không cao hứng. Phương Tỷ Nhi, cần thiết nghe ngươi nương nói, nếu không ngươi nương liền không vui. Còn có a, ngươi so với ngươi nương tới, ngươi chỉ là tiểu phong hàn mà thôi, còn tính hạnh phúc có thể ăn có thể uống, ngươi nhìn một cái cha ngươi ta cho ngươi nương thiêu như vậy chút thang thang thủy thủy, nàng không phải chỉ uống lên một chút liền toàn nôn mửa sao, ngươi nương vì cho ngươi sinh đệ đệ, chính là nỗ lực ở ăn, hiện tại nàng a ăn gì phun gì. Hứa Kinh Vân rất là bực bội trong bụng tiểu hoa nhi, hắn có điểm hối hận làm nương tử mang thai, liền như vậy mấy ngày nôn ngén đã làm nương tử gầy không ít, nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi. Phương Tỷ Nhi trải qua Hứa Kinh Vân nhắc nhở, mánh gật đầu, đúng vậy, nương bởi vì để ở trong bụng, ăn cái gì phun cái gì đâu nhiều khó chịu a. Nguyệt Quý Tỷ, nay cái bánh hoa quế một chút bị lâu phủ mua đi rồi hơn phân nửa, nếu mỗi ngày đều có như vậy đại khách hàng thì tốt rồi. Triệu Thị cười đem đằng trước cửa hàng chuyện này nói cho Lý Nguyệt Quý biết, chúng ta vẫn là kiên trì ít lãi tiêu thụ mạnh đi. sao có thể mỗi ngày đều có đại khách hàng a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy lại cười nói, Kinh Vân đại ca, bên ngoài có người tìm. Phía trước cửa hàng truyền đến Thiệu A Ly tiếng quát tháo. Hứa Kinh Vân nghiêng tai lắng nghe, cười nói, cũng không biết là ai tìm ta, ta đi phía trước cửa hàng nhìn một cái đi. Mau đi đi, đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, sau đó cười làm Triệu Thị tiếp tục đi phía trước cửa hàng hỗ trợ. Rốt cuộc sớm tới tìm cửa hàng ăn sớm một chút người rất nhiều. Không bao lâu, Hứa Kinh Vân lánh mãn hoa tướng công Lý Căn Bảo đại ca Lý Căn Hàn đi đến. Lý Nguyệt Quý đứng ở nhà chính cửa, nhíu mày nhìn Lý Căn Hàn một thân trắng thuần, vội nghiêng người mời vào, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là Lý Căn Bảo đã chết. Quả nhiên, Lý Căn Hàn gạt lệ khóc giống, tam đệ muội làm ơn ta tới đây báo cho các ngươi một tiếng, ta tam đệ hôm nay nửa đêm đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích, thở dài một hơi, an ủi nói, mãn hoa nàng đại bá, thỉnh nén bi thương thuận biến. Hứa Kinh Vân cũng ra tiếng an ủi. Phương Tỷ Nhi ngồi ở một bên ngoan ngoãn mà không nói lời nào, nghe bọn hắn đại nhân nói chuyện. Chờ Lý Căn Hàn khóc một trận lau khô nước mắt, chỉ nghe hắn nói, còn phải đi thông chi khác thân. Hữu, này liền cáo từ. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý tự nhiên không có giữ lại hắn. Chờ hắn rời đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô sau, Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói, Lý Căn Bảo bị chết vãn chút, nhưng thật ra Lý Căn chủ tức phụ Khang Thị không ai chăm sóc. Khang Thị nhà mẹ đẻ cảm thấy cái này gả đi ra ngoài nữ nhi ném bọn họ Khang ra thể diện, mà Lý Căn chủ ra lại không có người, chồng trước ra càng là lấy nàng lấy làm hổ thẹn, Lý ra trong tộc khinh bỉ nàng mất phụ đức, càng là không chịu để ý tới, kia Khang Thị a ngao một ngày nửa liền đã chết, đất đen thôn một chút đã chết hai người, Lý Nguyệt Quý thổn thức không thôi. Như vậy trọng thương thế ở hiện đại xã hội có khả năng dựa vào công nghệ cao y thuật vãn hồi một cái mệnh, nhưng tại đây lụi bại cổ đại, chỉ có tử lộ một cái. Lý Nguyệt Quý nhíu mày nói, chuyện này phát sinh cho tới bây giờ, mau đã hơn 2 tháng đi. Kia Lý Căn chủ nhưng có tin tức. Không có tin tức, biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, nha môn tuy phái người tập ná, nhưng là đi ra ngoài tìm người cũng là yêu cầu lộ phí. Này Lý gia chịu ra bạc lại không nhiều lắm, nha môn cũng liền xa cách. Nói nữa lúc ấy Lý Căn chủ cùng Khang Thị đều không có chết, huống hồ này hai người còn có thông dâm tội danh đâu. Muốn ta nói a, đây là bọn họ tự làm tự chịu. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Căn Bảo cùng Khang Thị đều không phải gì thứ tốt. Thật là không nghĩ tới, mãn hoa muội tử thế nhưng tuổi trẻ nhẹ. Muốn bắt đầu thủ tiết, ai? Lý Nguyệt Quý đối Trần Mãn Hoa tỏ vẻ đồng tình. Tiếp theo Lý Nguyệt Quý lại nghe Hứa Kinh Vân nói chính hắn suy đoán, nương tử, ta lường trước kia Lý Căn chủ xuống tay trước liền chuẩn bị sẵn sàng, cho nên đã hơn 2 tháng vẫn như cũ bắt không được hắn. Ta vừa mới hỏi Lý Căn Hàn, Lý Căn chủ động thủ cùng ngày hắn cha mẹ hài tử đều ra cửa thăm người thân, ra xa nhà, ít nhất ở trăm dặm bên ngoài, bọn họ cầm lộ dẫn đi. Thiên A, đây là yêu cầu cỡ. Nào chu đáo chặt chẽ bố trí A. Lý Nguyệt Quý kinh ngạc nói. Phương Tỷ Nhi, ngươi đi ngươi trong phòng viết cha cho ngươi bố trí chữ to, muốn viết 2 trang Nga, chờ hạ cha chính là sẽ kiểm tra. Tuy rằng Phương Tỷ Nhi bởi vì phong hàn không cần đi thượng khuê học, nhưng là Hứa Kinh Vân không tính toán làm nàng nhàn rỗi, nữ hài tử tự vẫn là viết đẹp điểm, ít nhất muốn so nương tử viết cậu bò thể đẹp điểm. Hảo đi! Phương Tỷ Nhi nghĩ thầm nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể cùng nương giống nhau cầm than củi bút viết chữ A, bút lông sói mềm hoặc viết ra tới tự, liền nàng chính mình đều cảm thấy xấu, cho nên nàng cha lão bắt lấy nàng luyện tự. Phương Tỷ Nhi không tình nguyện bộ dáng lấy lòng Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói, ngươi đừng bức quá độc ác, nếu không hoàn toàn ngược lại, làm nàng sợ hãi luyện tự liền không hảo. Ta còn không phải lo lắng nàng không chịu kiên trì sao, ta đây là ở giám sát nàng. Hứa Kinh Vân là tưởng hảo hảo bồi dưỡng chính mình khuê nữ. Tướng công làm đối, hảo đi, chính mình an tâm dưỡng thai, dạy dỗ khuê nữ trọng trách đại nhậm vẫn là làm hắn đương cha đi quản đi. Chờ Phương Tỷ Nhi tránh ra lúc sau, Lý Nguyệt Quý lại hỏi Lý Căn Chủ có khả năng bố trí chu đáo chặt chẽ chuyện này. Ta cảm thấy Lý Căn Chủ có thể như vậy thuận lợi trảo gian thành công, 8 phần cùng Mãn Hoa có quan hệ. Hứa Kinh Vân nói tiếp, Mãn Hoa gả đi Lý ra thời gian lâu như vậy, không có khả năng không có phát hiện nàng tướng công Lý Căn Bảo cùng Khang Thị phong lưu vận sự. Tướng công ngươi nói cũng chỉ là chính ngươi suy đoán. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, tuy rằng là suy đoán, khá vậy có 8 phần khả năng tính. Hứa Kinh Vân thực tin tưởng chính mình phán đoán. Lời nói không thể nói bậy, chúng ta trong lòng hoài nghi liền đặt ở trong lòng đi. Mãn Hoa chính là ngươi biểu muội, nàng hiện tại thủ tiết, còn mang theo cái hài tử, thật sự không dễ dàng. Nghe xong, Hứa Kinh Vân nói, Lý Nguyệt Quý nghỉ ngơi tiếp tục nói Mãn Hoa ra sự nhi tâm tư, nàng nhàn nhạt nói, ân, ta đã biết, ta đi mua giấy thiếc, Lý ra người tới cho chúng ta biết một phen, chúng ta còn phải đi một chuyến phúng viếng, ngươi có thân mình, lộ trình thượng sóc này bị liên lụy, ta sẽ đau lòng ngươi, ta coi ngươi cùng Phương Tỷ Nhi đều cấp lưu tại trong nhà, quay đầu lại ta làm Triệu thị cho các ngươi làm cơm trưa, cơm chiều chờ ta trở lại làm. Hứa Kinh Vân cẩn thận dặn dò nàng phải chú ý thân mình, đứng ăn bậy đồ vật, lại đi công đạo một phen Triệu thị, làm nàng buổi trưa cấp Lý Nguyệt Quý thiêu bồ câu canh, thịt heo hầm miến, xào rau xanh, rau bạch xào trứng gà, cùng với cơm tẻ ăn, hắn mới ra cửa. Hứa Kinh Vân mua một bò giấy thiếc đi Lý gia phúng viếng, đi thời điểm còn đụng phải Hứa Sấm Sét cùng Tạ thị, nhưng là bọn họ không có mang hài tử Hứa Văn Xương đi, nói là làm Nhạc thị cùng Lưu Thẩm ở nhà mang hài tử. Hứa Kinh Vân phát hiện nhị đệ Hứa Sấm Sét cùng hắn thê tử Tạ thị quan hệ tựa hồ cải thiện một ít, ăn xong tang yến sau, Hứa Sấm Sét liền cùng Lý gia người cáo từ, nói là tức phụ Tạ thị thân mình không thoải mái, muốn trước mang nàng trở về gì đó. Hứa Kinh Vân nhớ tới lần trước Mãn Hoa hài tử trăng tròn rượu thời điểm, nương tử từng nói với hắn, Hứa Sấm Sét chỉ là làm nương tùy lễ lại đây, người lại không có đi trình diện ăn bàn tiệc, lần này cư nhiên cao điệu mang theo Tạ thị tham dự Lý gia tang yến. Tạ thị còn khách khí hô hắn một tiếng đại ca, còn quan tâm hỏi đại tẩu Lý Nguyệt Quý hoài tương thế nào. Này thật là làm hắn có điểm không thói quen Tạ thị thay đổi. Lý Nguyệt Quý có chút phiền muộn, hảo hảo nhật tử bất quá, Lý Căn Bảo thật là tự làm tự chịu. Cái này còn cấp chính mình cấp lộng đi Diêm La Vương nơi đó đi báo danh tới. Mưa thu liên miên, đường núi khó đi, Lý Căn Bảo đưa tang ngày ấy, trường hợp làm được có điểm keo kiệt, rốt cuộc hắn bị chết không thể diện. Chính là yêu đương vụng trộm bị người đánh đến trọng thương mà chết. Đưa tang ngày ấy là Hứa Kinh Vân một người tiến đến, Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú Khuê học đi học, mà Lý Nguyệt Quý ở nhà an tâm dưỡng thai, nhàm chán thời điểm sẽ giúp xem trọng vận đồ gỗ hành đưa tới sổ sách. Bạch Hạc thư viện kiến tạo, làm rất nhiều bá tánh có thủ công cơ hội, nhật tử qua đến so trước kia hảo, càng đừng nói chờ đến tứ phương học sinh cùng phủ thành nhà có tiền công tử tiến đến cầu học. Sau Cẩm Thành không sai biệt lắm có thể cùng cổ đại nhị tam tuyến thành thị cùng so sánh. Người đông thế mạnh, vào tháng 10, Bạch Hạc Thư Viện rốt cuộc lạc thành. Đồng thời, Bạch Hạc Thư Viện mời tiên sinh nhóm Bình An đến Cẩm Thành. Chủ tiến Thư Viện Trung Từ Sơn trưởng mệnh tôi tớ đã sớm thu thập tốt nhà cửa, có hảo chút tiên sinh đều mang theo gia quyến, tính cả nào đó đại quan quý nhân hiến cho thư tịch, mênh mông quần cuộn vài điều thuyền lớn, ngừng ở Hoàng Hải bờ biển. Muốn tới Bạch Hạc Thư Viện tham gia nhập học khảo thí, các học sinh từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, Cẩm Thành lập tức náo nhiệt lên, ngay cả Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý cũng càng thêm hỏa bạo, buôn bán ngạch kế tiếp bò lên bên trong. Tiến đến báo danh chờ đợi khảo hạch học sinh rất nhiều, Cẩm Thành khách điếm lại cực nhỏ, toàn huyện thành chỉ có 4 gia khách điếm chủ đầy lúc sau, dư lại không chỗ ở học sinh, có tiền học sinh dứt khoát mua phòng mà trụ. Cũng có mua không được phòng ở có tiền học sinh, bọn họ tắc tạm thời liền chỉ có thể thuê phòng mà cư, lúc đó, giá nhà cùng tiền thuê nhà kế tiếp lên cao. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình ra phòng cho khách cải biến thanh niên lữ quán nhưng thật ra có thể có tác dụng. Tâm động không bằng hành động, nàng làm Hứa Kinh Vân ở cửa viết có phòng cho thuê quảng cáo cho thuê gợi ý. Thực mau liền đem trong tay đơn nhân gian cấp thuê đi ra ngoài, 5 lượng một tháng, thế. Nhưng cung không đủ cầu. Ta thật là không nghĩ tới, trong vòng một ngày toàn cấp thuê. Lý Nguyệt Quý cười đối Hứa Kinh Vân nói, ân, nương tử là ngươi thiết kế phòng bên trong trang hoàng hấp dẫn bọn họ đi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình nương tử quả thực huệ chất lan tâm, những cái đó phòng bị cách thành một cái lại một cái tiểu phòng đơn, nhưng là rất thực dụng, tỉ như nàng làm nàng cha Lý thợ một chế tạo giường đi, nếu đem án thư mở ra chính là một chương thoải mái. Giường, chỉ cần ở mặt trên trải lên đệm chăn, phóng thượng gối đầu có thể. Những cái đó có danh vọng tiên sinh nhóm tới rồi Cẩm Thành sau, Tư Thục liền nghỉ học, làm tiên sinh hy vọng tiến thư viện chấp giáo, làm học sinh hy vọng có thể miễn phí nhập học, tỉnh tiếp theo tháng 800 văn tiền quà nhập học, sư sinh một đám đều ở trong nhà dụng công phụ lục. Đón gió tẩy trần sau, những cái đó mời đến tiên sinh nhóm mới vừa rồi hoan quá mức nhi tới, thư viện giường bàn ghế cũng. Trưởng quản công việc vặt tôi tớ đã trước đó đủ, tiên sinh nhóm bắt đầu bận rộn chung, quyết định 10 tháng 20 ngày. 21 ngày cùng 22 nhật báo danh, 23 ngày đến 29 ngày chi gian khảo thí, mỗi ngày khảo một khoa, dựa theo tuổi, phân 6 cái cấp bậc khảo thí, từ sau gã tiến sĩ chủ trì, cuối cùng lấy thành tích phân ban, chia làm giáp ất bính đinh mậu mình 6 cái lớp, khảo hạch vô pháp thông qua học sinh hàng một bậc nhập học, tháng 11 3 ngày khai giảng, nguyện ý ở tại. Thư viện học sinh nhưng tự mang quần áo đẹp chăn chén đũa chờ vật, này phân đỏ thâm thông chi dán ở Bạch Hạc thư viện cửa son thượng. Đại gia buôn tẩu bẩm báo, trong nháy mắt mọi người đều chờ 10 tháng 2 3 ngày khảo thí ngày đã đến. Đã nhiều ngày, Hứa Kinh Vân cũng không nhàn rỗi, bên kia Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc bị chính mình cha mẹ đưa tới Hứa Kinh Vân bên này bù lại, bọn họ là lo lắng có danh ngạch, lại thi không đậu làm sao. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên có một loại gặp phải thi đại học gấp gáp cảm. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình này một thai ngồi ổn, liền nhớ tới thân động động, không nghĩ vẫn luôn nằm hoặc là ngồi. Hơn nữa nàng là đồ tham ăn một cái, tuy rằng Hứa Kinh Vân chủ nghệ cũng thực không tồi, nhưng là Lý Nguyệt Quý vẫn là cảm thấy chính mình thiêu đồ ăn ăn ngon. Hôm nay Lý Nguyệt Quý nhìn Hứa Kinh Vân đi Hồng Thổ thôn lấy về tới gà mái trứng, trong lòng rất là cảm kích Hứa Kim trước một nhà giúp bọn hắn nuôi nấng gà vịt. Như thế nào nhiều như vậy trứng gà a? Ngươi có hay không lưu một chút cấp Kim trước nàng nương ha ha? Lý Nguyệt Quý cười hỏi Hứa Kinh Vân. Ân, phân một nửa cấp Đan Thị bụng nhìn rất lớn đâu, hỏi Kim trước, hắn nói hy vọng là cái muội muội, hắc hắc, kia tiểu tử còn nói tưởng chiếu cố muội muội, về sau cấp muội muội chảo cá, bồi nàng chơi. Hứa Kinh Vân gật đầu lại cười nói, Kim trước đứa nhỏ này càng thêm hiểu chuyện, lại quá 3 năm, cũng hảo đi độc thoại hạc thư viện. Lý Nguyệt Quý cười nói, nương tử, ngươi xem trứng gà suy nghĩ gì? Có phải hay không muốn ăn thủy phô trứng gà a? Ta lập tức cho ngươi đi làm thủy phô trứng gà. Hứa Kinh Vân xem mặt đoán ý nói, không phải, ta thấy ngươi lấy về tới nhiều như vậy trứng gà, liền tưởng thử làm trứng luộc trong nước trà ha ha. Lý Nguyệt Quý thực hoài niệm hiện đại ăn trứng luộc trong nước trà, có đôi khi buổi sáng ăn một chén hắc cháo thêm hai cái trứng luộc trong nước trà, không sai. Biệt lắm liền no rồi. Lá trà cùng trứng nấu một khối, ta nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nương tử thật là sẽ kỳ tư diệu tưởng. Vậy ngươi chờ xem, nay cái ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nói, hảo, ta chờ nương tử cho ta làm trứng luộc trong nước trà. Hứa Kinh Vân cúi đầu nhìn một rổ gà mái trứng, hắn duyên dáng khóe môi gợi lên một mạt sủng nịch ý cười. Nấu trứng gà trước phải dùng cái muỗng nhẹ nhàng gõ trứng gà, đương vỏ trứng xuất hiện thật nhỏ cái khe, gõ vỏ trứng thanh âm trở nên không như vậy thanh thúy khi, trứng gà liền có thể hạ nồi. Nhẹ gõ trứng gà mục đích ở chỗ, xử mỗi cái trứng đều có cái khe, như vậy nấu khi dễ dàng ngon miệng, nấu thời gian cũng không cần lâu lắm. Đem lá trà cùng muối ngã vào trong nồi. Có cái khe trứng gà bởi vì bỏ thêm muối, trứng dịch sẽ không tràn ra, trứng luộc trong nước trà sẽ nấu đến thập phần hoàn chỉnh. Đem nước tương ngã vào trong nồi. Lá trà cùng nước tương chủ yếu là vì cấp trứng tô màu, lá trà, muối cùng nước tương nhiều ít có thể căn cứ ăn khách khẩu vị cùng yêu thích linh hoạt nắm giữ. Ở trong nồi gia nhập thủy, ước chừng thêm đến nồi độ cao 2/3 là được. Lại thêm bát giác, vỏ quế, hoa tiêu, hương diệp, nấu không sai biệt lắm ngon miệng sau, ít nhất lại tầm nửa canh giờ mới có thể ăn. Lý Nguyệt Quý có lẽ là mệt mỏi, liền làm Hứa Kinh Vân chuyển đến một cái ghế ngồi ở bên kia, mở miệng chỉ huy Hứa Kinh Vân như thế nào làm trứng luộc trong nước trà. Đang làm cái gì ăn ngon, này mùi hương cũng thật dễ ngửi. Triệu thị chờ cửa hàng nhàn rỗi xuống dưới, nàng đã bị thổ táo phòng mùi hương hấp dẫn lại đây. Ta nương tử ở làm trứng luộc trong nước trà, nàng nói còn phải đợi nửa canh giờ mới có thể ăn. Hứa Kinh Vân cười trả lời nói, quả nhiên sau nửa canh giờ, mới mẻ ra nổi trứng luộc trong nước trà lột ra lúc sau, ngửi nếu trà thơm nồng úp, ăn đến trong miệng là tiên hương ngon miệng, hương vị cực hảo. Nhưng là Lý Nguyệt Quý chỉ ăn một cái, nàng nói chính mình là thai phụ, không thật nhiều ăn. Nhưng thật ra Hứa Kinh Vân nghĩ nói, lần này một nồi thiêu hơn 40 cái, chính mình cũng ăn không hết, không bằng ngày mai sáng sớm lại nấu nhiệt bán xem. Nương tử ý của ngươi như thế nào? Tốt, dù sao trứng luộc trong nước trà là càng nấu càng hương. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhoẻn miệng cười nói, ngay cả Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc ăn trứng luộc trong nước trà, cũng là khen không dứt miệng, nói chờ khảo thí thời điểm có thể mang tiến trường thi ha ha. Thực mau tới rồi 22 ngày, Minh Cái liền phải bắt đầu khảo thí. Này đây, khảo thí sắp tới, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý vội vàng cấp Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc chuẩn bị khảo thí sở cần giấy và bút mực chờ vật, chờ đến khảo thí trước một ngày, liền mang trụ đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô hậu viện, nhất đẳng Minh Cái sáng sớm khai khảo. 29 ngày sáng sớm, Bạch Hạc thư viện cửa đám đông ồ ạt, cẩm y đai ngọc học sinh cùng áo tang dày vải học sinh đều tới. Phú học sinh có tôi tớ vây quanh, đẹp đẽ quý giá phi phàm, nghèo học sinh một mạc dị thường, tuổi đại cô đơn chiếc bóng, chính mình sách theo dương đựng sách hoặc là thư rổ, tuổi còn nhỏ cũng có cha mẹ người nhà cùng đi, chen đầy thư viện cửa đường cái. Trải qua kiểm tra sau, mới có thể nhập thư viện nội đi theo dẫn đường tôi tớ đi vào phòng học khảo thí. chờ Hứa Kinh Vân đem Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc tiếp trở về thời điểm, Lý Sơn Trúc liền cùng Lý Nguyệt Quy nói, nhị tỷ, ta đánh giá ta có thể khảo quá, ngươi nhưng thật ra thực tự tin sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, thật sự, thúc đều cho chúng ta đoán đúng rồi đề mục. Trương Hắc Trúc cười đối Lý Nguyệt Quý nói, Lý Nguyệt Quý nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hứa Kinh Vân cùng thi đại học ban lão sư như vậy, cũng ở chơi đoán đề xiếc. Nhưng là, cũng có một ít ta không có làm ra tới. Lý Sơn Trúc có điểm phát sầu, không có gì đáng ngại, đại bộ phận có thể làm ra tới thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân cười an ủi nói, chờ thành tích ra tới sau, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc thành tích không phân cao thấp, hai người đều đã từng thượng quá tư thục, luôn là có điểm cơ sở, đều thượng đinh ban. Trương Hắc Trúc cao hứng bắt được nhập học thông chi, Hứa thị liền giúp hắn chuẩn bị muốn mang đi Bạch Hạc thư viện quần áo, chén đũa, đệm chăn chờ vật. Đây là ngươi dương đựng sách, thư tịch cùng giấy và bút mực đều ở trong đó, giấy mặc là một tháng dùng lượng. Đây là ngươi xiêm y giày vớ, tổng cộng chuẩn bị 5 bộ, tuy đã nhập thu, ban ngày vẫn cứ cực nhiệt, các ngươi lại có bắn ngự hai khoa, tắm rửa đến cần mẫn chút. Ta nghe ngươi Nguyệt Quý gì nói, kia Bạch Hạc thư viện học sinh nhà cửa một gian liền có 8 người ở, ngươi cần phải cùng trường nhóm xử lý hảo quan hệ, đừng vì một chút việc nhỏ nhi tranh cường hào thắng. Nga, đây là chiếu cùng chăn mỏng đẹp, trời lạnh lại đổi hậu, ngươi dùng chén đũa rửa mặt bùn, rửa chân bùn, đánh nước ấm ấm đồng, trang thủy hồ lô cùng bàn chải đánh răng bột đánh răng xà bông thơm bồ kết phấn chờ vật đều cho ngươi mang tề. Nếu thiếu thứ gì, ngươi liền cùng cha ngươi nói một tiếng, lại cho ngươi đưa đi, dù sao cha ngươi mỗi ngày đều đi trong thành giết heo giết dê. Hứa thị cười nói, nàng có lẽ là được Lý Nguyệt Quý nhắc nhở, chuẩn bị rất là đầy đủ hết. Tốt, vẫn là nương tưởng chu đáo. Trương Hắc Trúc cười gật đầu nói, đó là ngươi Nguyệt Quý gì nhắc nhở ta, nói vậy nàng cũng là như vậy vì Lý Sơn Trúc chuẩn bị đi. Hứa thị nghe vậy duỗi tay sờ sờ Trương Hắc Trúc đầu, nói, Tằng thị nghe nói Lý Nguyệt Quý cha mẹ ở huyện thành khai hảo vận cửa hàng đồ gỗ sinh ý hỏa bạo, có thể nói tài nguyên quần cuột. Nàng trong lòng thực hụt hẫng, hơn nữa lần trước đi Tạ thị trong nhà, nàng là cầm một rổ trứng gà đi. Nhưng nàng cái kia bạch nhãn lang nữ nhi Tạ Hoa nhà trướng mắt cũng liền thôi, còn làm nàng cô em chồng đánh nàng, thật là tức chết nàng. Nàng nói nàng không nghĩ nhận chính mình cái này mẹ ruột. Kia hành, đoạn tuyệt quan hệ phía trước, nàng Tạ thị của hồi môn cần thiết còn cho các nàng Tạ ra. Tạ lão tứ là không được nàng đi con rể trong nhà nháo, rốt cuộc nữ nhi gả hảo, hắn Tạ lão tứ mặt già thượng cũng có quang không phải sao? Hắn còn nhớ rõ năm nay Tết Trung Thu, Hứa Sấm xét còn cho hắn đưa tới Tết Trung Thu lễ, trong đó có hai cái bình U Châu Trúc Diệp Thanh Đâu, thật đúng là làm hắn ở các hương thân trước mặt dài quá thể diện. Tằng thị tự nhiên là không dám đi cùng Tạ lão tứ nói chính mình muốn đi tìm Tạ Hoa nhài tính sổ cái chuyện này, nàng lấy cớ nói là đi nhìn một cái nàng sinh bệnh A tỷ từng thủy nương. Tạ thị không nghĩ tới nàng lão nương Tằng thị thế nhưng còn dám tới cửa tới tìm nàng. Có đoạn nhật tử không gặp, cái này bạch nhãn lang nữ nhi nhưng thật ra thay đổi không ít, trước kia ngăm đen mặt trở nên trắng non khỏe mạnh không nói, ánh mắt kia một sửa phía trước không hề sinh khí, nhìn qua giống như là sơn gian thanh tuyền linh động có sức sống, còn có điểm vũ mị. Nói như vậy mấy ngày nay tới giờ, con rể đãi nàng thực hảo. Ngươi tới làm cái gì? Tạ thị thấy nàng vào sân, liền không có thỉnh nàng hướng nhà chính ngồi uống trà ý tứ, nàng lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại không ngờ tằng thị bị nàng khí, duỗi tay hướng Tạ thị lỗ tai một ninh, mắng, nha đầu chết tiệt kia, nhìn cái gì mà nhìn, ta là ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ ngươi còn ở giận ta? Tạ thị dùng sức từ Tằng thị trong tay tránh thoát ra tới, Tạ thị có thể khẳng định nàng lỗ tai bị nhéo đỏ, tức chết rồi. Đây là cái gì chó má mẹ ruột? Thật đương nàng ngốc, vừa rồi nàng cũng là dùng sức lực nắm trở về, cho nên Tằng thị giờ phút này đau nhe răng trợn mắt, xoa xoa chính mình lỗ tai liền nghe Tằng thị kia buồn bực phẫn nộ thanh truyền đến, hảo a, hiện tại cánh ngạnh, biết phản kháng ngươi lão nương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tằng thị nói liền đến chỗ tìm gậy gộc, rất có đánh Tạ thị xu thế. Tạ thị tức chết rồi, chính mình bà nhạc thị còn không có như vậy niết chính mình lỗ tai, cái này mẹ ruột thế nhưng như thế ác độc, thứ gì? Tạ thị phẫn nộ tiến lên đi dùng móng tay véo Tằng thị cánh tay. Ngươi cho ta lấy tới. Tằng thị ăn đau, sức lực đại tránh thoát. Khai Tạ thị, hận nói. Tạ thị nghe vậy không hiểu ra sao, nàng không biết Tằng thị tưởng biểu đạt ý gì. Cái gì? Cái gì lấy tới? Tạ thị hỏi. Tìm đường chết nha đầu thúi, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ nhận ta cái này nương sao? Vậy ngươi đem ngươi của hồi môn tiền toàn bộ trả lại cho ta, ta cũng hảo bắt ngươi kia phân của hồi môn đi giúp ngươi đại để cưới cái tân tức phụ. Nghĩ đến kia trắng bóng một sâu tiền, Tằng thị đỏ mắt đến đau đầu rục nước, duỗi tay rục lại Ninh Tạ thị, chỉ là bị Tạ thị né tránh đi. Thấy vậy, Tằng thị hai mắt trợn tròn, nước miếng bay tứ tung mắng, thật là tìm đường chết tiện nha đầu, kia một sâu tiền đâu, mau cho ta lấy ra tới. Đó là ta lúc trước xuất giá của hồi môn, nếu là ta của hồi môn đương nhiên từ ta thu, dựa vào cái gì lại lấy tơi cấp ngươi. Nói nữa, ngươi tơi ta nơi này, cha hắn biết không? Tạ thị nghe vậy nghiêm trang nói, hắn có biết hay không, ngươi quản không được, ngươi mau đem một sâu tiền cho ta, ngươi đại để chờ cưới cô dâu đâu. Tằng thị phi một ngụm thủy, thúc giục nói, ai nha nha, thật là không nghĩ tới, đầu năm nay còn có lão nương thúc giục nữ nhi còn của hồi môn, ta tuổi này, vẫn là lần đầu nghe thấy đâu. Lưu thẩm vốn dĩ không nghĩ quản Tạ thị cùng nàng lão nương Tằng thị chi gian phá sự, nhưng là nàng đang nghe Nhạc thị nói sau, liền ra tới quản. Nhị lang tức phụ không phải nàng lão nương đối thủ, ngươi đi giúp ta mắng mắng kia Tằng thị, không thể làm ta nhị lang tức phụ có hại. Đây là Nhạc thị nguyên lời nói, Nhạc thị đã biết nhị lang tức phụ cùng nhà mẹ đẻ người nháo phiên, còn bị Tằng thị cấp thương thấu tâm, khí đều nói đoạn tuyệt mẹ con quan hệ nói. Nhạc thị như vậy tưởng vẫn là bởi vì suy xét đến nhị lang tức phụ hiện tại đang ở chậm rãi thay đổi chung, nàng hiện tại đi nàng cái này bà trong phòng nói chuyện thời gian dài, còn cho nàng chân thành xin lỗi, còn cho nàng nạp một cái đai buộc chán, đường may tinh mình, mang lên trên chán, nàng còn tính vừa lòng. Ngươi là người nào? Tằng thị thấy xấu nhan Lưu thẩm, nhìn không được khinh thường nói. Ta là ai không quan trọng? Quan trọng là ngươi không nên hỏi ngươi nữ nhi đòi lại của hồi môn. Ngươi cũng một đống tuổi, ngươi không biết xấu hổ làm như vậy sao? Ngươi cũng không sợ ngươi lời này lan truyền đi ra ngoài cho các ngươi người trong thôn đã biết chê cười ngươi. Lưu thẩm châm chọc mỉa mai nói,